Chương 2700, cổ đế cấp bậc truyền thừa. Hóa thần cảnh, thần nam, Nam Sơn, Nam Sinh đám người lộ ra kinh ngạc, Vấn Thiên Cơ trước một bước trở thành bọn họ tất cả thần cảnh bên trong cái thứ nhất đột phá thành đế người, không nghĩ tới, còn chưa kịp vui sướng, liền từ thần thiên trong miệng biết được cổ ma thần tu vi, hơn nữa, đây là vượt qua bọn họ tưởng tượng cảnh giới. Ngay cả vừa mới đột phá Vấn Thiên Cơ, cũng thần sắc run lên. Hỏi huynh năm đó ở Tứ Hải thời điểm, vì tìm kiếm triệt để thức tỉnh diệt thế kiếm ma huyết mạch, cho nên sớm rời đi, không biết đế cảnh phía trên phân chia. Vũ Vô Tâm cũng tung bay đi qua nói ra, đế cảnh phía trên tồn tại sao? Vấn Thiên Cơ hỏi, năm đó ở Tứ Hải thời điểm, Vấn Thiên Cơ diệt thế kiếm ma sơ kỳ thức tỉnh, hắn vì đi chính mình đạo, cùng Nguyệt Bất Phàm Minh Giả bọn họ một dạng, rời đi Tứ Hải. Về sau hắn cảm thấy diệt thế kiếm ma lực lượng còn chưa triệt để thức tỉnh, cho nên đem tu vi áp chế. Hôm nay nhất cử phá đế, chứa đựng năng lượng tự nhiên điên cuồng, hắn hiện tại cũng đã là lục trọng đế cảnh cường giả. Nhưng chính là bởi vì đột phá, cho nên mới cảm thấy cổ ma thần cũng không phải là đơn thuần đế cảnh đơn giản như vậy. Đúng, đế cảnh phía trên, còn có thông thần cảnh, hóa thần cảnh, chân thần cảnh. Cái này, đám người nghe vậy, trong mắt cũng là toát ra vẻ chấn động. Hơn nữa, cái này còn không phải cuối cùng, truyền thuyết bên trong, còn có chân thần phía trên tồn tại. Ta hỏi qua các lão, đáng tiếc hắn không nói. Vũ Vô Tâm đáp lại nói, thần thiên, người biết không? Thần thiên cũng lắc đầu, ta hiểu được cũng là chân thần cảnh. Xem ra, chúng ta võ đạo chi lộ, còn rất dài. Vấn Thiên Cơ nói ra, Thiên Cơ cũng đã đột phá, ta cũng chuẩn bị một chút. Vũ Vô Tâm lúc này mở miệng nói ra, ngươi muốn đột phá, đúng, ta nghĩ trước lúc rời đi, trở thành thông thần cảnh. Bằng không, lấy chúng ta lực lượng bây giờ, trở về sau sợ là cũng không thể thay đổi càn khôn, trước hết trở thành thông thần cảnh cường giả mới được. Vũ Vô Tâm, là đại đế cảnh, một bước liền có thể trở thành siêu phàm, ở trên một bước, chính là đế cảnh đỉnh phong. Lấy Vũ Vô Tâm hiện tại chứa đựng năng lượng mà nói, rất có thể nhất cử đột phá đến thập phương đế. Những năm này, hắn vì Vũ Hoàng huyết mạch đại thành, cũng là không ngừng áp chế năng lượng của mình. Lưu Thương, Minh Dạ, Bất Phàm, trôi qua bọn họ cũng đã đến bình cảnh giai đoạn. Lưu Thương tu vi, là trong chúng ta mạnh nhất, hắn phải có khả năng cái thứ nhất trở thành thông thần cảnh cường giả. Kiếm Lưu Thương, khi tiến vào mệnh hồn đại lục về sau, tu vi đã đạt đến siêu phàm đế cảnh. Đám người ngẩng đầu nhìn về phía thương khung. Vấn Thiên Cơ động tĩnh lớn như vậy, bọn họ lại không chút nào ảnh hưởng, hoàn toàn toàn thân toàn ý vùi đầu vào tu luyện, chờ đợi bọn họ thức tỉnh thời điểm, chỉ sợ sẽ là đột phá ngày. Vấn Thiên Cơ mặc dù vừa mới phá đế, nhưng nghe đến nói chuyện của bọn họ, lại không kịp chờ đợi đầu nhập vào tu hành bên trong, hắn tiếp tục tham ngộ tượng thần. Vẻn vẹn một cái chu thiên kiếm ý, liền để hắn có như thế trưởng thành. Hắn nhất định phải hảo hảo nắm chắc cái này vãng sinh bia cùng chúng thần chi địa mang tới kỳ ngộ. Thần thiên nói qua, rời đi mệnh hồn đại lục về sau, hắn liền muốn làm một việc. Mà sự kiện này tình, sẽ dẫn phát toàn bộ thế giới cấp oanh động. Bọn họ vì có thể trợ giúp thần thiên, nhất định phải không ngừng tăng lên bản thân thực lực, bằng không loạn thế đến mà nói, đừng nói bảo vệ mình muốn bảo vệ người, liền tự vệ cũng là vấn đề. Mà mặt khác không có phá đế người, cũng là nắm chặt nắm đấm, thế giới lớn như vậy, trước phá cái đế lại nói. Đám người vừa trầm thấm trong tu luyện, ngay cả thần thiên giờ khắc này, cũng có chút khẩn cấp muốn tăng lên bản thân thực lực. Nếu như hắn có thể đột phá đến đế cảnh mà nói, lúc ấy sử dụng bạch đế liền có thể chém giết cổ ma thần. Đương nhiên, nếu là có thể trở thành đế cảnh đỉnh phong, thần thiên đều có nắm chắc không cần lực lượng cấm kỵ tình huống phía dưới, tiêu diệt cổ ma thần. Trước tu luyện bản nguyên A, thần thiên quyết định tạm thời buông xuống chúng thần tượng tu hành, đem tu hành tập trung ở sinh tử chi lực phía trên. Hắn muốn đem sinh cùng tử, tu luyện tới cuối cùng giai đoạn đại thành. Mặc dù cái này sẽ rất gian nan, nhưng thuộc tính nếu có thể đến viên mãn cấp độ, khoảng cách đại thành ngày cũng liền không xa. Cho nên, trước tu luyện tới thuộc tính cảnh giới viên mãn. Trong nháy mắt, thông thiên hình trụ, chúng thần chi môn tu hành lại qua một năm. Một năm này, đám người điên cuồng tu luyện, ngay cả ba nam đô không ngừng tại đột phá, chúng thần tượng cũng đang không ngừng sụp đổ. Rốt cục, ở một năm 9 tháng sau, thần nam tu luyện địa uyên thượng thần truyền thừa, dẫn phát đế cảnh, thuộc tính chi lực đạt tới giai đoạn thứ 5, cái kia thiên đế cảnh thiên kiếp rơi xuống, dẫn phát dị động. Thần nam lấy thuộc tính chi lực, cùng thiên kiếp đối oanh. Liền như là rát lên kim thân một dạng, thần nam đột phá làm đế. Mà ở thần nam đột phá sau, vừa vặn 2 năm thời gian phía trên. Bất tử điều lực lượng thức tỉnh, Nam Sơn ở trong một mảnh biển lửa đột phá trở thành đế cảnh cường giả, thực lực tăng nhiều, còn thức tỉnh bất tử điều huyết mạch, bất tử lực lượng khủng bố đến cùng Minh Dạ không kém cạnh. 2 năm 3 tháng sau, nam sinh tu luyện thượng cổ độc kinh đại thành, thành công ách chế ách vận độc đan, từ đó không còn thụ đến độc thể khốn nhiễu, còn đồng thời đột phá trở thành đế cảnh cường giả. Toàn bộ chúng thần chi môn, chỉ còn lại có thần thiên một người thần vương cảnh. Trong nháy mắt, bọn họ tại chúng thần chi môn tu luyện 10 năm. Tất cả như thường, ngay cả linh võ đại lục, cũng đột nhiên lắng lại lên. Nhưng tất cả, tựa như là mưa lớn đi tới khúc nhạc dạo một dạng, bị người nhìn không thấu. Mà ở 10 năm này, linh võ đại lục cũng kém không nhiều đến một năm thời gian. Bắc Châu Bắc Bộ, bốn cái thiếu niên kỳ dị, ở Bắc Phương một cái nho nhỏ tông môn quật khởi, dẫn phát toàn bộ Bắc Châu chú ý. Bốn người thiên phú, càng là trở thành Bắc Bộ nói chuyện say sưa chủ đề. Mà càng có ý tứ chính là, cổ thánh tộc thánh tử, tại Cửu Châu hoành hành bá đạo, duy chỉ có ở Bắc Châu không có chiếm được nửa điểm chỗ tốt, ngược lại có một vị thánh tử vẫn lạc. Mà người xuất thủ, thì là Đường Gia Đường Tĩnh. Đường Tĩnh đồng thời cũng là Nguyệt Thần Cung đương nhiệm cung chủ. 15 năm trước, nàng thức tỉnh thần linh chi lực. Bây giờ tu vi tăng nhiều, đã đạt tới thập phương đại đế cấp bậc, cùng cấp bậc bên trong chẳng những vô địch, còn có thể vượt cấp một trận chiến. Thậm chí dựa vào sự giúp đỡ của hắn, Nguyệt Thần Nữ cũng đã đạt tới siêu phàm đế cảnh. Ở nơi này hai tôn nữ thần thủ hộ phía dưới, an toàn nhất ngược lại là bây giờ Bắc Bộ Bắc Châu. Mà mặt khác chín đại thế lực, không ít thiên tài gặp khó. Tông môn trong gia tộc tiền bối, để những cái kia thanh danh tại ngoại người toàn bộ tiến nhập bế quan trạng thái, không phá siêu phàm hoặc đỉnh phong đế cảnh, tuyệt không thể để bọn hắn xuất quan. Xuân đi thu đến, ngoại giới một tháng, chúng thần chi địa đã một năm, 11 năm bắt đầu, trên bầu trời xuất hiện dị động, kinh khủng khí lãng lật trời biến hóa, một cỗ tia sáng kỳ dị bao phủ ở toàn bộ trên trời cao. 11 năm, kiếm Lưu Thương đột phá cửu trọng đế, Lưu Thương đại ca, lĩnh ngộ cửu thiên kiếm ý, kỳ quái, vì sao không có nhất cử đột phá? Hạ Trần mặc dù cũng đang bế quan, nhưng toàn bộ chúng thần chi địa phát sinh sự tình đều không thể gạt được hắn. Kiếm Lưu Thương đã lĩnh ngộ cửu thiên kiếm ý, mới vừa ý chí chi lực, hẳn là có thể nhường hắn kéo dài không ngừng đột phá mới đúng, có thể ở thời khắc mấu chốt, hắn vậy mà chủ động từ bỏ trở thành thập phương đế cơ hội. Hạ Trần lão đệ, ta chuẩn bị rời đi một đoạn thời gian. Lúc này, Kiếm Lưu Thương mở miệng nói ra, Lưu Thương đại ca, ngài muốn đi chỗ nào? Cửu thiên chư giới, ngài muốn đi, cửu thiên cổ đế tỏa hóa chi địa. T, nói tới chỗ này, Hạ Trần biến sắc, chẳng lẽ, ngài chiếm được cửu thiên cổ đế truyền thừa? Ân, cửu thiên ý chí bên trong, ẩn chứa một đạo kiếm ý, ta lĩnh ngộ hoàn chỉnh kiếm ý, bị 9 ngày trước thế hệ tán thành, bây giờ ta muốn đi theo ý chí chi lực, tìm kiếm cửu thiên chư giới lấy được tiền bối sau cùng truyền thừa. Có thể cửu thiên chư giới tồn tại ở so chúng thần chi địa càng cổ lão chư thần địa phương, nơi đó đều là cổ mệnh đế cho địa phương khác. Ở mệnh hồn đại lục, cổ mệnh đế chính là giống như linh võ đại lục cổ đế cấp bậc một dạng tồn tại, thực lực phi thường chỉ sợ. Mà cửu thiên chư giới là trong truyền thuyết địa phương, có đại cơ duyên, nhưng là nguy cơ trùng trùng. Kiếm Lưu Thương nhìn đám người một cái, ta phải trở nên càng mạnh mới được. Kiếm Lưu Thương, đặt xuống quyết tâm, vị trí cụ thể ta không biết, nhưng ta có thể đem Lưu Thương đại ca đưa đến di tích viễn cổ. Đã từng có người ở nơi đó, đề cập tới cửu thiên chư giới. Tạ, Kiếm Lưu Thương thông qua kính thế giới rời đi chúng thần chi địa. Thông qua kính thế giới về sau, Kiếm Lưu Thương mở mắt, trước mắt là một mảnh hoang địa, mắt thường thấy chỗ, hiển thị rõ hoang vu. Hắn đã xuất hiện ở di tích viễn cổ, cửu thiên kiếm ý trong truyền thừa, có một cổ khí tức cường đại ở chỉ dẫn Kiếm Lưu Thương đi về phía trước phương hướng. Hắn ở di tích viễn cổ dừng lại mấy ngày, thông qua di tích một chỗ cửa vào, tiến nhập trong di tích. Trải qua trọng trọng khảo nghiệm, hắn rốt cục ở nửa tháng sau, tìm được cửu thiên chư giới khả năng tồn tại cửa vào. Căn cứ cái kia ghi chép biểu hiện, cửu thiên chư giới vị trí, liền ở di tích viễn cổ phía nam. Làm Kiếm Lưu Thương lúc đến nơi này dĩ nhiên là một mảnh sa mạc. Bất quá ở bước vào sa mạc trong nháy mắt, cửu thiên ý chí dẫn phát thiên địa cộng minh, Kiếm Lưu Thương biết rõ, hắn đã tìm được cửu thiên chư giới. Kiếm Lưu Thương lấy được kỳ ngộ, mà chúng thần chi địa lại qua nửa năm thời gian. Nửa năm thời gian, có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Uyên Tịch Hàn ở 105 tầng, lĩnh ngộ 38 tòa chúng thần chi tượng, cuối cùng một đạo tượng thần ý chí tràn vào hắn thể nội lúc. Uyên Tịch Hàn chỉ cảm thấy toàn thân lực lượng tăng vọt. Hắn cũng không còn cách nào áp chế bản thân thể nội khí tức. Mà vào lúc này, một cỗ cường đại thiên kiếp giáng lâm ở toàn bộ chúng thần chi địa khung đỉnh phía trên. Bởi vì động tĩnh quá lớn, cơ hồ đem tất cả người bế quan đều đánh thức, mà Hạ Trần đã sớm lợi dụng thần thông. Một khi có người độ kiếp, liền sẽ hình thành không gian độc lập. Uyên Tịch Hàn trực tiếp xuất hiện ở tinh thần, khí tức quanh người tăng vọt, hắn ở Vĩnh Hằng chi vực lúc, cũng đã là thất trọng đế. Về sau lại tu luyện đến bát trọng đế, đi theo thần thiên nhập thế về sau, trở thành cửu trọng đế cảnh. Bây giờ hắn nghênh đón thiên kiếp, chính là đế cảnh bên trong sau cùng một lần thiên kiếp. Thập phương thiên kiếp, một khi thành công đột phá, Uyên Tịch Hàn liền sẽ chính là bước vào thập phương đế hàng ngũ. Bất quá, nếu không phải Uyên Tịch Hàn vì tu luyện thuộc tính, sớm tại 300 năm trước, hắn liền đã có thể đạt đến cảnh giới này. Hôm nay, năm đại thuộc tính chi lực rốt cục đột phá bình cảnh. Hắn cũng không còn áp chế tu vi, chuẩn bị treo lên đỉnh đế cảnh đỉnh phong. Thập phương thiên kiếp xuất hiện ở vân không phía trên. Đám người từ trong tu luyện thức tỉnh, mắt thấy thiên kiếp trước mắt giáng lâm. Đây cũng là bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy, thập phương thiên kiếp, lôi kiếp còn chưa rơi xuống, tinh thần phía trên ẩn chứa lôi đình, vậy mà đã ngưng tụ ra thiên địa ý chí lực lượng. Uyên Tịch Hàn quanh thân năm đại thuộc tính cũng đang không ngừng tăng vọt. Năm đại thuộc tính đã tiến vào viên mãn giai đoạn. Uyên Tịch Hàn phải lấy năm đại thuộc tính là thời cơ, nhất cử trở thành thập phương đại đế. Chương 2701, diệt thế lôi kiếp. Đây cũng là đám người lần thứ nhất nhìn thấy thập phương thiên kiếp. Cho nên, tất cả mọi người từ trong tu luyện tỉnh lại. Thập phương thiên kiếp không thể coi thường, nếu như không có đầy đủ chuẩn bị độ kiếp mà nói không chừng sẽ rơi vào hồn chết thân diệt kết quả. Lịch sử cũng không phải không có chuyện như vậy, mỗi một lần độ kiếp cũng là cùng thiên đạo tranh đấu. Thất bại kết quả chính là hồn phi yên diệt, nhưng một khi thành công, kia liền là đoạt thiên đạo ý chí, thành là giữa thiên địa chí tôn cường giả. Mạc Ngôn, Bộ Khinh Trần, nam sinh trong con mắt của bọn họ xuất hiện một tia lo lắng. Ở Vĩnh Hằng chi vực, cũng không thiếu thanh niên thiên tài đột phá, nhưng cũng có người vẫn lạc. Hơn nữa, thiên phú càng mạnh người dẫn tới thập phương thiên kiếp sẽ có khác biệt. Trước đó bọn họ được chứng kiến diệt thế kiếm ma vấn thiên cơ thiên kiếp. Nhưng là cùng thập phương thiên kiếp so ra, quả thực không có ý nghĩa. Đến, mọi người ánh mắt biến ảo khó lường, chỉ thấy trên thiên kiếp ngưng tụ ra kinh khủng thiên đạo ý chí. Đạo thứ nhất thiên lôi rơi xuống, đúng là giống như một chuôi đâm thủng bầu trời lợi kiếm. Hoang, Uyên Tịch Hàn thân mang năm loại thuộc tính, hắn thiên kiếp không thể coi thường. Hoang thuộc tính trong nháy mắt bạo phát đi ra, chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa đều biến thành hoang vu hỗn độn địa phương. Kinh khủng lôi đình dẫn đầu rơi xuống, hoang lực lượng cũng lan tràn toàn bộ thương khung, phịch một tiếng. Đạo thứ nhất lôi đình bị hoang khí tức trực tiếp yên diệt. Toàn bộ thiên địa khôi phục lại bình tĩnh, nhưng tất cả mọi người khẩn trương đến bóp một cái mồ hôi lạnh. Cái này vẻn vẹn chỉ là không có ý nghĩa một lần lạc lôi. Lại có được hủy diệt ý chí chi lực, Uyên Tịch Hàn cũng biết, đó bất quá là ý chí chi lực khảo thí mà thôi. Chân chính lôi đình còn chưa rơi xuống. Đại sư huynh, cẩn thận rồi. Thập phương thiên kiếp, Uyên Tịch Hàn, Bộ Khinh Trần bọn họ từng mắt thấy qua nhiều lần. Bọn họ biết rõ loại này lôi kiếp đáng sợ. Lần này, đầy trời lôi kiếp bắt đầu nhấp nhô, thật giống như nộ long một dạng đang gầm thét. Vân không thượng tầng, mây đen áp đỉnh, tại những cái kia lạc lôi bên trong tạo thành tử sắc lôi đình. Tử lôi, đám người thần sắc nghiêm nghị. Uyên Tịch Hàn thân mang năm loại thuộc tính, trên người còn có tổ ma lực lượng. Hắn thiên phú không thể nghi ngờ, rơi xuống bất luận cái gì lôi kiếp đều sẽ không ngoài ý. Đám người lo lắng chính là hắn có thể hay không chống nổi đi. Tới đi. Uyên Tịch Hàn đối thiên trường rít gào, thiên khung ý chí phảng phất nghe được hắn gào thét một dạng. Cuồn cuộn lôi đình từ trên trời giáng xuống, khủng bố khí lãng lan tràn vạn dặm, ầm vang một tiếng thật lớn, một đầu to lớn tử sắc lôi long xuất hiện ở toàn bộ thương khung. Lôi long phương thức tấn công 10 điểm trực tiếp lao xuống đám mây mà xuống, thẳng bước Uyên Tịch Hàn đi. Oanh, lôi long cùng Uyên Tịch Hàn lực lượng đối oanh, hoang thuộc tính triệt để bộc phát, Uyên Tịch Hàn biết rõ, cái này vẻn vẹn bắt đầu mà thôi. Hắn cũng muốn nhìn xem cái này lôi kiếp rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố, cho nên cũng không trước tiên sử dụng toàn bộ lực lượng. Hoang chi thuộc tính đập vào mặt, lôi long không ngừng gào thét. Giống như một trận quyết đấu, song phương khí thế không ngừng bộc phát, nhưng là hoang khí tức lại bị tử sắc lôi đình đánh nát. Vô, cho ta tán, kinh khủng nhất thuộc tính bộc phát ra, lôi long vậy mà rít lên một tiếng, kinh khủng tử sắc lôi đình không còn sót lại chút gì. Tê, đám người kinh hãi không thôi. Không hổ là Vĩnh Hằng chi vực thiên tài, đám người sợ hãi thán phục liên tục, từ thần thiên nơi đó biết được, hắn những sư huynh đệ này cũng là Vĩnh Hằng chi vực ma đô ma tử, vô luận thực lực hay là thiên phú cũng là khủng bố tồn tại. Nhưng hủy đi đạo thiên kiếp thứ nhất ý chí, trên bầu trời lại xuất hiện Thương Long, Phượng Hoàng, Lôi Lân, Cổ Huyền Vũ bốn đạo lôi đình ý chí. Uyên Tịch Hàn cũng không dám ẩn tàng, khí, hoang, quang, ám bốn đại thuộc tính ra thân. Cả người hóa thành hư vô một dạng. Kinh khủng thiên đạo ý chí hạ xuống lần nữa, Uyên Tịch Hàn lấy bốn đại thuộc tính chi lực nghênh đón. Rất nhanh, lôi đình chi lực đánh nát hắn nhục thể. Nhưng mượn nhờ một sợi ánh nắng, Nguyên Tịch Hàn khôi phục như lúc ban đầu. Hắn nhíu mày, năm đại thuộc tính phóng thích, không khí tức bao phủ ở thiên địa. Hắn muốn làm gì? Hắn dự định cầm tù thiên đạo ý chí. Đám người kinh hãi không thôi. Nguyên Tịch Hàn không có giống Vấn Thiên Cơ như vậy cường thế, mà là dùng lực lượng mạnh hơn cầm tù thiên đạo ý chí. Năm loại thuộc tính tương dung, ra đời khí tức kinh khủng. Nguyên Tịch Hàn tay bóp, bốn đại thần thú ý chí lập tức yên diệt, mà khóe miệng của hắn đổ máu, đế hồn bị hao tổn. Vẻn vẹn đạo thứ hai thiên lôi ý chí giao phong, liền để Nguyên Tịch Hàn dùng tới toàn lực, đế hồn còn có bị hao tổn. Bất quá rất nhanh Nguyên Tịch Hàn ăn vào linh hồn đan dược, thương thế bắt đầu khôi phục. Vết thương trên người cũng đang khép lại, hắn đang chờ đợi đạo thứ ba lôi đỉnh ý chí giáng lâm. Đạo thứ ba sấm rền thanh âm, quanh quẩn ở khung đỉnh phía trên. Nhưng lôi kiếp chậm chạp không có rơi xuống, đám người ánh mắt cũng là càng lộ vẻ ngưng trọng, thiên kiếp này, thế mà không có rơi xuống. Chuyện gì xảy ra? Đám người nhìn về phía thương khung, lôi đỉnh khắp nơi lộ ra cổ quái, ầm ầm, một ngạt mạo oanh minh, tử sắc lôi đỉnh vậy mà biến thành hắc sắc, thảo, diệt thế lôi kiếp, mặc dù biết đại sư huynh là cái đổ biến thái, không nghĩ tới thế mà dẫn động diệt thế lôi kiếp. Bộ Khinh Trần hít sâu một hơi, Mặc Ngôn bọn họ cũng rung động không thôi, Thần Thiên cũng nhíu mày, cái này lôi kiếp không thể coi thường. Thiên đạo ý chí cảm nhận được Nguyên Tịch Hàn bất phàm, trực tiếp giáng lâm kinh khủng nhất diệt thế lôi kiếp. Oanh! Không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, lôi đình rơi xuống, Nguyên Tịch Hàn năm đại thuộc tính đồng thời chống ra, lại một đòn lôi đình phá toái, đám người thấy thế, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đám người nhìn một màn trước mắt, càng không dám tin tưởng. Vẻn vẹn một đòn, đám người mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, Nguyên Tịch Hàn cũng liền bận bịu ăn vào dược vật khôi phục bản thân thương thế. Quá kinh khủng, vừa rồi cái kia một tia chớp, trực tiếp trúng đích hắn đế hồn, nếu như nhiều đến mấy lần mà nói, chỉ sợ đủ để hôi phi yên diệt. Nhưng Nguyên Tịch Hàn nhất định phải chống đỡ, quang ám thuộc tính ngưng tụ quanh thân, hắn biến thành một đen một trắng. Khí hoang không gia trì, toàn lực vận chuyển, biến ảo thành thuộc tính hình thái. Khí tức kéo lên, mặc dù còn không có đột phá, nhưng Nguyên Tịch Hàn những ngày này lĩnh ngộ 38 tòa nhất ý chí cường đại lực lượng, sau lưng xuất hiện 30 tôn tượng thần, phảng phất muốn cùng thiên địa tranh phong. Cảm nhận được Nguyên Tịch Hàn ý chí, thiên đạo ý chí trở nên mạnh hơn, diệt thế lôi đình không ngừng oanh minh. Kèm theo cửu thiên thét dài, ầm vang một tiếng thật lớn, đạo thứ hai diệt thế lôi kiếp rơi xuống, phịch một tiếng, ba tôn tượng thần hủy diệt, nhưng Nguyên Tịch Hàn cắn răng vượt qua được, nhưng thiên địa ý chí tựa hồ không có tính toán cho hắn hồi máu thời gian, lạc lôi không ngừng rơi xuống. Nguyên Tịch Hàn trên người ý chí không ngừng đối oanh, máu tươi nhiễm đỏ trời cao. 38 tòa tượng thần ý chí cũng đang không ngừng chống cự diệt thế lôi kiếp. Nhưng diệt thế lôi kiếp ý chí càng thêm cường đại, hủy một tòa lại một tòa. Cuối cùng chỉ có đem tôn thần tượng dựng đứng ở Nguyên Tịch Hàn sau lưng. Mất đời lôi kiếp mới vẻn vẹn giáng lâm năm đạo ý chí. Loại kia hủy diệt tính lôi kiếp, cũng là 9 đạo ý chí. Còn có 4 đạo, đạo thứ 6 rơi xuống. Oanh, 8 tôn tượng thần, diệt một nửa. Đạo thứ nhất, 8 tôn tượng thần triệt để hủy diệt. Nguyên Tịch Hàn bị thương nặng, lộ ra xâm nhiên bạch cốt, toàn thân nhuốm máu, càng là hoàn toàn thay đổi. Đại sư huynh, Thần Thiên, Nguyên Tịch Hàn, Mặc Ngôn bọn họ lo lắng. Ai có thể nghĩ tới diệt thế lôi kiếp vậy mà đáng sợ như thế. Người bình thường phá đế, có nước chảy thành sông, có nhưng phải kháng trụ thiên đạo ý chí. Mà một chút nghịch thiên chi nhân càng là thiên đạo bất dung. Cho nên bọn họ thường thường sẽ hàng lâm càng đáng sợ hơn lôi kiếp. Cái này diệt thế lôi kiếp, đã là đỉnh tiêm lôi kiếp. Nếu có thể vượt qua, phù diêu cửu thiên. Nếu như thất bại, hồn diệt bỏ mình. Nguyên Tịch Hàn dù có 5 đại thuộc tính, 38 tỏa ý chí tượng thần. Thế nhưng là cuối cùng gánh không được diệt thế lôi kiếp. Bây giờ, thiên lôi còn thừa lại 2 đạo ý chí, mà Nguyên Tịch Hàn cũng đã ở sắp chết giáp danh. Đám người mặc dù muốn hỗ trợ, thế nhưng là loại cấp bậc này thiên kiếp, nếu như bọn họ cưỡng ép nhúng tay, sẽ chỉ làm diệt thế thiên lôi uy lực trở nên mạnh hơn, đừng nói không giúp được Nguyên Tịch Hàn, nói không chừng ngay cả mình đều sẽ cuốn vào trong đó. Hơn nữa, một khi cuốn vào, chống đỡ có tới không nửa điểm chỗ tốt, gánh không được, liền sẽ hồn phi yên diệt. Cho nên bọn họ không thể ra tay, thiên đạo ý chí cũng không có bởi vì Nguyên Tịch Hàn ở sắp chết giáp danh mà dừng tay. Đạo thứ 8 lôi đình, quét sạch thành lôi kiếp hải dương. Lần này, đầy đủ Nguyên Tịch Hàn hôi phi yên diệt. Lôi đình rơi xuống trong nháy mắt, đám người kinh hô. Nguyên Tịch Hàn mãnh liệt mở hai mắt ra, trong mắt mang theo lôi đình chi lực. Cho ta dung, sinh tử thời khắc, Nguyên Tịch Hàn bộc phát ra kinh thiên khí khái. Hắn muốn làm gì, dung hợp thuộc tính sao? Nguyên Tịch Hàn thân thể đã là nhiều lần sắp tử vong, nếu như ngay tại lúc này, dung hợp thuộc tính có thể nghĩ thân thể đem phải chịu gánh vác. hơi không chú ý, đừng nói kháng không được lôi kiếp, chỉ sợ một khi dung hợp thất bại, chính mình cũng sẽ hóa thành tro tàn. Đám người nắm chặt nắm đấm, bóp một cái mồ hôi lạnh. Lôi đình giờ phút này đã rơi xuống, mà Uyên Tịch Hàn năm đại thuộc tính cũng đang không ngừng vặn vẹo dãy giụa. Năm loại thuộc tính cưỡng ép dung hợp, một khi thành công, uy năng tất nhiên diệt thế. Nhưng nếu thất bại, cho ta dung, Uyên Tịch Hàn nghịch loạn thương khung, khủng bố khí tức từ trên người bạo phát đi ra, hai tay mạnh mẽ đem thuộc tính hòa vào nhau, trên cánh tay huyết nhục sẽ hóa thành tro tàn, chỉ để lại sâm bạch xương tay. Một màn này, nhìn tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Liền ở trong nháy mắt, thiên địa dị tượng lại hiện ra. Năm đại thuộc tính vậy mà hòa làm một thể, một cái tân thuộc tính sinh ra, năm đại thuộc tính trực tiếp biến mất, nhưng Uyên Tịch Hàn lại ném ra ngoài lòng bàn tay năng lượng. Ầm ầm nổ vang một tiếng, toàn bộ thiên địa lôi đình trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Thành công, đám người kinh hãi không thôi nói, Uyên Tịch Hàn, vậy mà dung hợp năm đại thuộc tính lực lượng, hơn nữa ra đời mới đạo chi lực. Cỗ này lực lượng, trực tiếp chống đỡ đạo thứ 8 lôi đình. Nhưng rất nhanh, mọi người sắc mặt liền phát sinh biến hóa. Đúng vậy a, đây là đạo thứ 8, còn có đạo thứ 9 lôi đình ý chí. Quả nhiên, ở Uyên Tịch Hàn vượt qua đạo thứ 8 sau. Đạo thứ 9 lôi đình, trên bầu trời xuất hiện một cái lôi đình cự thủ. Bóng tối lôi đình hình thành bàn tay, trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Diệt, thiên khung truyền đến cuồn cuộn tiếng gầm. Thiên đạo ý chí, đây là thể phải chém giết Uyên Tịch Hàn tiết tấu. Đại sư huynh, mọi người thất kinh thất sắc, đạo này thiên lôi ý chí, phảng phất muốn hủy thiên hủy một dạng. Coi như tại không gian bên ngoài, bọn họ đều có thể cảm nhận được lôi đình này không tầm thường chỗ. Uyên Tịch Hàn giờ phút này đã bất lực tái chiến, thân thể cũng lung lay sắp đổ. Đối mặt trên 9 tầng trời diệt thế lôi kiếp, hắn tựa hồ không có biện pháp nào không tiếp tục chiến đấu. Uyên Tịch Hàn ánh mắt lộ ra vẻ không cam lòng, chẳng lẽ hắn muốn chết ở nơi này lôi đình phía dưới? Không, liền ở diệt thế cuối cùng một tia chớp giáng lâm thời khắc, Uyên Tịch Hàn sau lưng xuất hiện một cái to lớn ma tượng. Ma tượng cùng thiên khung ý chí đối oanh, bịch một cái, thiên hạ chấn động, chương 2702, 20 năm thời gian qua mau. Oanh, cái kia cường đại ma tượng cùng diệt thế lôi kiếp đối oanh. Uyên Tịch Hàn vị trí không gian, tinh thần băng liệt, thiên địa sụt, cường đại khí lãng quét sạch ngàn vạn. Mọi người thấy trợn mắt hốc mồm, vừa rồi, sau cùng là chuyện gì xảy ra? Vũ Vô Tâm bọn họ lộ ra vẻ chấn động, Uyên Tịch Hàn cuối cùng lại còn bạo phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Tổ ma lực lượng. Là tổ ma lực lượng cứu đại sư huynh, thần thiên tâm thần rung động nói ra, tổ ma lực lượng, vậy mà có thể diệt thiên lôi. Đám người không cách nào tưởng tượng, đó là kinh khủng bực nào mà năng lượng cường đại mới có thể làm được loại chuyện này. Nhưng không hề nghi ngờ, làm thiên địa pháp tác ra thân thời điểm, Uyên Tịch Hàn trở thành thập phương đế. Hơn nữa còn là đỉnh phong thập phương đế, khoảng cách thông thần cảnh chỉ có cách xa một bước, Uyên Tịch Hàn bị kéo về chúng thần chi địa, thần thiên vội vàng cho hắn ăn vào đan dược. Uyên Tịch Hàn khí tức bắt đầu khôi phục, cả người lực lượng bộc phát ra khí tức kinh người. Sau đó những lực lượng này khôi phục lại bình tĩnh, Uyên Tịch Hàn mở mắt ra, trong mắt kinh người mang theo lôi đình quang mang. Đại sư huynh, tổ ma lực lượng, thần thiên có chút lo lắng nói ra, vừa rồi tổ ma lực lượng đối kháng lôi kiếp, nhưng đó là tổ ma bản nguyên, mặc dù chống lại lôi kiếp thành công, nhưng mang ý nghĩa Uyên Tịch Hàn từ đó không có tổ ma lực lượng. Không sao, mặc dù đã mất đi tổ ma lực lượng, nhưng lại nắm trong tay diệt thế lôi kiếp. Uyên Tịch Hàn mỉm cười, toàn thân đều mang lôi đình. Đám người thấy thế, rung động đến nói không ra lời, đây cũng quá nghịch thiên a, liên diệt đời lôi kiếp lực lượng đều luyện hóa. Bất quá Uyên Tịch Hàn đột phá thành công, đám người vẫn là đưa lên chúc phúc. Nhưng Uyên Tịch Hàn lại không có quá nhiều vui sướng, điểm ấy lực lượng còn chưa đủ, ta chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Nếu là có thể, trước lúc rời đi, đột phá thông thần. Uyên Tịch Hàn cũng không có thỏa mãn hiện trạng. Nghĩ tới cùng cổ ma thần trận chiến thất bại, chúng nội tâm của người giống như bị đau nhói một dạng, mặc dù 10 năm này nhiều đến, bọn họ lực lượng đang không ngừng đột phá, không ngừng mạnh lên. Nhưng cổ ma thần chiến dịch, ở trong đầu của bọn hắn vung đi không được. Liền như thế người ưu tú đều đang cố gắng, những người khác càng không có thư giãn lý do. Rất nhanh lại tiến nhập như hỏa như đồ tu luyện, thần thiên nhìn thấy bọn họ nguyên một đám đột phá, cũng là không ngừng hâm mộ. Hắn cũng thử nghiệm đột phá. Nhưng thiên đạo ý chí không có trả lời, thần thiên vẻ mặt phiền muộn, từ phá thần đến xem, hắn không phải là không thể đột phá, hẳn là cần một loại nào đó cơ hội cùng thời cơ. Kiếm lưu thương rời đi, Uyên Tịch Hàn đột phá, để mọi người cũng biến thành càng thêm khắc khổ, hoặc có lẽ là vì không cho đám người cản trở. Ngay cả nam sinh, thần nam bọn họ tu luyện đều trở nên có chút điên cuồng lên. Vì có thể cùng lên những quái vật kia một dạng thiên tài, bọn họ cũng muốn đem mình trở thành quái vật. Bất quá bọn hắn ba người thiên phú vốn là không bằng. Có đầy đủ thời gian tu luyện, từ đế cảnh đột phá đến đại đế cảnh giới, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thời gian qua mau, 10 năm như một ngày đồng dạng, trong nháy mắt, thần thiên bọn họ ở chúng thần chi địa tu luyện, từ sơ khai nhất bắt đầu đến bây giờ trọn vẹn 15 năm thời gian. Ngoại giới, cũng chỉ là hơn một năm linh khoảng 4 tháng thời gian. Mệnh hồn đại lục vẫn bình tĩnh, nhưng chín cảnh có không ít người ở tượng thần ý chí trong tu luyện đột phá. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện giao phong ngắn ngủi cùng đổ máu giết người sự kiện. Mà linh võ đại lục, theo vô số thiên tài nhập thế, khắp nơi đều xuất hiện, tuyệt đỉnh thiên tài cố sự. Một cái khác tin tức thì là che giấu vương thập gia tộc. Bị tử thần tổ chức tìm tới tung tích, ở ẩn thế bên trong tiểu thế giới, toàn cả gia tộc bị nhổ tận gốc. Thượng thế giới, lại một lần lòng người bàng hoàng, tất cả, tựa hồ cũng không có gì thay đổi, nhưng trong bóng tối lại là cuồn cuộn sóng ngầm. Chúng thần chi địa, Uyên Tịch Hàn đột phá thập phương đế về sau 3 năm. Nhan Lưu Thệ, Nguyệt Bất Phàm, Minh Dạ, Ứng Vô Khuyết 4 người, vấn đỉnh đế cảnh đỉnh phong, đột phá cửu trọng đế cảnh. Nhưng bọn hắn không có lập tức trùng kích thập phương đế, mà là thập phương đế trước đó, làm tốt sung túc chuẩn bị. Về sau 2 năm, Khí Thiên Đế, Bộ Khinh Trần, Mặc Ngôn theo sát phía sau, trở thành thập phương đế cảnh cường giả. Cũng không lâu lắm, Nam Sinh trở thành siêu phàm đế cảnh. Độc thể lực lượng, bá đạo vô biên, 20 năm thời gian qua mau, trong nháy mắt như là nước chảy đi qua. 20 năm này thời gian bên trong, Hạ Trần lặng yên trưởng thành, thực lực đột nhiên tăng mạnh, có thần võ tiên quân truyền thừa chi lực, liên tiếp vượt qua mấy lần lôi kiếp. Hắn cũng đang bọn họ về sau, trở thành mệnh hồn đại lục mệnh đế cường giả. Hơn nữa còn là đỉnh phong mệnh đế, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể trở thành thông thần cảnh cường giả. Toàn bộ chúng thần chi môn, tựa hồ chỉ có thần thiên một mực dừng lại ở thần vương đỉnh phong. 20 năm thời gian, đối với thần thiên mà nói trong chớp mắt. 20 năm qua, hắn đem chính mình linh võ lực lượng tu luyện đỉnh phong. Thần niệm thiên hạ, càng là đạt tới thập trọng viên mãn cấp độ. Nhất niệm diệt thiên địa, sinh tử thuộc tính lực lượng ở thần thiên cố gắng phía dưới, rốt cuộc đột phá thập trọng. Thập trọng sinh tử, uy năng cải thiên, vô luận là công pháp võ kỹ, toàn bộ đột phá đạo chi lực. Võ hồn chi lực, duy chỉ có thôn vệ không cách nào viên mãn tấn cấp. Ở phía sau này 5 năm bên trong, thần thiên đã từng thử qua đột phá. Mỗi một đạo lực lượng đều có thể dẫn động lôi đình, lại không có thể khiến cho lôi kiếp rơi xuống, không cách nào độ kiếp, liền không có khả năng hình thành thiên địa ý chí. Thần thiên vẫn như cũ không cách nào đột phá thành đế. 20 năm sau, thần thiên toàn bộ lực lượng đã tu luyện tới đỉnh phong cấp độ. Cho dù tiếp tục lưu lại chúng thần chi địa, cũng không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Liền ở hắn suy nghĩ nên như thế nào trở thành đế cảnh thời điểm, hắn đi tới chúng thần chi tượng vị trí chỗ ở. Một ngày này, chúng thần chi tượng tầng cuối cùng xuất hiện thiên địa dị tượng. Một cường giả để chúng thần chi địa thiên khung xuất hiện khủng bố dị tượng. Sau đó, thiên khung đỉnh chóp 18 tôn tượng thần băng liệt. Một đạo siêu phàm đế cảnh cường giả khí tức phóng lên tận trời. Đến đây, Lăng Vân kẻ đến sau lại cao hơn, trở thành siêu phàm đế cảnh cường giả. Thần thiên leo lên vân đỉnh, đi tới chúng thần chi địa tầng cuối cùng. Hắn và Lăng Vân một dạng, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Ở chỗ này, hai người gặp gỡ. 20 năm thời gian, Lăng Vân tựa hồ trở nên càng thêm thành thục, khí tức trên thân cũng biến thành cùng trước đó khác biệt, giữa hai lông mày khí khái hào hùng càng là bức người. Nhìn thấy thần thiên một khắc này, hắn vẫn như cũ thuần tâm không thay đổi. Lão đại, Lăng Vân có vẻ hơi kích động. Không sai, ngắn ngủi 20 năm, người vậy mà từ thần cảnh đạt tới siêu phàm đế cảnh. Thần thiên tán thưởng nói, lão đại, người làm sao vẫn là thần vương đỉnh phong. Lăng Vân nhớ mang máng, hắn và thần thiên gặp nhau thời điểm, hắn liền là thần vương cảnh. Bây giờ liền hắn đều đột phá siêu phàm đế cảnh, thần thiên nhưng chỉ là siêu phàm đế cảnh. Tất cả những thứ này, quá không thể tưởng tượng nổi. Muốn nói thần thiên thiên phú không đủ, cái này thuần túy là tán dóc. Thần thiên cười cười xấu hổ, phảng phất hắn mới là cái kia cản trở người. Đại ca, ngươi muốn thử một chút sao? Cái này tầng cuối cùng, rất là thần kỳ, ta liền là ở nơi này lĩnh ngộ đột phá. Lăng Vân hưng phấn nói, thần thiên gật gật đầu. Thần sắc nhìn về phía chư thiên thương khung, một cỗ lực lượng quỷ dị tràn vào thần thiên trong óc. Trong chốc lát, thiên khung xuất hiện thế gian muôn màu, ngàn vạn bộ dáng. Chúng thần tượng, mỗi người một vẻ, ngươi lần sau lại đến a. Trên bầu trời, quanh quẩn câu nói này, thần thiên nhíu mày, thời cơ chưa tới sao? Tất nhiên thời cơ chưa tới, thần thiên liền không có cưỡng cầu. Lăng Vân quyết định tiếp tục tu luyện, thần thiên là rời khỏi nơi này, cái kia về sau không bao lâu. Uyên Tịch Hàn cũng tiến nhập 107 trọng, hắn muốn tầng tầng đem hắn và bản thân phù hợp ý chí toàn bộ lĩnh ngộ. Mà những người khác, vẫn như cũ lâm vào điên cuồng trong tu luyện. Chỉ có thần thiên, hắn tất cả lực lượng đều đến một cái viên mãn trạng thái, tiếp tục tu luyện cũng sẽ không có bất luận cái gì tăng trưởng. Nhưng cảm giác được, thần thiên có chút không kịp chờ đợi muốn đột phá đế cảnh. Đại ca, nếu vô pháp đột phá, không cần cưỡng cầu tự mình tu luyện, nếu không, đi dạo quanh một lượt a. Hạ Trần lúc này nói ra, hắn thần thông có thể cảm nhận được thần thiên nội tâm bất an cùng sao động. Thần thiên mấy ngày nay có chút miễn cưỡng bản thân không ngừng tu luyện, nhưng hoàn toàn ngược lại, không có bất kỳ cái gì tăng trưởng. Loại này đơn giản đạo lý, kỳ thật thần thiên cũng minh bạch. Hạ Trần mà nói, nhưng hắn trở nên bình tĩnh, thế là, hắn quyết định rời đi chúng thần chi địa. Hắn muốn đi tìm cầu cơ duyên, đột phá thành đế, thần thiên mục tiêu, chính là thiên ngoại tinh thần, nếu như mình không cách nào đột phá tình huống phía dưới, hắn cũng vô pháp cưỡng cầu. Nhưng ngoại giới đã qua 2 năm, thần thiên nhất định phải vì rời đi mệnh hồn đại lục chuẩn bị sẵn sàng. Lần này thần thiên rời đi, chỉ mang theo Ma Hưu cùng Cảnh Thiên, bước lên tìm kiếm không gian linh thạch lữ trình. Rời đi mệnh hồn đại lục chia làm 3 bước, bản chép tay ghi lại không gian trận pháp vị trí, không gian thượng thần cổ tịch, có khắc hỏa hư không trận pháp đồ án. Đệ tam, không gian linh thạch, thần thiên đã hoàn thành trước 2 bước, tiếp đó, chính là tìm kiếm không gian linh thạch, không gian trận pháp mở ra, cần bao nhiêu linh thạch thần thiên không biết. Nhưng tuyệt đối không bằng số ít, phải biết, toàn bộ chúng thần trong cánh cửa bảo khố bên trong mới chỉ là 10 mấy khối linh thạch. Có thể nghĩ, không gian linh thạch chỗ chân quý, bất quá dù cho vạn ngăn ngàn khó, vẫn như cũng ngăn không được thần thiên muốn đường về nhà. Thần thiên một mình đứng dậy, thiên ngoại tinh thần tại thiên ngoại, mà không gian linh thạch là tán lạc tại toàn bộ đại lục, bất quá có truyền văn, linh thạch đến từ thiên ngoại tinh thần là có khả năng nhất xuất hiện linh thạch địa phương. Muốn đi trước thiên ngoại tinh thần nhất định phải đến đại lục giáp danh. Hạ Trần bản ý cùng đi thần thiên cùng một chỗ, lại bị thần thiên cự tuyệt, thần thiên cũng không có ý định dùng kính thế giới trực tiếp đạt tới giáp danh đại lục, mà là chuẩn bị đi mệnh hồn đại lục, du tẩu một phen. Hắn phải dựa vào chính mình, đến mệnh hồn đại lục giáp danh. Thần thiên rời đi chúng thần chi địa, trong tay là mệnh hồn đại lục địa đồ, chỗ hắn ở là chúng thần chi địa Tử Vi núi. Mà mệnh hồn đại lục thiên khung địa phương được xưng là đứt gãy. Muốn đạt tới đứt gãy chỉ ít 3-800 vạn dặm bên ngoài. Đại lục cuồn cuộn vô cương, coi như thần thiên ngày tiếp nối đêm phi hành, chỉ ít cần 20 năm. Bất quá thần thiên có không gian lực lượng cùng thần khí phi thiên toa. Nếu hắn toàn lực ứng phó, đạt tới đại lục Bỉ Ngạn, trên thực tế cũng chỉ cần không đến mấy tháng mà thôi. Hơn nữa, lần này thần thiên rời đi chúng thần chi địa, kỳ thật cũng là tìm kiếm đột phá cơ hội. Bất kỳ một cái nào khả năng đều có thể trở thành thời cơ đột phá. Buông lỏng tâm tình, quay trở lại bình thường, thần thiên bước lên tìm kiếm không gian linh thạch đường đi. Ngoại giới 2 năm, chúng thần chi địa, đi qua 20 năm thời gian. Thần thiên đạp vào tìm kiếm linh thạch quá trình, mang ý nghĩa, rời đi mệnh hồn đại lục đếm ngược, chính là bắt đầu tính theo thời gian. Chương 2703, trên tấm bia đá đạo kinh. Thời gian tựa như nước chảy, trong nháy mắt 20 năm, bất quá ngoại giới, mới không đến thời gian 2 năm. Mệnh hồn đại lục khoảng thời gian này, tương đối mà nói coi như bình tĩnh. Thần thiên bước ra chúng thần chi địa sau, không có lựa chọn phi hành, mà là một đường tiến lên. Hạ Trần cho hắn làm một cái thiết bị truy tìm, chỉ cần có rảnh rỗi ở giữa linh thạch địa phương, liền sẽ ở trên dụng cụ xuất hiện phản ứng. Thần thiên còn là lần đầu tiên lãnh hội mệnh hồn đại lục tốt đẹp non sông. Lúc ấy lại tới đây, là bởi vì có vận mệnh khảo hạch mang theo. Mà bây giờ, đại lục khôi phục hòa bình, mọi thứ đều bình tĩnh lại. Thần thiên chạm thứ nhất là khung vực phân lĩnh, mệnh hồn đại lục, tổng qua có tất cả lớn nhỏ giới vực hơn vạn. Năm đó bọn họ vị trí kiếp vực, bất quá là đại lục giáp danh địa phương mà thôi. Hắn lần này xuất hiện ở khung vực mục đích là bởi vì đã từng vân lĩnh xuất hiện qua không gian linh thạch. Nhưng không gian linh thạch bị mệnh hồn đại lục đám người, xưng là vũ trụ ma phương. Không gian linh thạch có cường đại năng lượng, thậm chí có thể đem rèn đúc thành vũ khí, trang bị, liền sẽ thu hoạch được thần khí không gian chi lực. Thậm chí ở viễn cổ ghi chép bên trong, có người thôn phệ không gian linh thạch, từ đó thu hoạch được cường đại không gian chi lực. Ở viễn cổ trong truyền thuyết thần thoại, vận mệnh thượng thần cũng là bởi vì tu luyện không gian linh thạch, từ mà thành một đời mới không gian chi thần. Thần thiên, hiện tại muốn truy tìm bọn hắn cước bộ đi. Khung vực, vân lĩnh, muôn đời biến thiên, vân lĩnh bên trên đã từng tông môn, trải qua hủy diệt cùng sinh ra. Cuối cùng, nơi này trở thành khung vực 10 đại đỉnh tiêm tông môn cộng đồng tất cả địa phương. Vân lĩnh phía trên, có lơ lửng không đảo, mà những cái này không đảo, là đại biểu cho khung vực cường đại nhất điện môn thế lực. Mà Vân Lĩnh, một cái địa phương xinh đẹp, ngược lại trở thành một đạo tịnh lệ phong cảnh, phía dưới đạo môn, càng là trở thành đám người cầu phúc địa phương. Vân Lĩnh thiên lộ, 990.999 bước. Phàm nhân nếu có thể kiên trì hữu cầu tất ứng, nếu muốn bái nhập điện môn, cũng có thể leo lên thiên lộ. Nhưng có rất ít người thành công, bởi vì cái này đem gần 1.000 vạn bước, tu luyện giả còn khó có thể thành công, huống chi là phàm nhân chi khu. Đương nhiên, cũng không phải là không có qua. Ở mệnh hồn đại lục lịch sử, người thành công, chiếm được Vân Lĩnh trên bầu trời điện môn cường giả trợ giúp, cơ hồ hữu cầu tất ứng. Mà những cái kia muốn bái nhập điện môn bần hàn đệ tử, cũng có thể thông qua phương thức như vậy, thể hiện ra cường đại thiên phú, lấy được trên vòng trời điện môn tán thành. Thiên lộ dài đằng đẵng đường, lên trời cầu thiên phúc, thần thiên đi tới thiên lộ địa phương, liếc nhìn lại, vô số đoàn người ở thiên lộ phía dưới muốn bước lên trời. Chung quanh khắp nơi đều là người, khẩn cầu phúc lợi, vì hậu thế cầu phúc. Thần thiên đi lên thiên lộ, hắn không có sử dụng bất kỳ lực lượng nào, chỉ dựa vào nhục thân, một bước một đường, một đường đạp thiên lộ. Ba ngày sau, thần thiên leo lên 30 vạn bước, chưa từng ngừng, trên đường đi, cùng giống nhau lên thiên lộ người, không ai không phải kinh ngạc hết sức. Nguyên bản trên đường đi còn có thể nhìn thấy người, 5 ngày qua đi, thiên lộ liền chỉ còn lại có thần thiên một người. 10 ngày sau, thần thiên ở thiên lộ phía trên gặp một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi là một người bình thường, hắn lại đi lên 300 vạn bước thiên lộ, hắn thân thể lung lay sắp đổ, cất bước gian nan. Nhưng hắn vẫn như cố cắn răng, không ngừng trèo lên trên. Thanh niên kiên nghị ánh mắt, để thần thiên sững sờ. Hắn đi tới thanh niên bên người, đỡ lấy hắn thân thể lảo đảo muốn ngã. Tạ ơn, thanh niên cười cười xấu hổ, nghỉ ngơi một chút a. Thần thiên cũng ra vẻ hơi mệt chút, nhưng trên thực tế, thiên lộ đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, chỉ bất quá hắn tưởng tượng một người bình thường một dạng, bình tĩnh lại, dùng bình thường thị giác đến đối đãi trong thiên hạ tất cả. Lần trước, hắn lấy người bình thường tâm tính cùng thân phận lĩnh ngộ đại ái vô cương. Có lẽ thần thiên cảm thấy, dùng phương thức như vậy, có thể nhìn thấy càng nhiều trước kia không thấy được một mặt. Thần thiên từ một phương thế giới bên trong gỡ xuống phương thiên thần mộc lá cây. Qua những năm này linh khí tẩm bổ, phương thiên thần mộc đã lại một lần phát ra chồi non. Ăn vào, đối với người có chỗ tốt, thanh niên kia nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn là đem trong miệng lá cây ăn vào, rất nhanh, một cỗ thanh lương chảy xuôi toàn thân, phảng phất tràn đầy sức mạnh vô cùng vô tận. Tạ ơn, không sao, thần thiên chuẩn bị tiếp tục đường lên trời. Thanh niên theo phía sau hắn, đại ca, ta gọi Vân Chí, có thể nói cho ta biết tên của ngươi sao? Thần thiên cười cười, đại thiên thế giới, chúng ta có thể ở trong này gặp gỡ, đây cũng là duyên phận, hữu duyên gặp lại. Thần thiên cười cười, hắn thấy, đây chỉ là chuyện bé nhỏ không đáng kể. Thần thiên thân ảnh rất nhanh biến mất ở thiên lộ bên trong. Thanh niên rung động không thôi. Giờ phút này thiên lộ đã không khí mỏng manh, nhưng thần thiên như dẫm trên đất bằng, thanh niên biết rõ, gặp phải người bất phàm. Thiên lộ 800 vạn, một bước một đường, cũng đã để thần thiên đi ước chừng 10 ngày. Đến 900 vạn bước thời điểm, thần thiên cảm nhận được đến từ bầu trời một cỗ ý chí. Đây là lên trời ý chí, đây là lăng vân ý chí. Chỉ có nắm giữ lăng vân ý chí mới có thể đăng thiên chi lộ. Thần thiên một cái, thiên khung biến sắc, vậy mà lên trời ý chí đều e ngại hắn thần niệm. Thần niệm thiên hạ đệ thập trọng, nhất niệm vĩnh hằng, giết người, phảng phất chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Đăng thiên chi lộ ý chí xảy ra vấn đề, Vân Lĩnh trên bầu trời 10 đại điện môn, bỗng cảm giác không ổn. Có đại năng giả dáng lâm Vân Lĩnh, 10 đại điện môn, thấp thỏm lo âu. Sau nửa canh giờ, thần thiên đạp cửu cửu viên mãn thiên lộ. Đi tới Vân Lĩnh thiên khung phía trên, đã thấy 10 đại điện môn, nghiêm ngặt đối đãi trận, như lâm đại địch một dạng. Tiền bối dáng lâm Vân Lĩnh, chúng ta không có từ xa tiếp đón. 10 đại điện môn điện chủ, sợ hãi không thôi, nhìn thấy thanh niên trước mắt, trẻ tuổi như vậy, trong lòng càng lộ vẻ rung động. Bọn họ từ thanh niên trên người, cái gì đều không cảm giác được. Nhưng thanh niên đạp thiên lộ mà đến, để lên trời ý chí rung động. Thanh niên trước mắt, không thể tầm thường so sánh. Chư vị, hữu lễ, lần này tự do, nếu đã quấy rầy chư vị, còn mời chư vị thứ lỗi. Tiền bối khách khí, nhược tiền bối không chê, mời bên trong đường nghỉ ngơi. Gặp thần thiên khách khí, hơn nữa không có nửa điểm địch ý, thập điện môn chủ môn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm. Như thế, quấy rầy, thần thiên cũng không khách khí, hắn là tìm đến linh thạch, cũng là đến tu hành. Điện môn thiên khung phía trên, tiên khí lượn lờ, một loại bị người bình tâm tĩnh khí cảm giác, đập vào mặt. Điện chủ các hạ, nơi đây làm cho người tâm thần thanh thản, thậm chí có thể để cho lòng người bình tĩnh, có gì chỗ kỳ lạ. Bẩm tiền bối, ta vân lĩnh một vị đạo trưởng, từng ở trong này bạch nhật phi thăng, đạo trưởng nơi phi thăng, lưu lại đạo môn tính tâm quyết hóa ở phía trên bia đá, toàn bộ vân lĩnh trên không, đều bị cỗ ý chí này bao phủ. Thì ra là thế, có thể để cho ta xem một chút không? Mời, thần thiên thực lực, đủ để đem bọn hắn toàn bộ vân lĩnh hủy diệt, nếu đối phương có định ý mà nói, không cần dùng những lũ tiểu nhân này kỹ lưỡng, nhưng bọn hắn hay là đối thần thiên mục đích có chỗ hoài nghi. Thần thiên đi tới thạch bi chỗ, trên tấm bia đá, vậy mà khắc họa lấy đến từ địa cầu văn tự. Hơn nữa, cái này tính tâm quyết ra từ đạo gia đạo kinh một bộ phận. Thạch bi chữ, các người có thể nhận ra, đám người lắc đầu, đạo trưởng người phi thường vậy, sở học yêu cầu thấy, cũng là chúng ta không hiểu sự tình, hắn văn tự, không người có thể hiểu, nhưng là hắn nói qua, nếu có người hiểu, chính là người hữu duyên. Ta có thể ở trong này tu hành sao? Thần thiên hỏi, tiền bối, mời, sau đó, các điện môn chủ rời đi. Chỉ có thần thiên ngồi ở phía trên bia đá, tấm bia đá văn tự, không chỉ là một cái tính tâm quyết đơn giản như vậy, đây là đạo kinh, bất quá chỉ có một phần ba đạo kinh. Mà đạo kinh người sáng lập, là trên địa cầu lão tử. Thần thiên não hải bên trong, nhớ lại liên quan tới lão tử lịch sử văn học. Ở cái kia lịch sử, ghi lại lão tử đã từng cưỡi châu xanh rời khỏi phía tây hàm cốc quan, từ đó tung tích không rõ. Truyền thuyết lão tử cưỡi thanh niên vũ hóa thăng thiên, trở thành trên trời tiên, cũng có truyền thuyết. Lão tử cưỡi hạc đi Tây Phương, chết ở quan ngoại. Nhưng bây giờ xem ra, lão tử rời đi, cũng không phải là năm đó lịch sử sao lại đơn giản như vậy. Lão tử lớn nhất thành tựu, không chỉ là đúc viết đạo đức kinh. Trọng yếu hơn chính là, hắn mở ra đạo thuộc về mình. Đạo thuộc về mình, đạo pháp tự nhiên, đạo sinh vạn vật, thần thiên tại thạch bi tiến lên vào minh tưởng giai đoạn. Cái này một phần ba đạo kinh, để cả người hắn đều bao phủ ở đạo pháp, rất nhanh. Vân lĩnh trên tấm bia đá xuất hiện dị dạng. Những cái kia bọn họ xem không hiểu văn tự, vậy mà phiêu phù ở thần thiên trên thân, văn tự từ đen thành trắng, ở tạo thành kim sắc. Những cái này kim sắc văn tự, lơ lửng ở thần thiên chung quanh, hình thành vạn trượng quang mang. Kèm theo thần thiên trên người đạo ý càng ngày càng đậm, những văn tự này phát ra quang mang cũng càng ngày càng thịnh. Vân lĩnh thập điện cửa đám người, toàn bộ đều kinh ngạc nói không ra lời. Tấm bia đá này, ở trong này đã có rất dài thời gian rất dài. Nhưng cho tới bây giờ không ai có thể dòm ra thạch bi văn tự bên trên giá trị. Chữ viết này cũng không phức tạp, thậm chí theo bọn hắn nghĩ, còn không có mệnh hồn đại lục văn tự cổ lão. Nhưng hết lần này tới lần khác, dạng này văn tự từ xưa đến nay không người biết. Nhưng hôm nay, những văn tự này dị động, không hề nghi ngờ là cái này thanh niên lĩnh ngộ trên tấm bia đá giá trị. Đầy trời quang mang, văn tự trôi nổi, ở thần thiên đạo ý càng ngày càng mạnh thời điểm, những văn tự này vậy mà hướng về hắn thể nội hiện lên đi. Thần thiên không có nửa điểm cảm giác, ngược lại văn tự tiến vào thân thể trong nháy mắt, toàn thân quang mang không ngừng phóng xuất ra. Đỉnh đầu của hắn, vậy mà lại hiện ra tam hoa tụ đỉnh vòng sáng. Cái này, toàn bộ vân lĩnh đám người bên trên, quả thực không thể tin được một màn trước mắt. Một cái ngoại lai thanh niên, vậy mà lĩnh ngộ bọn họ chưa từng làm được sự tình. Trọn vẹn ba canh giờ về sau, chữ viết trên tấm bia đá toàn bộ bị thần thiên hút vào thể nội. Làm thần thiên thức tỉnh thời điểm, trước mắt thiên địa phảng phất có một phen biến hóa mới. Nhưng về sau hắn mới phát hiện, cũng không phải là thế giới lại lớn, mà là trên người hắn xuất hiện biến hóa. Đáng tiếc, nếu có thể tìm tới hoàn chỉnh đạo kinh, có lẽ ta liền có thể ngưng luyện ra đạo thuộc về mình. Nếu có thể sáng tạo đạo thuộc về mình, như vậy, có hay không phá đế đối thần thiên mà nói liền đã không có bao nhiêu ý nghĩa. Lấy được cái này một phần ba đạo kinh sau, thần thiên muốn đi ra đạo thuộc về mình tâm tình, trở nên càng thêm mãnh liệt hơn. Tiền bối, chúng ta có một cái yêu cầu quá đáng. Thập điện điện môn những người phụ trách, sắc mặt hiển thị rõ do dự, dường như khó có thể mở miệng, nhưng lại không mở miệng không được. Chư vị khách khí, cứ nói đừng ngại. Tiền bối, tấm bia đá này là chúng ta vô số năm qua tâm huyết, mặc dù có chút vô sỉ, tiền bối có thể hay không truyền thụ chúng ta trên tấm bia đá áo nghĩa. Chuyện này, không khó, nhưng ta có một cái điều kiện. Thần thiên mở miệng, toàn bộ vân lĩnh người trên nhóm, trong nháy mắt nín thở. Chương 2704, nhất niệm vĩnh hằng. Truyền thụ không khó, nhưng là các ngươi phải đáp ứng ta một việc. Thần thiên mà nói, quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Mười đại điện môn đưa mắt nhìn nhau, thậm chí toát ra biểu tình khổ sở, dù sao trong mắt bọn họ, thần thiên chính là bọn họ tiền bối, nhân vật như vậy lại có điều kiện. Phải biết, loại cấp bậc này nhân vật mở miệng, khẳng định không là chuyện nhỏ. Đương nhiên, các ngươi có thể tự động cân nhắc, ta sẽ không cưỡng cầu. Thần thiên đường lên trời. Đi tới trước tấm bia đá, hắn tham chắc khí cũng đã tìm ra linh thạch vị trí. Giống như thần thiên tưởng tượng như vậy, phân lĩnh thiên khung, tồn tại không gian linh thạch. Đây cũng là thần thiên điều kiện. Về phần đạo kinh mặc dù chân quý, nhưng năm đó lão tử cũng từng tương đạo trải qua công bố thiên hạ, có thể thấy được lòng dạ rộng lớn. Thần thiên minh bạch đại ái vô cương đạo lý, đạo kinh mặc dù chân quý, nhưng kém xa trước mắt nhu cầu, coi như truyền kinh thụ đạo, thần thiên cũng sẽ không có mảy may do dự. Bọn họ muốn học, thần thiên liền nguyện ý dạy bọn họ. 10 đại điện môn môn chủ triển khai kịch liệt thảo luận. Bọn họ thời đại thủ hộ ở chỗ này, không phải là vì tấm bia đá này bên trên truyền thừa. Bây giờ người ta nguyện ý truyền thụ, nghĩ thật lâu, tiền bối, chỉ cần chúng ta có thể làm được mà nói, chúng ta nguyện ý đáp ứng. Những người này cũng là tinh danh, không có đem lời nói quá vẹn toàn. Dù sao bọn họ cũng sợ thần thiên nói ra yêu cầu để bọn hắn quá mức khó xử, căn bản không có biện pháp thực hiện, phải biết, vạn nhất điều kiện của hắn liên quan đến thập điện căn bản. Bọn họ là tuyệt đối không thể đáp ứng. Đã như vậy, vậy ta liền đi thẳng vào vấn đề nói, ta nghĩ mang đi vật kia. Thần thiên một chỉ khung đỉnh phía trên, đó là một cái hình tứ phương hòn đảo, mặt ngoài đã biến thành thạch đầu. Trên đảo còn có thụ mộc cỏ dại, thoạt nhìn đã hoang phế thật lâu, ngài liền muốn hòn đảo kia sao? Đám người có chút giật mình, tòa đảo này, tồn tại thật lâu, một mực đều ở trên trời cao, bởi vì hắn không lớn không nhỏ, ở lại mà nói không quá phù hợp. Hơn nữa phía trên cỏ dại rậm rạp, hơn nữa không có cách nào thanh trừ. Nhưng theo bọn họ biết là, tòa đảo này hết sức cứng rắn, năm đó trải qua vô số tai nạn, chỉ có tòa đảo này vĩnh thế trường tồn. Nhìn thấy thần thiên yêu cầu, cũng chỉ là cái này. Các đại điện chủ thở dài một hơi, tiền bối, chỉ cần ngài nguyện ý, tùy thời có thể mang đi. Không gấp, thời gian của ta có hạn, không cách nào từng cái truyền thụ cho các ngươi đạo kinh. Dạng này, các ngươi tuyển ra 10 cái đại biểu đi ra, ta thống nhất truyền thụ. Thần thiên nói ra, đám người đại hỉ, 10 cái điện môn, thập điện điện chủ tự nhiên đứng mũi chịu sào. Bất quá thần thiên nói ra, chư vị tận lực lựa chọn người có ngộ tính cao đi ra, bởi vì các ngươi không cách nào hoàn toàn nhớ mà nói, ta hẳn là sẽ không trở lại nơi này. Thập điện đều đang chọn lựa. Mà thần thiên ánh mắt là nhìn về phía không gian linh thạch phương hướng. Viên này linh thạch để ở chỗ này phải có mấy trăm ngàn năm thời gian, chỉ bất quá vậy mà không có người bị phát hiện. Thần thiên bay đến hòn đảo trước mặt, đang chuẩn bị thủ hạ linh thạch thời điểm, lại đột nhiên phát hiện chung quanh quái dị từ trường năng lượng. Những hòn đảo này mặc dù có thể lơ lửng, toàn bộ đều là bởi vì viên này không gian linh thạch duyên cớ, thần thiên đem hắn mang đi mà nói, tất cả hòn đảo đều sẽ mất đi lực hút, từ thiên khung rơi xuống. Hòn đảo phía trên còn có không ít người, mặc dù đại bộ phận có lẽ sẽ phi hành, nhưng những cái này rơi xuống đồ vật cũng sẽ trực tiếp từ thiên lộ truy phía dưới, phải biết, thời khắc này dưới núi chỉ ít có mấy chục vạn người. Cái này cũng không tốt xử lý, thần thiên về tới trước mặt mọi người, tiền bối, chúng ta đã chọn được, chư vị, các người thập điện điện môn, hẳn là không thiếu linh thạch a. Tiền bối ngài còn muốn linh thạch, không có vấn đề, ta làm chủ, có thể cho tiền bối cung cấp 1.000 vạn linh thạch. Một cái điện môn chi chủ nói ra, những người khác cũng nhao nhao phụ họa. Bọn họ truyền thừa vô số năm, linh thạch cũng là không ít, bất quá duy nhất một lần xuất ra 1.000 vạn, nhìn ra được những người này là rất có thành tâm. Dù sao bọn họ sợ hãi thần thiên phản hồi, hơn nữa đối phương lực lượng, đủ để hủy diệt bọn họ vân lĩnh thập điện. Vậy ta liền không cự tuyệt, những người này chính là các ngươi chọn lựa ra sao? Thần thiên nhìn thoáng qua, ân, cũng không tệ. Tốt rồi, ta muốn truyền thụ cho các ngươi đạo kinh. Chỉ có một lần cơ hội, có thể hay không hoàn toàn nhớ kỹ liền nhìn chính các ngươi. Đạo gia, ý tứ vẫn là cơ duyên, thần thiên cũng không có nhiều như vậy thời gian phản lặp đi lặp lại dạy bọn hắn. Đạo kinh hiện, kim sắc văn tự lơ lửng, sau đó, những cái kia huyễn ảnh tràn vào 10 cái có thiên phú đệ tử thể nội. Thần thiên làm xong chuyện này sau, 10 cái đệ tử lập tức đốn ngộ, sau đó tiến nhập minh tưởng trạng thái. Thần thiên không có quấy rầy bọn họ, mà là đi tới không gian linh thạch vị trí. Thập điện điện chủ dâng lên linh thạch, thần thiên lại không có lập tức rời đi, mà là tại hư không khắc trận. Làm xong những chuyện này về sau, thần thiên lúc này mới đi tới không gian linh thạch trước mặt, bàn tay của hắn chạm đến trong nháy mắt, linh thạch bên trên thạch nham bắt đầu vỡ vụn. Rất nhanh, cái kia tản ra hào quang màu trắng bạc không gian linh thạch xuất hiện ở mọi người trước mắt. Cái này là vũ trụ ma phương. Ở vân lĩnh ghi chép bên trong, vũ trụ ma phương chính là trước mắt bộ dáng. Vân lĩnh đám người rung động không thôi, trong mắt càng là ghen ghét, thế nhưng là, bọn họ đã đáp ứng thần thiên, bọn họ coi như muốn đổi ý, cũng không dám a. Vũ trụ ma phương truyền thuyết chính là vũ trụ thần vật, có thể rèn đúc, có thể dùng ở tu hành, hết sức thần kỳ. Nếu không phải hôm nay thần thiên xuất hiện, bọn họ căn bản không biết dạng này một cái thần vật, lại ở bọn họ vân lĩnh. Nhưng loại vật này, càng là sẽ cho Vân Lĩnh mang đến tai ách. Không gian linh thạch chống đỡ lấy Vân Lĩnh phù đảo, bất quá các ngươi không cần lo lắng, ta dùng các ngươi linh thạch khắc xuống lơ lửng trận, 1 ức linh thạch, đủ để bảo đảm 200 năm không có biến hóa, 200 năm về sau, nhớ kỹ ở trận pháp trong mắt trận tiếp tục đầu nhập 1 ức linh thạch, trận pháp liền sẽ vĩnh viễn kéo dài tiếp. Mặt khác, gặp gỡ cũng là duyên phận, trận pháp này có thể trở thành đại trận hộ sơn, mặc dù tiêu hao linh thạch, nhưng chỉ cần không phải thế gian cường giả đứng đầu, không người có thể phá. Thần Thiên đối bọn hắn nói ra, đám người nghe vậy, hít sâu một hơi, trừ bỏ thế gian cường giả đỉnh cao, không người có thể phá, đây là khái niệm gì? Mặc dù bọn họ không biết Thần Thiên có hay không khoa đại thành phần ở bên trong, nhưng bọn hắn hiện tại, chỉ có thể luôn miệng nói cảm ơn. Dù sao có thể bố trí xuống dạng này thủ đoạn người, cảm giác người phi thường, nếu thật có loại kia cường độ phòng ngự, có thể tưởng tượng bày trận người bản thân thực lực nên khủng bố cỡ nào. Giờ phút này, thập điện môn chủ đều rất may mắn, bọn họ từ vừa mới bắt đầu thái độ vô cùng tốt. Nếu không, suýt nữa ủ thành đại họa. Tốt rồi, chư vị, cáo từ. Thần Thiên đem không gian linh thạch thủ hạ, kể từ đó, liền tụ tập cái thứ nhất không gian linh thạch. Về phần những linh thạch này còn cần bao nhiêu, Thần Thiên cũng không biết, nhưng hắn phải đi tìm kiếm, bởi vì đây là rời đi mệnh hồn đại lục duy nhất thủ đoạn. Nếu như linh thạch này cho các ngươi mang đến phiền phức, các ngươi đều có thể nói cho những người kia, ta từ Tây Bắc đi. Thần Thiên biết rõ, không gian linh thạch được xưng là vũ trụ ma phương, tự nhiên sẽ dẫn phát nhiều mặt chú ý, vì mình cử động không cho Vân Lĩnh mang đến phiền phức, Thần Thiên chủ động nói ra hành trình của mình. Chúng ta cùng tiến tiền bối, Thần Thiên đi rồi, thập điện đệ tử từ đạo kinh lĩnh ngộ bên trong thức tỉnh. Chẳng những tu vi tăng nhiều, thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh. Về sau 10 vị này đệ tử, tương đạo trải qua lấy mệnh hồn đại lục văn tự tự thuật đi ra. Để thập điện điện môn đệ tử, đều có thể học tập cùng lĩnh ngộ. Thần Thiên đi rồi không bao lâu, vũ trụ ma phương tin tức, truyền khắp toàn bộ khung vực. Đưa tới vô số đại năng tranh đoạt, bọn họ nhưng không có Thần Thiên tốt như vậy tính tình, càng không có Thần Thiên dễ nói chuyện như vậy. Yêu cầu thập điện giao ra ma phương, nhưng ma phương đã ở trong tay Thần Thiên, bọn họ có thế nào giao ra? Đại chiến không thể tránh được, đối mặt những cái kia cường giả, thập điện điện chủ thật vẫn mở ra Thần Thiên lưu lại trận pháp. Vậy cường đại vô biên trận pháp, vậy mà để những cường giả này thúc thủ vô sách. Toàn bộ thập điện nhìn trợn mắt hốc mồm, bọn họ giờ phút này rốt cuộc tin tưởng, Thần Thiên thủ đoạn thông thiên. Vân Lĩnh người phụ trách cũng nói rất lâu, mấy người này mới rút lui, bởi vì có quá nhiều nhân chứng, cho nên bọn họ rốt cuộc tin tưởng, ma phương là bị một vị cường giả bí ẩn mang đi. Đám người, chỉ có thể theo sát Thần Thiên rời đi phương hướng đi. Vũ trụ ma phương, nếu có được, có thể bảo vệ tông môn vạn năm phồn vinh. Bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội lần này. Mà Thần Thiên tự nhiên không biết, hắn ở Vân Lĩnh nhấc lên phong bạo. Hắn đã bước lên cái tiếp theo đường đi, Vân Lĩnh chuyến đi, thu hoạch đạo kinh, Thần Thiên tâm cảnh cũng là đã xảy ra biến hóa cực lớn. Nếu có thể tìm ra hoàn chỉnh đạo kinh mà nói, Thần Thiên có nắm chắc, thành tựu chính mình đạo, thiên đạo ý chí nếu không đồng ý hắn tồn tại, vậy hắn liền tự thành thiên đạo. Cảnh giới, cũng là từ xưa đến nay bị cô đọng mà thành. Hắn đương nhiên cũng có thể sáng tạo cái mới triển hiện cảnh giới. Mang dạng này chờ mong, Thần Thiên bước lên lữ trình. Thần Thiên cũng không phi hành, mà là một đường dùng đi, nhưng hắn tốc độ, cũng phi thường người có thể so sánh. Mới vừa phía dưới thiên lộ, vân đỉnh phía trên, lại truyền đến tiếng sấm, tiếng vang ầm ầm động, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Thần Thiên trước mắt, những người này, cũng là mệnh thần phía trên, thậm chí, còn có mệnh đế tồn tại, thật vẫn có, đám người vốn cho rằng Vân Lĩnh chỉ là kế tạm thời, lại không nghĩ rằng bọn họ một đường đến Tây Bắc, vậy mà thật phát hiện cả người khoác bạch y thanh niên. Thanh niên kia trên người có loại siêu nhiên khí tức, bọn họ nhìn không thấu thanh niên tu vi. Trong đó một cái mệnh thần cường giả chặn lại Thần Thiên đường đi, tiểu gia hỏa, vũ trụ ma phương có thể ở trên người của ngươi. Thần Thiên biết rõ, những người này đi qua Vân Lĩnh. Thần Thiên gật gật đầu, đối với cái này hắn không có tính toán giấu giếm. Các ngươi nói tới vũ trụ ma phương, là không gian linh thạch, thứ này đối ta có hết sức tác dụng, đích xác ở trên người của ta. Tốt, thừa nhận liền tốt, đừng nói ngươi có chỗ dùng, toàn bộ thiên hạ đều tác dụng, hiện tại cho ngươi một cái cơ hội sống, lưu lại ma phương. Rời đi nơi này, bằng không, chết. Cái kia mệnh thần cấp bậc cường giả uy hiếp đến, Thần Thiên quét qua đám người, nhưng tâm cảnh vẫn như cũ bình thản, hôm nay, ta được linh thạch, không muốn giết người, các ngươi nếu cứ thế mà đi, liền có thể lưu lại tính mệnh. Ha ha ha, tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi ẩn nặc tu vi, chúng ta cũng không biết ngươi là cấp bậc gì. Ngươi mạnh nhất bất quá mệnh thần, mà chúng ta nơi này còn có 3 tôn mệnh đế, ngươi nếu không giao ra linh thạch, nhận lấy cái chết. Cái kia mệnh thần ra tay trước một bước, nói thật ra, ngươi làm sao lại không tin đây? Thần Thiên ánh mắt quét qua mệnh thần, thập trọng thần niệm, nhất niệm vĩnh hằng, thời gian liền phảng phất như ngừng lại tại chỗ, cái kia mệnh thần cường giả chỉ là nhìn Thần Thiên một dạng, thân thể trắng bệch vỡ vụn. Đám người kia thấy thế, hít sâu một hơi. Chương 2705, Linh Thạch Chi Tranh. Ngươi làm cái gì? Đám người kia quá sợ hãi. Thần Thiên cái gì cũng không làm, cái kia xuất thủ mệnh thần cường giả, vậy mà trong nháy mắt vỡ vụn. Đây là hạng gì lực lượng đáng sợ, mới có thể làm được liếc mắt miểu sát mệnh thần. Ta không muốn giết người. Thần Thiên vân đạm phong khinh nói ra, tự tìm cái chết, mệnh đế cường giả giận dữ. Thủ hộ linh gia, muốn chém giết Thần Thiên. Ai? Thần Thiên thở dài một tiếng. Thật sự là hắn không muốn giết người, sát nghiệt đã sớm cừu hận tuần hoàn lặp đi lặp lại, chính như Hạ Trần tưởng tượng như vậy, không có cừu hận liền không có giết chóc, không có giết giết, thế gian mới có thể chân chính hòa bình. Đây là một cái đơn giản đạo lý, nhưng nếu muốn thế gian hòa bình, cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình. Vĩnh hằng nhất niệm, kinh khủng thần niệm bao phủ mệnh đế cường giả. Không, tiền bối, ta biết sai rồi. Muộn, oanh, mệnh đế cường giả, trực tiếp vỡ vụn. Bao quát thủ hộ linh cùng tự thân mệnh hồn, tại chỗ hôi phi yên diệt. Tê, tại sao có thể như vậy? Mệnh đế cường giả thế mà nhìn thoáng qua liền chết. Ngươi chẳng lẽ là chúng thần một trong? Những cường giả này cũng biết, chúng thần đã xuất hiện ở mệnh hồn đại lục, có thủ đoạn như vậy chỉ có những cái kia chúng thần mới được. Không gian linh thạch, không thuộc về các ngươi. Thần Thiên sở dĩ giết cái kia mệnh đế, chỉ là muốn tất cả mọi người minh bạch, bọn họ đối mặt là như thế nào một cái địch nhân. Những người còn lại, Thần Thiên không có giết bọn họ. Hắn từ bên người mọi người đi qua, đám người vậy mà không tự chủ được lui ra phía sau, căn bản cũng không có dũng khí đi ngăn lại Thần Thiên. Thần Thiên thong dong, bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Nhưng là lưng của hắn ảnh, lại ở những người này trong lòng, nhấc lên không cách nào lắng xuống liên y. Không gian linh thạch lại hiện ra tin tức, truyền khắp toàn bộ linh võ đại lục. Thậm chí, để chúng thần đều có chút dục dịch, bất kể như thế nào, nhất định muốn biết rõ ràng. Là ai đang tìm kiếm không gian linh thạch? Vũ trụ ma phương, bất quá là mệnh hồn đại lục đám người vì mê hoặc đời người thủ đoạn. Hắn tên thật là không gian linh thạch, chỉ có chúng thần thời đại đám người mới biết được, không gian linh thạch chân quý, nói là thiên địa chí bảo cũng không đủ. Mà bây giờ, mệnh hồn đại lục thật vất vả nghênh đón hòa bình, có người vậy mà bắt đầu đánh hụt ở giữa linh thạch chú ý, bọn họ không thể không phòng. Thần Thiên còn không biết, không gian linh thạch đã ở đại lục đưa tới phong ba, bởi vì từ đám người trong miệng tương truyền, thậm chí ngay cả linh võ đại lục đám người đều nghe được tin tức này. Nói là mệnh hồn đại lục có một loại tên là ma phương chí bảo hiện thế. Loại này ma phương, chẳng những có thể bị người trường sinh bất tử, còn có thể gia tăng tu vi, tóm lại cái gì cũng nói, trong lúc nhất thời đưa tới toàn bộ đại lục người tham gia tầm bảo. Toàn dân tìm kiếm ma phương, mà kẻ khởi xướng Thần Thiên, giờ phút này còn không biết hắn nhấc lên gợn sóng. Lấy được đạo kinh về sau, Thần Thiên mỗi ngày đều sẽ đọc thuộc lòng. Hắn phía dưới một mục đích là cố đô cửu hoa, lấy cước trình của hắn, ước chừng phải 3 ngày thời gian. 3 ngày này, Thần Thiên vượt qua sơn hà biển cả. Hắn không ngừng minh tưởng, không ngừng tu hành, những nơi đi qua, thấy người, đều sẽ khắc ghi trong lòng của hắn, cẩn thận phẩm vị. Phẩm vị nhân sinh muôn màu, thể nghiệm thế gian ấm lạnh. Nhân chi thất tình, nhân chi lục dục, Thần Thiên đều đang tinh tế phẩm, từ từ dư vị. Thậm chí ở trên đường, một chút người cần giúp đỡ, hắn sẽ cung cấp trợ giúp. Một chút ốm đau người, hắn sẽ dùng bản thân dược sư thân phận, trợ giúp bọn họ trị liệu tật bệnh. Làm Thần Thiên đến cổ thành cửu hoa thời điểm, vậy mà dùng 1 tuần lễ, bất quá Thần Thiên nội tâm, lại trôi qua hết sức phong phú. Hơn nữa trợ giúp những người kia lộ ra khuôn mặt tươi cười, nhưng hắn có một loại thỏa mãn cảm giác, nguyên lai giúp người làm niềm vui là một kiện khiến người khác cao hứng, bản thân chuyện vui. Hắn thời gian dần trôi qua thích dạng này quá trình, cửu hoa cố đô. Là mệnh hồn đại lục trung tâm vực thành thị phồn hoa nhất. Truyền thuyết nơi này ra đời vô số cường giả, mà không gian linh thạch phản ứng, ở hắn bước vào cửu hoa một khắc này, tản ra quang mang, liền hắn thu hoạch không gian linh thạch, cũng đã dẫn phát cộng minh. Lần này Thần Thiên không có lãng phí thời gian, đi thẳng tới không gian linh thạch vị trí, nơi này là cửu hoa cố đô thực lực cường đại nhất. Cố đô, Minh Nguyệt Các, truyền thuyết Minh Nguyệt Các, đã từng sinh ra thần linh. Thực lực phi thường cường đại. Làm Thần Thiên không mời mà tới xuất hiện ở nơi này thời điểm, toàn bộ Minh Nguyệt Các đều cảm nhận được Thần Thiên không thể tầm thường so sánh khí tức. Cái kia siêu nhiên khí chất thoát tục, đưa tới Minh Nguyệt Các oanh động, mà Minh Nguyệt Các càng là lấy nữ tử làm chủ, liền bọn họ các chủ, cũng là một cái tuyệt đại mỹ nhân. Thần Thiên nói rõ bản thân ý đồ đến, Minh Nguyệt Các người tự nhiên ngăn cản, nhưng không có người nào là thần thiên đối thủ. Thần thiên một cái ý niệm trong đầu, liền làm cho tất cả mọi người thúc thủ vô sách. Nhưng không gian linh thạch là sáng tháng các thời đại thủ hộ đồ vật. Các nàng cũng không cam tâm nguyện bị thần thiên tùy tiện mang đi. Thần thiên nhất định phải xông qua minh nguyệt các cửu trọng quan, mới có thể mang đi linh thạch. Thần thiên đáp ứng, minh nguyệt các cửu trọng quan, cũng không phải là đơn thuần võ lực. Dĩ nhiên là lấy trận pháp, đan dược, cầm kỳ thư họa làm chủ cửu trọng quan. Cầm kỳ thư họa, thần thiên một đường như bẻ cành khô, trận pháp, đan dược, càng là không ở lấy xuống. Minh nguyệt các người rung động không thôi, phảng phất liền không có thần thiên không thể hoàn thành sự tình. Các chủ, cái này ra hỏa cũng quá cường đại a. Liên tiếp xông qua 6 cửa, chỉ dùng một khắc đồng hồ thời gian. Không gấp, hắn chỉ cần vẫn là người, liền qua không được thất tình lục dục. Thất trọng quan, là tình, vô số năm xưa hình ảnh hiện lên ở thần thiên trước mắt. Nhưng hắn luôn hãm vào qua lại tình cảm, nhưng chỉ sau một lúc lâu, thần thiên chính là hai mắt thông triệt, hắn qua thất trọng quan. Toàn bộ minh nguyệt các rung động không thôi, bát trọng quan, là dục, toàn bộ minh nguyệt các tuyệt đại sắc đẹp nữ tử, ở trước mặt hắn bỏ đi quần áo. Thần thiên mặc niệm đạo kinh, phù văn màu vàng lơ lửng mang theo, tình dục, không cách nào quấn thân, thần thiên trực tiếp phá bát trọng quan, cái này, minh nguyệt các, lộ ra không thể tin ánh mắt, bọn họ chưa bao giờ thấy qua, nội tâm như thế thuần khiết người. Đệ cửu quan, khảo nghiệm là tâm, không gian linh thạch liền ở thần thiên trước mắt, minh nguyệt các người kích động nói, hắn không có cách nào hoàn thành cửu trọng quan. Cửu trọng cuối cùng một cửa, chính là lòng người, chỉ cần là người, đều sẽ có tư dục. Dù là có một chút xíu tạp niệm, cũng không thể cầm tới linh thạch. Chỉ có loại kia chân chính nội tâm tinh khiết người, mới được tán thành. Toàn bộ minh nguyệt các truyền thừa vô số vạn năm, chưa bao giờ có người có thể xông qua thất tình lục dục, thần thiên là ngoại lệ. Nhưng cửa ải cuối cùng, mấy chục vạn năm, không ai có thể thành công. Bởi vì, bất luận người nào nội tâm đều khó có khả năng thuần tịnh vô hạ. Khi tất cả người cho là như vậy thời điểm, thần thiên nhận không gian linh thạch, chư vị, đa tạ. Toàn bộ minh nguyệt các trên dưới, rung động đến không nói nên lời. Làm sao có thể, tại sao có thể như vậy? Chư vị, chớ không phải là muốn đổi ý. Công tử nói quá lời, ngài nếu như cũng đã xông qua cửu trọng quan, ngài liền vĩnh viễn là minh nguyệt các khách quý. Vũ y, khâm phục công tử làm người, cũng chỉ có công tử dạng này nội tâm hoàn mỹ người, mới xứng với cái này vũ trụ ma phương. Minh nguyệt các chủ đã không có phản bác lý do, huống hồ, vũ trụ ma phương ở thần thiên trong tay. Dù sao cũng so rơi vào người xấu tay tốt hơn nghìn lần vạn lần. Bọn họ là lần đầu tiên nhìn thấy, nội tâm như thế tinh khiết người. Trên thực tế, đây cũng là may mắn mà có thần thiên lĩnh ngộ đại ái, lại lĩnh ngộ đạo kinh. Hơn nữa tăng thêm hắn vì đột phá, yên tĩnh trở lại, thần thiên trong lòng, chỉ ít ở hiện tại là thuần khiết không tì vết, chống không tạp niệm. Cho dù là ở gỡ xuống linh thạch một khắc này, trong lòng của hắn suy nghĩ, vẫn là lòng dạ thiên hạ. Chư vị, có nhiều quấy dày, cáo từ. Thần thiên không tiện ở lâu, sự tình so với trong tưởng tượng còn thuận lợi hơn nhiều. Minh nguyệt các cô nương, đúng là có chút không muốn. Thần thiên vô luận khí khái, thực lực, tu vi, tâm cảnh, nam nhân như vậy hoàn toàn chính là trong lòng bọn họ như ý lang quân. Nhưng bọn hắn biết rõ, như thế nam nhân, không cách nào giữ lại. Vũ y các chủ, đến lúc cho ngài thêm phiền phức, chạy, ta sẽ vì các ngươi rõ ràng một chút phiền toái a. Thần thiên bước ra một bước, đầy trời cường giả rơi xuống. Thần thiên không có giết bọn họ, nhưng hắn một bước một ý niệm, những cái kia ẩn nấp ở chung quanh nhìn chằm chằm cường giả toàn bộ bị thần thiên lực lượng đánh bại. Lúc rời đi, toàn bộ cửu hoa cố đô, phảng phất rơi ra mưa người. Quá đẹp rồi, minh nguyệt các đám kia cô nương, đã triệt để bị thần thiên chinh phục. Chỉ sợ, từ nay về sau, bọn họ nội tâm sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ nam nhân này tồn tại. Thần thiên một cái địa điểm kế tiếp, là cửu hoa cố đô ngoài vạn dặm Sơn Hà Đại Xuyên. Tây lĩnh, mệnh hồn đại lục. Được xưng là cấm địa địa phương. Từ xưa đến nay, nơi này thì có liên quan tới ma phương truyền thuyết. Đồng dạng, Tây lĩnh địa phương cũng liên quan vô số khủng bố truyền thuyết. Truyền văn, nơi này là âm gian địa phủ địa phương. Đám người thường thường ở trong này thấy được âm hồn, thậm chí thấy được âm binh. Tây lĩnh chỗ sâu, bởi vì thần thiên tìm kiếm ma phương nhấc lên phong bạo. Tây lĩnh cũng bị người chú ý, tăng thêm Tây lĩnh xuất hiện dị động. Các cường giả đã sớm xé rách hư không đến chỗ này. Tây lĩnh đủ loại truyền thuyết, kỳ thật bắt nguồn từ Tây lĩnh chỗ sâu tông phủ thực lực, tên là ám phủ. Công pháp của bọn họ tu luyện, cần thải âm, cho nên thoạt nhìn liền như là âm hồn một dạng. Các ngươi hai cái tiểu tử, đi thôi, những tên kia, không cầm tới ma phương mà nói, chắc là sẽ không từ bỏ ý đồ, các ngươi không phải chúng ta ám phủ người, ta không muốn liên lụy các ngươi. ám phủ mấy ngày này, tổn thương nguyên khí nặng nề. Tử thương vô số, phủ chủ, ngài ở chúng ta sinh tử thời khắc, thu lưu chúng ta, hiện tại chúng ta sao có thể rời đi. Nếu ám phủ thật đến sinh tử tồn vong, ta cũng sẽ không tham sống sợ chết. Hai người trẻ tuổi trên mặt, tràn đầy kiên nghị, ca, ngươi đi đi, thanh niên nói xong, nhìn về phía hai đầu lông mày cùng mình giống nhau y hệt bá đạo nam tử. Vân Thường chết rồi, ta Nạp Lan gia tộc, chỉ còn lại có ngươi ta huyết mạch. Ta làm sao có thể nhìn xem ngươi đi chịu chết, yên tâm, ta huynh đệ liên thủ, bọn họ muốn hủy diệt ám phủ, nằm mơ. Đại ca, không cần nhiều lời, từ vạn quốc đi tới hơn 20 năm, đã từng chuyện cũ, ta sớm đã tiêu tan. Tốt, từ đó huynh đệ hai người, không phân ngươi ta. Một người thanh niên khác cũng mở miệng nói ra, huynh đệ hai người hai tay nắm chặt cùng một chỗ, trong mắt sao. Huynh đệ hai người, chính là Nạp Lan Tình Thiên cùng Nạp Lan Đế Thiên. Không nghĩ tới, nhiều năm về sau, huynh đệ trong lòng hai người khúc mắc, lại ở cái này sinh tử tồn vong thời khắc, triệt để tiêu tan. Diêm La, cút ra đây, hôm nay ngươi nếu giao ra ma phương, ám phủ còn có thể ở, nếu ngươi cự tuyệt, toàn bộ ám phủ đều sẽ chôn cùng. Tiếng gầm, quanh quẩn ở khung đỉnh phía trên. Toàn bộ Tây Lĩnh trên tầng mây, tràn ngập tầng tầng âm u. Chương 2706, ám phủ Diêm La. Diêm La, cút ra đây. Ma phương hiện thế, kéo ra đại lục một loại khác tranh đấu phương thức. Vì lớn mạnh cùng phát triển bọn họ thế lực của chính mình. Ngược lại có không gian linh thạch người trở thành mục tiêu công kích. Thất phu vô tội hoài bích có tội đạo lý, ai cũng hiểu. Chỉ là ám phủ thực lực cường đại, càng là ở Tây Lĩnh trong núi sâu, nơi này bị mọi người xưng là cấm khu. Ngàn vạn năm qua, ám phủ một mực yên lặng thủ hộ lấy không gian linh thạch. Thế lực khác dù cho biết rõ ám phủ có được linh thạch, nhưng bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đệ nhất, không người biết được linh thạch tác dụng, từng chiếm được linh thạch người, vô luận là luyện hóa, rèn đúc, dùng bất cứ thủ đoạn nào, linh thạch lại cứng như bàn thạch, căn bản không có biện pháp sử dụng, mà người biết cũng là chúng thần thời đại nhân vật, bọn họ đã từng một lần biến mất, là gần nhất mới xuất hiện tại công chúng trong tầm mắt. Thứ hai, bởi vì từng cái linh thạch thủ hộ gia tộc tông môn, cũng là thực lực không thể tầm thường so sánh hạng người. Muốn có được linh thạch, liền tất nhiên cần làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị. Hơn nữa ở không cách nào biết được linh thạch làm sao sử dụng tình huống phía dưới, linh thạch nơi tay, giống như khoai lang bỏng tay. Nhưng hết lần này tới lần khác, thần thiên gần nhất không ngừng tìm kiếm linh thạch, lấy được linh thạch, mang đi linh thạch tin tức, đã dẫn phát toàn dân nhiệt nghị. Có người số lớn thu thập linh thạch, những người này làm sao có thể đứng ngồi được. Mặc dù không biết thần thiên mục đích, nhưng là đối với đám người mà nói, đối phương tất cả có mục đích không thể cho người biết, bọn họ cũng muốn thu thập linh thạch mới được. Thế là Tây Lĩnh ám phủ, trở thành mục tiêu công kích, Tây Nguyên địa phương, to to nhỏ nhỏ ngàn vạn điện môn, gia tộc. Mà lần này vây công Tây Lĩnh thế lực, to to nhỏ nhỏ cộng lại có hơn mấy trăm. Bất quá bọn hắn cũng là phía Tây Lĩnh năm đại tông môn cùng ba đại gia tộc cầm đầu. Ám phủ cũng là ngũ đại tông phủ một trong, mà mặt khác bốn phủ, thực lực cùng ngang nhau, tăng thêm Tây Lĩnh mạnh nhất ba đại gia tộc phủ tá, ám phủ tự nhiên không phải là đối thủ, không có lập tức bị diệt môn, cũng là bởi vì Tây Lĩnh địa hình đặc thù, dễ thủ khó công. Hơn nữa, bọn họ một đường tiến vào ám phủ, cũng là tổn binh hao tướng. Bây giờ, cuối cùng đi tới ám phủ trước cửa, đám người cũng không dám chủ động công kích, mà gọi là dầm di ám phủ chủ Diêm La ra ngoài. Hỗn trướng, cho đến tận này, ám phủ tồn tại vài vạn năm. Chưa bao giờ có bị người đánh đến tận cửa, còn bị làm nhục thời điểm. Hôm nay đến Diêm La thế hệ này, vậy mà được sỉ nhục. Mà bọn họ lại vô lực phản kháng, chỉ có thể bảo vệ ám phủ không ra. Dù cho công pháp của bọn họ tu luyện là âm u tính, có thể trong xương cốt vẫn như cũng nhiệt huyết. Phủ chủ, ta đi giết bọn hắn. Ám phủ tả đại tướng quân kích động nói, bọn họ ám phủ chưa từng nhận qua ủy khuất như vậy. Cho tới nay, ám phủ không trêu chọc người khác cũng đã là cảm ơn đái đức chuyện tốt. Bây giờ, bọn họ lại dám đánh đến ám phủ địa phương. Đây quả thực khinh người quá đáng. Không, đều cho ta tỉnh táo một chút. Ám phủ độc trướng, bọn họ là không có cách nào công phá. Mục đích của bọn hắn chính là buộc chúng ta ra ngoài. Thế nhưng là phủ chủ, đám người nuốt không trôi khẩu khí này. Ta không thể để ám phủ hủy trong tay ta. Các ngươi đều nghe ta. Ám phủ chủ gương mặt âm trầm kia bên trên, mặc dù tràn đầy nội ý, nhưng là hắn không thể không gây. Hành động theo cảm tính sẽ chỉ làm toàn bộ ám phủ chôn cùng. Diêm La, ngươi xác định không ra được sao? Tây Lĩnh tứ đại tông phủ, ba người của đại gia tộc nhóm kéo dài kêu gào. Có bản lĩnh, các ngươi liền tiến đến. Chỉ cần những người này dám bước vào ám phủ một bước, phủ chủ thì có lòng tin, cho bọn hắn một cái cả đời khó quên nhớ lại. Nhưng những cái kia người làm sao có thể tiến vào ám phủ? Ám phủ độc chướng nhiều đáng sợ, bọn họ rõ rõ ràng ràng. Ha ha ha, nghe qua ám phủ phủ chủ cái thế khí phách, không nghĩ tới vậy mà thành rùa đen rút đầu. Bốn đại phủ đám người cười nhạo nói, những người này, ở trong loạn thế không có kinh lịch tử vong, thậm chí ở cự ma hiện thế thời điểm, bọn họ còn có đầu rút cổ ở riêng mình địa bàn, hôm nay thiên hạ hòa bình về sau, liền dục dịch. Đáng chém, bớt nói nhiều lời, có bản lĩnh liền tiến đến, Tả đại tướng quân cũng cả giận nói, hừ, không ra đúng không, may mắn chúng ta đã sớm chuẩn bị, đem người dẫn tới. Các ngươi tự động nhìn thủy tinh hình chiếu, trên bầu trời thanh âm truyền đến, ám phủ người lập tức được chuyển tới thủy tinh hình chiếu phía trên. Phủ chủ nhìn thấy trước mắt hình ảnh, lập tức vật trong tay hóa thành vỡ nát, hỗn trướng. Bọn họ phái đi ra ngoài ám phủ ám sát tiểu đội người, còn có những cái kia thủ vệ ở Tây lĩnh ngoại vi ám phủ đệ tử, vậy mà toàn bộ đều ở trong tay bọn họ. Vốn cho là đều đã chết, không nghĩ tới lại bị bắt sống thành tù binh. Từ giờ trở đi, mỗi một phút giết một người, thẳng đến các người nguyện ý đi ra mới thôi, cái này là cái thứ nhất. Nói xong, một cái ám phủ đệ tử chết, vô thanh vô tức, máu tươi lại là nhiễm đỏ mặt đất. Cung thừa số, người tự tìm cái chết, ám phủ phủ chủ giận tím mặt, không muốn để cho bọn họ chết, liền lăn đi ra. Bốn đại phủ người cũng cả giận nói, hỗn trướng, phủ chủ nắm chặt nắm đấm, đi, không, không thể, phủ chủ, ngài lưu lại nơi này, ta đi. Tả hữu đại tướng quân mở miệng nói ra, bọn họ minh bạch, ra ngoài hẳn phải chết không nghi ngờ. Phủ chủ, có thể hay không giao cho ta huynh đệ hai người thử xem. Nạp Lan Tình Thiên cùng Nạp Lan Đế Thiên mắt thấy trước mắt hình thức đối ám phủ bất lợi. Hai người muốn nghịch chuyển tất cả những thứ này. Thế nhưng là, phủ chủ cũng biết cái này Nạp Lan huynh đệ hai người thực lực không thể tầm thường so sánh. Thế nhưng là một khi đi ra ngoài, liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Yên tâm, phủ chủ, chúng ta sẽ thành công cứu tất cả mọi người. Nạp Lan Tình Thiên mục đích, ở chỗ cứu người. Hắn là thất tuyệt thể, sức mạnh cấm kỵ cường đại, tăng thêm bản thân hắn còn có bất tử minh vương huyết mạch. Huynh đệ bọn họ hai người chẳng những không sợ Tây lĩnh độc chướng, thậm chí có rất lớn cơ hội cứu con tin. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, phủ chủ khách khí, ngươi quên, chúng ta mệnh cũng là ngươi cứu. Nạp Lan Tình Thiên cùng Nạp Lan Đế Thiên huynh đệ hai người đi ra ám phủ. Bốn đại phủ, ba đại tộc nhìn thấy chỉ có hai người xuất hiện. Các ngươi có ý tứ gì? Giết người vẫn còn tiếp tục, Nạp Lan huynh đệ hai người gật gật đầu, sau đó, hóa thành một cỗ khói lửa, mặc dù bước ra vạn quốc về sau. Hai người huynh đệ một mực ở cùng một chỗ, nhưng nhiều khi, bọn họ chỉ là không có lựa chọn. Thậm chí bọn họ chưa bao giờ giống như bây giờ sóng vai chiến đấu qua. Làm huynh đệ hai người không ở trong lòng còn có ngăn cách thời điểm. Hai người bôn trì trên chiến trường, loại kia ăn ý quả nhiên là thân sinh huynh đệ. Minh vương huyết, khủng bố mà cường đại khí tức, từ trên người của bọn hắn tỏa ra. Nạp Lan Đế Thiên vốn là đế cảnh cường giả, trực tiếp tiến vào minh vương hình thái, ba đầu sáu tay quái vật thân thể. Trực tiếp xuất hiện ở mọi người trước mắt. Bốn đại phủ ba đại tộc nhân nhóm, rung động liên tục. Trong bọn họ cũng có mệnh đế, thế nhưng là Nạp Lan Đế Thiên bọn họ lực lượng, lại không kém chút nào đối thủ. Bởi vì bọn họ tự đại, cho nên mới sẽ để Nạp Lan huynh đệ hai người hữu cơ thế nhưng là. Ma La Thiên Trương, truyền thuyết thất tuyệt thể. Trên thực tế, Nạp Lan Tình Thiên thể nội cũng có ma võ hồn tồn tại, Ma La võ hồn. Chẳng qua là ban đầu ở nho nhỏ vạn quốc, không người biết mà thôi. Không hề nghi ngờ, dù cho nhiều năm qua đi, trên thực tế, ở vạn quốc có thể cùng thần thiên sánh vai thiên tài bên trong, Nạp Lan Tình Thiên vẫn là người nổi bật. Thất tuyệt thể dĩ nhiên đại thành, Viêm Hoàng, Nạp Lan Tình Thiên, cũng có cùng Vũ Vô Tâm một dạng xen lẫn thần hỏa, cái này đã chú định bọn họ sinh ra cũng không bình thường. Kinh khủng Viêm Hoàng chi hỏa, trong nháy mắt thiêu đốt thiên địa. Hai người này, không là người bình thường, dừng tay, bằng không, ta giết bọn hắn. Thần dẫn đạo lực, khiển trách, nhưng bọn hắn hiển nhiên đánh giá thấp Nạp Lan Tình Thiên thực lực chân chính. Thần dẫn lực lượng đã sớm đột phá đến đạo chi lực cấp độ. Khiển trách chữ ra, chỉ cần là Nạp Lan Tình Thiên nhận định vì địch nhân đối thủ, toàn bộ đều bị oanh giết ra ngoài. Thần dẫn lực, dẫn, tất cả con tin đều bị Nạp Lan Tình Thiên mang đi qua. Chỉ một lát sau thời gian, huynh đệ hai người một cái đánh nghi binh, một cái cứu người. Mấy trăm tên con tin thành công cứu, thành công sau. Ám phủ độc chướng mở ra một cái cửa, vô số ám phủ cường giả từ bên trong đi ra. Cung thừa số, dừng lại thiên, các ngươi thật là lòng dạ độc ác, ám phủ phủ chủ mặt mũi dữ tợn nói ra, cứu con tin về sau, bọn họ đã quyết tâm một trận chiến. Bất quá chung quanh độc chướng vẫn là ám phủ có lợi nhất ô dù. Khó trách lớn lối như vậy, nguyên lai là có cường giả trợ giúp. Đáng tiếc, ám phủ đảo hành nghịch thi, làm nhiều việc ác nhiều năm, hôm nay chúng ta thay trời hành đạo, ngươi ám phủ tất diệt. Ha ha ha, ta ám phủ làm nhiều việc ác, làm cái gì xấu, các ngươi muốn ma phương cần gì tìm nhiều cớ như vậy. Tốt, tất nhiên ngươi thống khoái như vậy, chúng ta cũng đi thẳng vào vấn đề, giao ra ma phương, tha cho ngươi khỏi chết. Ta ám phủ đời đời kiếp kiếp thủ hộ ma phương, coi như giao cho ngươi, các ngươi cũng không dùng đến, chỉ có tâm linh tinh khiết người mới được ma phương tán thành. Ha ha ha, các ngươi ám phủ lòng người linh tinh khiết. Đừng mẹ hắn nói đùa. Diêm La, ngươi chỉ có 10 hơi thời gian cơ hội cân nhắc, 10 hơi về sau, chúng ta liền san bằng ngươi ám phủ. Tự tìm cái chết, thần dẫn lực lượng ra. Nếu như cũng đã động thủ, Nạp Lan Tình Thiên lại làm sao biết lâm vào thụ động. Nhưng vừa mới xuất thủ, một cổ lực lượng cường đại đột nhiên chặn lại Nạp Lan Tình Thiên thần dẫn lực lượng. Người nào? Nạp Lan Tình Thiên cảm thấy người xuất thủ bất phàm, một đám trẻ tuổi bóng người đi ra, cầm đầu dĩ nhiên là viễn cổ thần Long Tổ, Thiên Long thần thể, Lý Thiên Long. Không chỉ có như thế, Lý Thiên Long sau lưng, còn có không ít đến từ linh võ đại lục thiên tài đứng đầu. Hơn nữa, người bên trong này trong đám, Nạp Lan Tình Thiên cùng Nạp Lan Đế Thiên còn phát hiện Thương Thiên Khiếu thân ảnh. Thương Thiên Khiếu, vậy mà cùng viễn cổ thần Long Tộc cùng đi tới. Hơn nữa thân làm viễn cổ thần Long Tộc Thiên Long thần thể, vẫn là thiếu chủ Lý Thiên Long, bước chân vậy mà tựa hồ cố ý dừng lại ở Thương Thiên Khiếu sau lưng. Nạp Lan huynh đệ hai người ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Lý Thiên Long nhìn hai người bọn họ một cái, lại không có để ý. Đối với Lý Thiên Long mà nói, không phải cường giả, hắn tự nhiên không nhớ được. Mà trong ấn tượng của hắn, thậm chí chưa từng gặp qua hai người này. Đã các ngươi đến từ linh võ, liền hẳn phải biết ta là ai, nể tình mọi người xuất từ linh võ, ta hôm nay tha các ngươi một tên, cút đi. Lý Thiên Long ánh mắt lạnh như băng nói ra, đối Nạp Lan Tình Thiên hai người ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường cùng băng lãnh. Chương 2707, Nạp Lan Đế Thiên cái chết. Nể tình chúng ta xuất từ linh võ, ta có thể tha các ngươi một mạng, cút đi. Lý Thiên Long đối Nạp Lan Tình Thiên hai người tràn ngập khinh thường. Nhưng mà, lại không biết Nạp Lan huynh đệ hai người ánh mắt căn bản không có ở trên người hắn. Lý Thiên Long, viễn cổ thần Long tộc, Thiên Long thần thể. Nhưng hắn lại có đáng giá gì ở Nạp Lan Tình Thiên huynh đệ bọn họ hai người trước mặt kiêu ngạo địa phương. Ngoại trừ cái kia thân phận cao quý bên ngoài, một dạng đều không có. Chân chính để Nạp Lan Tình Thiên cùng Nạp Lan Đế Thiên để ý người, lại là Thương Thiên Khiếu. Không biết vì sao, bọn họ luôn cảm thấy Thương Thiên Khiếu trở nên có chút khác biệt. Lại gặp mặt a, Thương Thiên Khiếu trước tiên mở miệng, bởi vì hắn cảm nhận được Nạp Lan Tình Thiên cùng Nạp Lan Đế Thiên huynh đệ hai người sau ánh mắt. Thương Thiên Khiếu, ngươi làm sao biết cùng viễn cổ thần Long tộc cùng một chỗ? Nạp Lan Tình Thiên hỏi trong lòng mình nghi hoặc, ngươi cho là thế nào? Thương Thiên Khiếu cười không nói. Cái này khiến hai người càng thêm nghi hoặc, mục đích của ngươi cũng là ma phương. Nạp Lan Tình Thiên ánh mắt âm trầm hỏi, ma phương, ha ha, đây không phải là ma phương, mà là trong vũ trụ linh thạch, về phần có tác dụng gì, ta nghĩ ta không cần cùng các ngươi chậm rãi giải thích ha. Bất quá, Nạp Lan Tình Thiên, huynh đệ ngươi hai người thật muốn cùng ta đứng ở mặt đối lập sao? Ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng dạng này a. Bây giờ toàn bộ viễn cổ thần Long tộc cũng là thế lực phía sau, huynh đệ ngươi hai người cũng là thiên phú tuyệt thế hạng người. Giết các ngươi quả thực đáng tiếc, ta cho các ngươi một cái cơ hội, thần phục với ta, làm sao? Thương Thiên Khiếu một bộ cao cao tại thượng giọng điệu nói ra. Nằm mơ, Nạp Lan Đế Thiên gầm thét lên, nhưng hắn thần phục Thương Thiên Khiếu, loại chuyện này cả một đời đều khó có khả năng. Đừng như vậy vội vã trả lời ta rất có kiên nhẫn, ở ám phủ hủy diệt trước đó, các ngươi đều có thể làm ra lựa chọn, chỉ cần các ngươi gật đầu, từ nay về sau, huynh đệ các ngươi hai người, chính là ta phụ tá đắc lực. Nạp Lan huynh đệ thiên phú, rất cao, bọn hắn thực lực cũng rất mạnh. Nếu như qua bản thân đào tạo, hai người này thành tựu tuyệt đối không thể đo lường. Thương Thiên Khiếu cùng bọn hắn cùng là vạn quốc ra đời, há lại không biết hai bọn họ một đường đi tới trải qua tất cả, có thể từ cái kia đất nghèo vạn quốc tu luyện cho tới bây giờ cấp độ, có thể nghĩ, bỏ ra bao nhiêu cố gắng. Đương nhiên, vẻn vẹn cố gắng không đủ, còn có áp đảo những cái kia thượng giới người phía trên thiên phú. Cho nên, hắn nghĩ muốn đem bọn họ thu phục. Không cần chờ, ta huynh đệ hai người cho dù chết, cũng sẽ không thần phục với ngươi. Nạp Lan Đế Thiên đáp lại nói, ngươi đây, ta ý tứ, chính là ta ý tứ. Nạp Lan Tình Thiên lạnh lùng nói, ha ha, lúc nào huynh đệ ngươi hai người tình cảm, tốt như vậy, tiêu tan hiểm khích trước kia sao? Vạn quốc thời điểm, huynh đệ hai người lẫn nhau tranh đấu, vì một cái vương vị càng là dùng bất cứ thủ đoạn nào, không nghĩ tới nhiều năm qua đi, huynh đệ hai người vậy mà đã tiêu tan tất cả. Điểm này, ngược lại là vượt quá Thương Thiên Khiếu ngoài ý liệu. Các ngươi thật không suy tính một chút sao? Từ vạn quốc đi ra thiên tài bên trong, ta xem trọng không có mấy cái, huynh đệ các ngươi hai người tính được là kiêu hùng. Đáng tiếc, ta rất muốn nhất hợp tác người vẫn là hắn, chỉ là hắn thiên tài bạc mệnh, không có chờ cho đến lúc đó. Thương Thiên Khiếu nghĩ đến vạn quốc mạnh nhất thiên tài thần thiên thời điểm, nội tâm còn có chút tiếc hận. Hắn mới là Thương Thiên Khiếu coi trọng nhất cường giả. Bớt nói nhiều lời, Thương Thiên Khiếu, ngươi nếu muốn đánh thì đánh, nhiều năm tâm nguyện, hôm nay cũng cùng nhau lý giải. Nạp Lan Đế Thiên cùng Thương Thiên Khiếu ân oán, muốn theo đuổi ngược dòng trở lại vạn quốc thời đại. Nhưng Thương Thiên Khiếu đã sớm không phải lúc trước thuần túy Thương Thiên Khiếu. Hắn bị Long Đế phụ thể, Thương Thiên Khiếu dựa vào bản thân lực lượng, sửng sốt nuốt lấy Long Đế. Hắn hiện tại có được Long Đế ký ức, thậm chí Long Đế thần thức cũng ở. Nhưng đối với đã từng vạn quốc những cừu hận kia, Thương Thiên Khiếu sớm cũng không để ý. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn không bỏ xuống được trước kia quá khứ, Nạp Lan Đế Thiên, ngươi làm ta quá là thất vọng, ngươi nếu đủ cường đại mà nói, liền sẽ không nói ra còn muốn đánh với ta một trận loại lời này, ngươi quá nhỏ bé. Thương Thiên Khiếu liên tục thở dài, hỗn đản, Minh Vương huyết, Minh Vương ấn, Nạp Lan Đế Thiên đã trải qua hơn 20 năm nghỉ ngơi, cũng đã trở thành 50 tuổi thành đế thiên tài cường giả. Bây giờ mặc dù chỉ là ngũ trọng đế cảnh, nhưng Thương Thiên Khiếu mà nói, lại lớn lớn chọc giận tự tôn của hắn. Kinh khủng quyền ấn rơi xuống, một chiêu này thẳng bức Thương Thiên Khiếu đi, nhưng không đợi đến Thương Thiên Khiếu xuất thủ, trước người hắn người động, lắc lư thân thể một khắc này, trong nháy mắt, Nạp Lan Đế Thiên cái kia hủy thiên diệt địa dấu vết trong nháy mắt vỡ tan. Phá công trong nháy mắt, Nạp Lan Đế Thiên thân thể về sau lớn lùi một bước. Hắn thần sắc ngưng trọng nhìn xem người xuất thủ, ánh mắt nhiều hơn sát ý. Chỉ là run rế, cũng dám cùng ta Long Đế lão tổ giao phong. Lý Thiên Long lạnh lùng nói ra, Long Đế lão tổ, ngươi quả nhiên, không phải năm đó Thương Thiên Khiếu. Vạn quốc đế quốc thi đấu kết thúc sau, Thương Thiên Khiếu từng tại đạo tông xuất hiện, thời điểm đó hắn trở nên khác biệt. Hiện tại xem ra, Thương Thiên Khiếu thân phận nhất định hết sức đặc thù. Bằng không thì, làm sao có thể nhường Lý Thiên Long dạng này thiên tài cam tâm tình nguyện vì Thương Thiên Khiếu bán mạng, càng gọi là Long Đế lão tổ. Không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là các ngươi mà thôi. Đại đạo mới bắt đầu, loạn thế giáng lâm, các ngươi cũng chỉ là thế gian bị che đậy bụi hạt mà thôi, chỉ có đi theo ta mang các ngươi tiến về thời đại mới, đại đạo đỉnh phong. Thương Thiên Khiếu nói ra, trong mắt hướng tới, phảng phất có thể mang theo Nạp Lan Tình Thiên bọn họ hướng đi thế giới mới một dạng. Ngươi không có cơ hội, ngày này sang năm liền là ngày giỗ của ngươi. Minh Vương hình thái, Nạp Lan Đế Thiên xuất thủ trước, trong nháy mắt hóa thành thần ma phong thái. Kinh khủng khí lãng quét sạch ám phủ, hắn tu vi cũng trực tiếp đột phá đến thất trọng đại đế cảnh giới. Cường đại lực lượng bạo phát đi ra, tốc độ khủng khiếp trước mặt đi tới Thương Thiên Khiếu trước mắt. Bất tử Minh Vương lực lượng lại hiện ra, Nạp Lan Đế Thiên dùng tới công kích mạnh nhất thủ đoạn, muốn chém giết Thương Thiên Khiếu. Nhiều năm trước, ngươi liền không phải là đối thủ của ta, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có tư cách xứng làm đối thủ của ta sao? Thương Thiên Khiếu lạnh lùng nhìn xem Nạp Lan Đế Thiên, ngươi có ý tứ gì? Nói xong, Nạp Lan Tình Thiên biến sắc, đại ca, nhưng tất cả lúc này đã trễ, Lý Thiên Long cánh tay hóa thành long đầu, trong nháy mắt xuyên qua Nạp Lan Đế Thiên thân thể. Thậm chí một kích phá nát hắn bất tử Minh Vương tâm. Bất tử Minh Vương thể là bất tử huyết mạch, nhưng nếu như lên rồi bất tử Minh Vương tâm, cái kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại ca, Nạp Lan Tình Thiên ầm vang một tiếng thật lớn, cả người cũng hóa thành ma thần, bất tử Minh Vương huyết mạch thiêu đốt, tăng thêm thất tuyệt chi lực. Trong nháy mắt tách ra hủy thiên diệt địa tư thái. Nhưng hắn mục đích không phải chiến đấu, mà là cứu người. Tự tìm cái chết, Nạp Lan Tình Thiên mở ra thất tuyệt thần tốc lực, toàn bộ thời gian không gian đứng im. Thế nhưng là hắn đi tới Lý Thiên Long trước mặt lúc, tất cả mọi người tại nguyên chỗ đứng im bất động, chỉ có Lý Thiên Long ánh mắt đi theo hắn thân thể di động. Oanh một tiếng, Lý Thiên Long trước mặt một quyền đánh trúng Nạp Lan Tình Thiên trên thân. Một quyền này, nhường hắn ngũ tạng đều tổn hại, máu tươi từ trong miệng tràn ra. Ngươi, làm sao có thể? Thập Phương Đế, lúc này, Nạp Lan Tình Thiên rốt cuộc biết Lý Thiên Long lực lượng, Thập Phương Đế. Thế nhưng là ở lúc mới bắt đầu nhất, Lý Thiên Long hẳn không có Thập Phương Đế thực lực mới đúng. Nếu như mà có, không có khả năng bại bởi Tiểu Phật Đà thậm chí là Đông Phương Hoàng Diệp. Nhưng hiện tại, Lý Thiên Long cảnh giới lại là Thập Phương Đại Đế. Ngắn ngủi số tháng, liền đột phá đến loại tình trạng này. Loại chuyện này, làm sao có thể làm đến? Ha ha! Không cần hâm mộ, Nạp Lan Tình Thiên, đại ca ngươi là phế vật, nhưng ngươi khác biệt, thất tuyệt thể, chưa từ bỏ ý định, thiên phú tuyệt thế, ngươi đi theo ta cũng có thể để ngươi trong 3 tháng, đột phá đến Thập Phương Đế. Đây chính là Thập Phương Đế A, trên vạn vạn người tồn tại. Thương Thiên Khiếu nói ra mê người điều kiện, Người biết người bây giờ như cái gì sao? Nạp Lan Tình Thiên lạnh lùng nói ra. Giống như thần đúng không? Không, giống một đống bùn nhão, bị người buồn nôn. Nói xấu lão tổ, tự tìm cái chết. Lý Thiên Long khí phách nuốt đời, lòng hồn chấn động, Nạp Lan Tình Thiên lần nữa cuồng thổ máu tươi. Thập Phương Đế, đó là trên thế giới đứng đầu nhất chiến lực. Nạp Lan Tình Thiên không phải là đối thủ. Đương nhiên, cũng không trách được Nạp Lan Tình Thiên, liền xem như lúc trước thần thiên tao ngộ Thập Phương Đế thời điểm, cũng chỉ có thể hung hăng đào mệnh. Ám phủ trên dưới, nhìn thấy Nạp Lan huynh đệ hai người vậy mà không địch lại một chiêu. Tâm thần rung động không thôi, ám phủ phủ chủ thực lực không kém, là đại lục mệnh đế đỉnh phong, cùng Lý Thiên Long tu vi tương đối. Nhưng là chân chính để ám phủ phủ chủ nhìn không thấu không phải Lý Thiên Long, ngược lại là một bên nói chuyện Thương Thiên Khiếu. Trên người của người kia, nhưng hắn cảm thấy một loại vô hình áp bách. Hai cái run rế, ngay cả ta cũng không là đối thủ, còn vọng tưởng đối lão tổ xuất thủ, thực sự là phế vật. Lý Thiên Long khinh thường nói, chính như hắn ngay từ đầu khí diễm một dạng, cho tới bây giờ, hắn vẫn không có đem Nạp Lan huynh đệ để vào mắt. Hỗn đản, Nạp Lan đế thiên hạng gì cao ngạo, hắn mặc dù ra đời thế tục, nho nhỏ vạn quốc thái tử. Nhưng hắn vẫn như cũ chảy xuôi theo vương thất huyết mạch. Hắn tế ra bất tử minh vương tâm, chiến lực thiêu đốt, muốn cùng Lý Thiên Long một trận chiến cao thấp. Đại ca, không muốn. Lý Thiên Long tâm ngoan thủ lạt, Nạp Lan đế thiên càng là thể hiện ra ý chí bất khuất, Lý Thiên Long sát ý càng dày đặc. Hừ, bất tử minh vương, ta bóp nát tâm của ngươi, ta xem ngươi còn có chết hay không. Nạp Lan đế thiên xông tới, khủng bố huyết mạch thiêu đốt chiến lực, nhưng Lý Thiên Long trong nháy mắt hóa thành chân long chi khu, cường đại kim sắc quang mang vậy mà trực tiếp khắc chế bất tử minh vương lực lượng. Một quyền xuống dưới, Nạp Lan đế thiên mặt không vặn vẹo. Lý Thiên Long long chảo vừa ra, vậy mà kéo ra khỏi Nạp Lan đế thiên trái tim. Không, Nạp Lan Tình Thiên hét lớn một tiếng, nhưng trái tim dĩ nhiên thành vỡ nát. Nạp Lan đế thiên trong miệng phun ra máu đen, thân thể trong nháy mắt biến thành người bình thường bộ dáng, hình thái phảng phất trong nháy mắt thương giả đi không ít. Đại ca, Nạp Lan Tình Thiên xông tới, chưa từ bỏ ý định hủy. Tâm hủy người vong, một khắc này, Nạp Lan Tình Thiên nội tâm xé rách một dạng đau đớn. Đến phiên ngươi, thần phục, còn lại chính là tử vong. Lý Thiên Long lạnh lùng đi tới trước mắt của hắn, to lớn long hồn khí tức áp bách bất tử minh vương thể. Long chi lực, thiên sinh khắc chế Nạp Lan gia tộc huyết mạch. Ta Nạp Lan gia tộc, tuy chỉ là vạn quốc nho nhỏ vương thất, nhưng chảy xuôi vẫn là vương tộc huyết mạch. Muốn ta thần phục Thương Thiên Khiếu, người si nói mộng. Rất tốt, vậy ta liền tiễn ngươi lên đường. Cuồng bạo long hồn chi lực, trong nháy mắt đánh tới. Nạp Lan Tình Thiên không có phản kháng, Thập Phương Đế lực lượng tăng thêm long hồn chi uy. Hắn căn bản là không có cách phản bác. Liền ở long hồn muốn xuyên qua hắn thân thể trong nháy mắt, một bóng người xông tới. Nổ một cái, tất cả lực lượng đều bị hắn khiêng xuống dưới. Đại ca, gió nổi lên, vũ lạc, đầy trời trong độc trướng, vậy mà rơi ra huyết vũ. Nạp Lan đế thiên thân thể, trên không trung phiêu linh vẫn lạc. Chương 2708, Minh Vương huyết mạch thức tỉnh. Ngày đó, tràn đầy độc trướng ám phủ, rơi ra huyết vũ. Đây là vạn năm đến nay, ám phủ lần thứ nhất xuất hiện dạng này kỳ cảnh. Đám người đều bị trước mắt nước mưa chấn kinh, đây là đỏ tươi nước mưa, giống như là huyết một dạng, bị người run như cầy sấy. Nạp Lan đế thiên thân thể, trong gió phiêu linh, thẳng đến vẫn lạc thời điểm, Nạp Lan Tình Thiên vào tới. Trong ngực hắn ôm đã nhiều lần sắp tử vong Nạp Lan đế thiên. Ca, ca, phẫn nộ trong lòng, không lời bi thương, vậy mà để Nạp Lan Tình Thiên cái này thiết huyết nam nhi nghẹn ngào yết hầu, một câu cũng không nói được. Không cần nói. Ta còn có một chuyện rất trọng yếu không có nói cho ngươi. Nạp Lan đế thiên tại bên tai hắn nói nhỏ. Ca, đừng nói nữa, đừng nói nữa, ta biết, ta vẫn luôn biết rõ. Vậy ngươi vì sao? Nạp Lan đế thiên có chút không dám tin tưởng nhìn xem Tình Thiên. Bởi vì ngươi là ca ta, máu mủ tình thâm, ta làm sao có thể làm như vậy? Nạp Lan Tình Thiên kích động nói, bọn họ thời gian ở chung với nhau bên trong, huynh đệ hai người đều có cơ hội, nhưng bọn hắn chưa bao giờ làm như vậy. Thậm chí ở vạn quốc thời điểm, Nạp Lan đế thiên liền có thể làm như vậy, nhưng hắn không có lựa chọn con đường kia. Nạp Lan đế thiên cho rằng chỉ có hắn tự mình biết, nhưng không nghĩ tới, Nạp Lan Tình Thiên cũng biết. Ha ha ha, chết không hối hận, chết không hối hận, ta rất may mắn, bản thân không có làm đầu óc choáng váng. Tình Thiên, ca về sau không thể đang chiếu cố ngươi, về sau quãng đời còn lại, ngươi tốt nhất bảo trọng. Ta Nạp Lan gia tộc huyết mạch, không thể ngừng, tính cả ta cái kia phần kia, cùng một chỗ cố gắng. Vừa nói, Nạp Lan đế thiên cánh tay trượt xuống, một người chết, mà nói cũng như vậy nhiều. Long hồn ra, một đòn diệt sát, Nạp Lan đế thiên sinh mệnh tại thời khắc này như ngừng lại vĩnh hằng. hắn thân thể, khói lửa tàn mát, nhưng hắn là cười rời đi. Đến ngươi, khủng bố một quyền rơi xuống, Nạp Lan Tình Thiên không có chút nào phòng bị, nhưng lại dùng một cái tay chặn Lý Thiên Long một quyền. Trong tay của hắn toát ra bóng tối quang mang, Nạp Lan Tình Thiên ánh mắt, triệt để nhuộm đen, ma la võ hồn, nhường hắn rơi xuống thành ma. Từ đó, Nạp Lan Tình Thiên trên thế gian lại cũng không có thân nhân. Ánh mắt của hắn, hắn tâm, phảng phất tại thời khắc này trở nên băng lãnh. Hừ, cố làm ra vẻ huyền bí. Lý Thiên Long mặc dù cảm nhận được Nạp Lan Tình Thiên thân thể biến hóa, nhưng hắn vẫn không có bất kỳ e ngại, long hồn ra lại, gào thét lực lượng đinh tai nhức óc, toàn bộ Tây Lĩnh đều đang rung động. Tử, long hồn ấn, đây chính là tứ chảo kim long long hồn chi lực, chân long chi hồn, hết sức khủng bố, khắc chế tất cả tà ma đồ vật. Bất luận là ngươi chưa từ bỏ ý định, vẫn là của ngươi ma võ hồn. Ta long tộc đều là khắc tinh của các ngươi, cường đại lực lượng, đánh thẳng vào Nạp Lan Tình Thiên cánh tay. Kinh khủng năng lượng màu vàng óng đem Nạp Lan Tình Thiên cánh tay nhục thân hủy diệt, lộ ra xâm nhiên bạch cốt. Nhưng giờ khắc này, Nạp Lan Tình Thiên lại không có lùi bước một bước. Hắn cười, ở trong tuyệt vọng, Nạp Lan Tình Thiên nụ cười lộ ra càng quỷ dị hơn. Thiên Long, giết hắn. Thương Thiên Khiếu luôn cảm giác Nạp Lan Tình Thiên không thích hợp. Cho nên hắn để Lý Thiên Long giết hắn, chậm thì sinh biến. Là, lão tổ, Lý Thiên Long lập tức lạnh lùng hạ sát thủ, cường đại lực lượng đem Nạp Lan Tình Thiên toàn bộ thân hình đều hóa thành bạch cốt. Đúng vậy, Nạp Lan Tình Thiên chỉ còn lại có bạch cốt thân thể. Huyết nhục còn có lưu lại, nhìn tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Lý Thiên Long đang xuất thủ, bạch cốt vỡ tan, nhưng Nạp Lan Tình Thiên vậy mà đứng lên. Tê, đám người thấy thế, hít vào một hơi. Làm sao có thể, dạng này cũng chưa chết. Đám người quả thực không thể tin được, liền ám phủ Diêm La đều rung động dị thường, đã bị lực lượng trọng thương tới mức này, vì sao Nạp Lan Tình Thiên còn có thể bất tử? Nạp Lan Tình Thiên dựa vào một ngụm chấp niệm, không ngừng đứng dậy. Cái kia bạch cốt phảng phất không cách nào hủy diệt, tự tìm cái chết. Lý Thiên Long giận, trong tay xuất ra Long Văn Tam Xoa Kích, cường đại lực lượng xuyên qua bạch cốt thân thể, bạch cốt thủng trăm ngàn lỗ, bất cứ lúc nào cũng sẽ lung lay sắp đổ. Nạp Lan Tình Thiên kéo lấy trầm trọng mà mệt mỏi thân thể, từng bước một hướng về Lý Thiên Long đi tới, người không nên làm như vậy, người không nên làm như thế. Điên hay sao, toàn bộ thần long tộc người, đều bị Nạp Lan Tình Thiên rung động. Ta diệt ngươi bạch cốt, ta xem ngươi có thể hay không sống. Bất tử minh vương lực lượng, đích xác đáng sợ, nhưng Lý Thiên Long càng là thiên chi kiêu tử, thập phương đại đế. Năng lượng cường đại hội tụ, âm âm nổ vang, toàn bộ ám phủ đều bị bao phủ. Ở cỗ này quang mang thả ra trong nháy mắt, hướng thẳng đến Nạp Lan Tình Thiên đi. Nạp Lan Tình Thiên không có né tránh, vẫn không ngừng tự lẩm bẩm, ngươi tại sao phải làm như vậy? Ngươi tại sao phải giết ta đại ca? Nạp Lan Tình Thiên bạch cốt bên trong đột nhiên xuất hiện hai cái trái tim. Một cái trái tim là của hắn, một người khác chính là Nạp Lan Đế Thiên. Nạp Lan nhất tộc, bất tử chi tâm, một đời chỉ có hai cái, mà muốn thức tỉnh bất tử minh vương, nhất định phải hai người hợp nhất. Mang ý nghĩa, Nạp Lan Tình Thiên cùng Nạp Lan Đế Thiên từ ra đời một khắc kia trở đi, liền nhất định chém giết lẫn nhau. Chỉ có cuối cùng lấy được một cái khác trái tim người, mới được cuối cùng huyết mạch chi lực. Chuyện này, huynh đệ hai người đều biết, nhưng bọn họ chưa bao giờ động thủ. Bọn họ biết rõ, nếu như không làm như vậy, bọn họ võ đạo chi lộ sẽ đạt tới cuối cùng. Nhưng đã nhiều năm như vậy, Nạp Lan Đế Thiên không có xuất thủ, Nạp Lan Tình Thiên cũng chưa từng có ý nghĩ này. Lúc sắp chết, Nạp Lan Đế Thiên nói ra cái này chân tướng, cũng ở hôi phi yên diệt thời khắc, giao ra bất tử minh vương tâm. Hắn nghĩ muốn để Tình Thiên tính cả hắn cái kia một phần cùng một chỗ cố gắng. Thế là, liền có một màn này, ca, ta sẽ nhường ta danh tự, vang vọng toàn bộ thiên đường. Lưỡng tâm hợp nhất, xâm nhiên bạch cốt hóa thành kim sắc, Nạp Lan Tình Thiên tái tạo nhục thân, ở tuyệt vọng cùng trong nghịch cảnh, bất tử minh vương lực lượng, xông về thương khung. Kinh khủng lực lượng tụ tập ở Nạp Lan Đế Thiên trên thân. Hạo nhiên thiên kiếp, từ trời rơi xuống. Không tốt, mau tránh ra, tất cả mọi người nhượng bộ lui binh. Chỉ có Nạp Lan Tình Thiên nghênh chiến thiên kiếp mà lên. Diệt thế lôi kiếp, tê, Thương Thiên Khiếu, Lý Thiên Long đám người hít sâu một hơi. Khủng bố cỡ nào thiên phú, liền sẽ để thiên đạo ý chí cự tuyệt. Nạp Lan Tình Thiên dẫn động thiên kiếp lực lượng, rung động toàn trường lòng người. Đám người, chỉ có thể không ngừng tránh lui. Nhưng Nạp Lan Tình Thiên chu tâm kiên định, tất sát Lý Thiên Long. Liền xem như thiên kiếp giáng lâm, hắn cũng hướng về Lý Thiên Long phương hướng đi. Thiên lôi rơi xuống. Lý Thiên Long đều bị cuốn vào trong đó, hắn vượt qua thập phương kiếp không bao lâu. Nhưng không có Nạp Lan Tình Thiên khủng bố như vậy, hắn là ngũ thải lôi kiếp, cũng có thể xưng tuyệt thế, nhưng cùng diệt thế lôi kiếp so sánh, quả thực không đáng giá nhắc tới, cái này đạo thứ nhất lôi, có thể so với hắn vượt qua tất cả thiên kiếp. Ngươi nghĩ dùng thiên kiếp giết ta, nằm mơ, hóa thành tứ trảo kim long thân thể, vạn trượng long thần xuất hiện. Thiên kiếp này, ngươi gánh không được, Lý Thiên Long cũng là thiên chi kiêu tử, bị Nạp Lan Tình Thiên bước tới mức như thế, giận không kềm được, hóa thân chân long. Hắn cược, cược Nạp Lan Tình Thiên gánh không được, đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, Nạp Lan Tình Thiên ở trong thiên kiếp không quyết tử vong trùng sinh. Hắn nhục thể vừa mới tái tạo, trong nháy mắt lại biến thành bạch cốt, dứt khoát, trực tiếp dùng bạch cốt kháng thiên kiếp. Bạch cốt kim thân, đám người một chút xíu nhìn thấy Nạp Lan Tình Thiên từ đầu đến chân bắt đầu diễn biến. Cái kia nguyên bản thông thường xương cốt, biến thành kim sắc. Thẳng đến, cửu lôi rơi xuống, Nạp Lan Tình Thiên ý chí bất khuất, mạnh mẽ chống đỡ thương thiên. Kim thân thành, nhục thân hiện, lôi vân cuồn cuộn tán đi, thiên địa lại khôi phục trước kia bộ dáng. Chân long chi khu từ thiên khung rơi xuống, lại là hấp hối. Vẻn vẹn bị tai họa trong đó, không ai bị nổi Lý Thiên Long vậy mà nhiều lần sắp tử vong. Cũng may thương thiên khiếu kịp thời xuất thủ, lấy long hồn tẩm bổ, linh hồn trọng thương phía dưới Lý Thiên Long mới nhiều một tia sinh cơ. Long tộc khôi phục lực lượng cũng rất cường đại, có một sợi này sinh cơ, Lý Thiên Long rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng là cái kia diệt thế thiên kiếp cho hắn tạo thành rung động, lại làm cho Lý Thiên Long cả đời khó quên. Loại kia bóng tối, quả thực sẽ lưu lại ở trong lòng cả một đời. Nạp Lan Tình Thiên, Lý Thiên Long gào thét, lôi đình dễ chịu long khu, tựa hồ trở nên càng cường tráng hơn. Hắn rít lên một tiếng, thiên địa long ngâm, nhìn ra được, Lý Thiên Long là thật phẫn nộ rồi. Hắn chưa bao giờ từng chịu đựng như thế vô cùng nhục nhã. Mà mang đến cho hắn sỉ nhục người đúng là trong mắt của hắn không có ý nghĩa một con kiến hôi. Thiên lôi đã triệt để tán đi, rít lên một tiếng, kinh phong suy phất, đang tràn ngập trong bụi mù, Nạp Lan Tình Thiên toàn thân tản ra kim quang, lôi đình còn ở trên người hắn du tẩu. Làm hai người bọn họ ánh mắt tương đối một khắc này, toàn bộ hư không phảng phất đều đang run rẩy. Thập Phương Đế, Thương Thiên Khiếu nhìn thoáng qua, trong mắt không có gợn sóng, thậm chí cũng không ngoài ý muốn. Nạp Lan Tình Thiên, quả nhiên là một đời thiên tài, nếu vạn quốc không có thần thiên, người tất nhiên là đệ nhất. Không, hắn đã chết, ngươi là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên tài. Thế nào, ngươi có bằng lòng hay không đi theo ta? Cho tới bây giờ, Thương Thiên Khiếu vẫn như cũ muốn để Nạp Lan Tình Thiên nhân vật như vậy để bản thân sử dụng. Nạp Lan Tình Thiên nghe vậy, kinh khủng kim quang từ trong mắt bắn ra. Thương Thiên Khiếu thân ảnh lui ra phía sau. Ân, Thương Thiên Khiếu có chút ngoài ý muốn, Nạp Lan Tình Thiên sau khi đột phá thực lực vậy mà như thế khủng bố, Lý Thiên Long gặp nguy hiểm. Ta trước hết giết hắn, đang để cho ngươi làm ca ta chôn cùng. Nạp Lan Tình Thiên nhìn về phía Lý Thiên Long, cuồng vọng, coi như ngươi đột phá thập phương đế lại như thế nào, ta cũng là thập phương đế. Ngươi thiên phú, tu vi, lực lượng, huyết mạch cũng không bằng ta, ngươi có thể giết ta. Lý Thiên Long, kiêu ngạo hết sức, nhưng trước mặt chính là một cái lực hút. Lý Thiên Long thân thể không bị khống chế. Nạp Lan Tình Thiên không dùng lợi khí, mà là dùng bản thân nấm đấm giáo hội Lý Thiên Long làm như thế người. Một quyền, lại một quyền, giống như lôi đình phong bạo, một cước lại một chân, giống như ngàn vạn lực lượng. Lý Thiên Long bị Nạp Lan Tình Thiên treo lên đánh, không có chút nào hoàn thủ chỗ trống. Lý Thiên Long gầm lên giận dữ, hóa thành long nhân hình thái, long chi lực bộc phát, long hồn thế công. Nhưng Nạp Lan Tình Thiên sau lưng bất tử minh vương huyết mạch sao? Mạnh mẽ chống đỡ long hồn chi lực, làm sao có thể, ta huyết mạch là khắc tinh của các ngươi mới đúng. Đó là trước đó, bây giờ thì khác, bất tử minh vương huyết mạch thức tỉnh, ngươi chỉ là một đầu loài bò sát, thật coi mình là chân long sao? Oanh, một quyền xuyên qua long khu, Nạp Lan Tình Thiên thần sắc sao, một quyền này, là trả lại cho ngươi. Lý Thiên Long, miệng phun máu tươi, lồng ngực huyết động, huy sái huyết dịch nhiễm đỏ bầu trời. Một đòn, thụ trọng thương, Lý Thiên Long trong mắt, lại âm thầm sợ hãi, làm sao có thể, ngươi mới vừa vặn đột phá mà thôi, tại sao có thể có lực lượng như vậy? Chương 2709, thất tuyệt chi thương. Ngươi không biết còn rất nhiều, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng, ta sẽ từ từ hành hạ chết ngươi. Nạp Lan Tình Thiên mang theo đối đại ca hối hận, mang theo hắn cái kia một phần chấp niệm, hắn sẽ cho Lý Thiên Long đi từng bước một hướng vực sâu tuyệt vọng. Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ sợ ngươi? Lý Thiên Long vọt lên, trống rỗng khôi phục, hai người lần thứ hai giao chiến, quyền quyền đến thịt, Lý Thiên Long không hổ là thiên tài, không hổ là chân long huyết mạch, cùng là thập phương đại đế, hắn lại làm sao có thể thật không chịu được như thế. Bộc phát ra lực lượng cường đại Lý Thiên Long vậy mà trước một bước áp chế đối thủ. Nhưng Nạp Lan Tình Thiên lửa giận trong lòng vô hạn, thất tuyệt thể mặc dù không có thức tỉnh, cũng không có đại thành, nhưng trở thành thập phương đế về sau, hắn lực lượng lấy được vô số thăng hoa. mặc dù cảnh giới còn chưa củng cố, nhưng là trong chiến đấu hắn lại không ngừng thích ứng mới đế khu. Loại kia toàn thân cao thấp tràn đầy lực lượng, để bọn hắn không ngừng phóng xuất ra. Trong giao chiến, càng áp chế càng mạnh mẽ, Lý Thiên Long càng đánh càng kinh ngạc. Vì sao hắn công kích kinh khủng như thế, vẫn như cũ không thể để cho Nạp Lan Tình Thiên ngã xuống. Ngươi quên, ta có bất tử thân, chưa từ bỏ ý định sao? Nạp Lan Tình Thiên một quyền xuyên qua cánh tay của hắn. Lý Thiên Long cũng không cam tâm yếu thế, Long Chảo mang đi hắn một đầu cánh tay. Nhưng rất nhanh, hai người lại trong nháy mắt khôi phục, lần thứ hai giao chiến. Coi như ngươi có bất tử tâm, ta cũng muốn cho ngươi vỡ nát. Ngươi quên đại ca ngươi chính là chết như vậy sao? Nói chưa dứt lời, sách tới đây thời điểm, Nạp Lan Tình Thiên trong nháy mắt cuồng bạo, một quyền oanh sát, trực tiếp trúng đích đầu. Lý Thiên Long bị đánh váng đầu chuyển hướng, vừa rồi một quyền kia thực sự khủng bố. Nhưng sửng sốt dựa vào một hơi, dùng long khẩu cắn Nạp Lan Tình Thiên một nửa nhục thân. Không hổ là chân long huyết mạch, đám người sợ hãi than nói. Bất quá Nạp Lan Tình Thiên cũng vô cùng kinh khủng, coi như nhục thân bị diệt, hắn cái kia kim sắc cốt đầu vẫn không có nửa điểm tổn thương. Hai người giao chiến, kéo dài không ngừng. Đây là một trận huyết tính chiến đấu, ai cũng không có nửa điểm lùi bước. Nạp Lan Tình Thiên tràn đầy lửa giận, Lý Thiên Long vô biên hận ý. Lão tổ đang ở trước mắt, nhưng hắn chẳng những không có đánh bại đối thủ, ngược lại bản thân thâm thụ trọng thương, mà đối thủ càng là càng đánh càng mạnh. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, Lý Thiên Long thậm chí sợ hãi bản thân sẽ thất bại. Hắn không cho phép bản thân thất bại. Chân long huyết mạch, một giọt tinh huyết thiêu đốt, cỗ này lực lượng để Lý Thiên Long đánh Nạp Lan Tình Thiên không có lực phản kháng chút nào. Nạp Lan Tình Thiên cũng tế ra chưa từ bỏ ý định. Trong nháy mắt thay đổi thế cục, nhưng Lý Thiên Long nhìn thấy hắn tế ra chưa từ bỏ ý định, trong mắt hàn ý càng ngày càng lạnh. Tựa hồ, hắn chờ chính là thời điểm này. Long hồn, Lý Thiên Long tiếp tục giao phong thời điểm, lại phóng thích long hồn. Cái kia long hồn xông lên thương khung, muốn một ngụm nuốt vào chưa từ bỏ ý định. Nạp Lan Tình Thiên thấy thế kinh hãi. Chưa từ bỏ ý định cũng tản mát ra sáng chói năng lượng cùng chân long đối kháng. Trong nháy mắt biến thành tứ phương đại chiến. Thổ tức, long hồn cùng Lý Thiên Long đồng thời thổ tức, cái kia cường đại lực lượng đủ để đem Tây Lĩnh san thành bình địa. Ngươi có thể trốn, nhưng phía sau ngươi người có thể trốn sao? Nạp Lan Tình Thiên né tránh. Thế nhưng là Lý Thiên Long một câu, để Nạp Lan Tình Thiên quá sợ hãi. Cỗ này lực lượng mục tiêu chân chính dĩ nhiên là Diêm La bọn họ ám phủ. Không, Nạp Lan Tình Thiên trong lòng giật mình. Lý Thiên Long lực lượng đã ở Diêm La phía trên, cái này khủng bố thổ tức, sẽ yên diệt toàn bộ ám phủ. Nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Nạp Lan Tình Thiên xông về ám phủ vị trí, dùng hắn thân thể chống đỡ tất cả công kích, nhưng hắn kim sắc bạch cốt, vẫn không có bất cứ thương tổn gì. Thế nhưng là, một giây sau, Nạp Lan Tình Thiên lại đột nhiên thổ huyết. Hỏng bét, chưa từ bỏ ý định, Nạp Lan Tình Thiên tỉnh hồn lại thời điểm, lại phát hiện chân long trong tay bắt được bản thân bất tử chi tâm. Đây mới là mục đích của ngươi. Nạp Lan Tình Thiên ánh mắt trắng bệch, vô sỉ, ám phủ đám người vì Nạp Lan Tình Thiên không đáng. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Lý Thiên Long bại trận là vấn đề thời gian. Nhưng là hắn lại ở tác chiến trong nháy mắt, nghĩ ra loại này kế hoạch, trong nháy mắt thay đổi chiến cuộc. Nhưng Lý Thiên Long cũng chỉ là thử nghiệm, hắn đang đánh cược Nạp Lan Tình Thiên có thể hay không bảo hộ ám phủ người. Ngươi thực sự có cơ hội có thể thắng ta, có thể ngươi làm bảo hộ bầy kiến cỏ này, lộ xảy ra lớn như vậy sơ hở. Hiện tại, chưa từ bỏ ý định trong tay ta. Long hồn quý vị, chưa từ bỏ ý định bị Lý Thiên Long nắm chặt trong tay. Bóp, Nạp Lan Tình Thiên trong nháy mắt đau đến không muốn sống. Trái tim trong tay người khác, không hề nghi ngờ chính là mệnh bị người khác khống chế. Nhưng Lý Thiên Long lại hết sức hưởng thụ, không ngừng tra tấn Nạp Lan Tình Thiên. Ngươi không phải mới vừa rất uy phong sao? Lý Thiên Long, trong mắt tràn đầy trêu tức, vô sỉ hạng người, ám phủ đám người giận dữ. Vô sỉ, chiến đấu bên trong sao là vừa nói như thế, chúng ta là sinh tử giao chiến, muốn trách thì trách chính ngươi không đủ tâm ngoan. Tâm ngoan, Nạp Lan Tình Thiên không đủ ác sao? Hắn đủ hung ác, chỉ là hắn biến, hắn tìm được bản thân. Nạp Lan Tình Thiên vốn liền thiện lương, chỉ là sinh ở vương thất, hắn dùng lạnh lùng ngụy trang bản thân. Nhưng không có vương thất gông xiềng, hắn đã sớm tìm về bản thân. Cái kia vốn là Nạp Lan Tình Thiên bản tính, ngươi thật đúng là để cho ta không còn mặt mũi, bất quá, hiện tại, cũng nên kết thúc. Mặc dù tra tấn hắn nội tâm cũng thống khoái hết sức, cái kia Lý Thiên Long vẫn là muốn dùng tốc độ nhanh nhất giết hắn. Bởi vì người này thiên phú bị người ghen ghét, loại người này, Đông Phương Hoàng Diệp một cái như vậy đủ rồi, thế gian không cần dư thừa thiên tài. Sát ý lên, Lý Thiên Long muốn hủy diệt chưa từ bỏ ý định, chờ đã, nhưng vào lúc này thời gian, Diêm La mở miệng. Nếu như, ta giao ra Ma Phương, có thể đổi mệnh của hắn sao? Diêm La lúc này mở miệng, rung động tất cả mọi người. Diêm La thề sống chết không theo, vậy mà lại vì Nạp Lan Tình Thiên giao ra linh thạch. Có thể, không đợi những cái kia tông môn gia tộc thế lực mở miệng, Thương Thiên Khiếu lại dẫn đầu nói. Hỗn đản, ngươi tính là thứ gì? Ngươi dựa vào cái gì có thể thay chúng ta quyết định? Năm đại thế lực ba người của đại gia tộc gầm hét lên. Thương Thiên Khiếu lạnh lùng quét qua đám người, một cỗ khủng bố khí tức tràn ngập mà đến, cái kia năm đại thế lực ba đại gia tộc cường giả tại chỗ hủy diệt. Nơi này, lúc nào đến phiên các ngươi làm chủ Thương Thiên Khiếu, khủng bố như vậy. Nạp Lan Tình Thiên cũng cảm nhận được Thương Thiên Khiếu lực lượng, đó là sâu không lường được lực lượng, hắn thậm chí cảm thấy phải liền xem như thập phương đế hắn cũng không phải Thương Thiên Khiếu đối thủ. Phủ chủ, không muốn, không thể để cho linh thạch rơi vào Thương Thiên Khiếu trong tay. Mặc dù không biết Thương Thiên Khiếu muốn làm cái gì, nhưng Nạp Lan Tình Thiên không nguyện ý phủ chủ dùng linh thạch đổi bản thân sinh mệnh. Nếu không phải vì bảo hộ ám phủ, Nạp Lan Tình Thiên sẽ không thua, càng sẽ không lâm vào thụ động. Diêm La nếu thờ ơ, vậy hắn chẳng phải là một cái bất nhân bất nghĩa chi đồ. Hắn tâm ý đã quyết, chỉ cần các ngươi thả hắn, ta liền giao ra linh thạch. Thương Thiên Khiếu nhìn về phía Lý Thiên Long, thả hắn. Lão tổ, Lý Thiên Long không cam tâm, hắn thật vất vả mới có cơ hội có thể giết Nạp Lan Tình Thiên. Làm sao, người nghĩ kháng mệnh, Thương Thiên Khiếu uy nghiêm, để Lý Thiên Long run lẩy bẩy. Không dám, lão tổ bớt giận, linh thạch ra, ta về còn không hết hy vọng. Tốt, người loại cấp bậc này nhân vật, chắc hẳn cũng sẽ không nói không giữ lời. Nói xong, Diêm La chỉ điểm một chút xuyết hư không, không gian linh thạch xuất hiện ở đám người trước mắt. Cái kia năng lượng cường đại phóng xuất ra, tất cả mọi người có thể cảm nhận được cỗ này cường đại khí tức. Thương Thiên Khiếu hai mắt đỏ bừng, thứ này với hắn mà nói, tựa hồ rất trọng yếu một dạng. Thả, Thương Thiên Khiếu nói xong, Lý Thiên Long không cam tâm, nhưng vẫn là giao ra chưa từ bỏ ý định, chưa từ bỏ ý định cùng linh thạch giao thoa, nhưng trong nháy mắt, linh thạch đến Thương Thiên Khiếu trong tay. Nhưng lúc này, biến cố xuất hiện, Lý Thiên Long vậy mà dùng long hồn cầm lại chưa từ bỏ ý định. Nhưng Nạp Lan Tình Thiên cũng có chuẩn bị, thần lực đồng xuất. Chưa từ bỏ ý định rằng co không xong, linh thạch đã ở tay, ám phủ cũng vô ích, biến mất a. Lại không nghĩ rằng, cầm tới tay trong nháy mắt, Thương Thiên Khiếu phát động công kích. Một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức, tràn đầy giữa thiên địa, tám đầu cự long ở thương khung phun trào. Thương Thiên Khiếu, ngươi, Nạp Lan Tình Thiên, đây là ngươi cơ hội cuối cùng, thần phục với ta. Nằm mơ, Nạp Lan Tình Thiên huyết mạch ngút trời, chưa từ bỏ ý định biến mất, về tới hắn thể nội. Lý Thiên Long bị cường đại lực lượng đẩy lui, vừa rồi trong nháy mắt đó, Nạp Lan Tình Thiên khí tức rốt cuộc lại một lần tăng vọt. Đáng giận, Lý Thiên Long trong mắt tràn đầy ghen ghét, Nạp Lan Tình Thiên cùng Thương Thiên Khiếu rằng co, ngươi muốn đánh với ta một trận, ngươi cho rằng, ngươi trở thành thập phương đại đế, liền có thể cùng ta đánh đồng với nhau sao? Thương Thiên Khiếu, trong mắt là lạnh như băng ý cười. Nạp Lan Tình Thiên không nói gì, mà là đang điên cuồng tụ thế. Biến mất a, bát thần long gào thét, tám loại thần long, tám loại thần lực, tám loại bất đồng khí tức tụ tập. Thương Thiên Khiếu cỗ này lực lượng, chẳng những sẽ hủy diệt ám phủ, cũng sẽ hủy diệt toàn bộ Tây Lĩnh. Nơi này tất cả, đều sẽ hồi phi yên diệt, thất tuyệt kinh nghê, thất tuyệt chi lực, ngưng tụ toàn bộ khí tức, cũng không phải là vì có thể cùng Thương Thiên Khiếu một trận chiến. Hắn chỉ là vì bảo hộ ám phủ, tiếng oanh minh, rơi xuống. Khói lửa tràn ngập toàn bộ chiến trường, làm gió thổi tận bụi mù, toàn bộ Tây Lĩnh mảy may không tổn thương, ám phủ đám người cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ, lại phát hiện bọn họ còn tại ám phủ địa giới bên trong. Ngay cả ngũ đại tông cùng ba đại tộc người đều cho rằng sẽ chết, nhưng bọn hắn lại còn sống sót. Trong khói lửa, chỉ có Nạp Lan Tình Thiên thân thể, lấp lóe lấy ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Hắn dùng tận toàn bộ lực lượng, chặn lại Thương Thiên Khiếu tùy ý thả ra một đòn. Đám người, thấy một màn như vậy, không hiểu rung động cùng cảm động. Nạp Lan Tình Thiên vì bảo hộ tất cả mọi người bọn họ, đối phó vừa rồi cái kia hủy thiên diệt địa một đòn. Kim sắc bạch cốt, vậy mà xuất hiện vết rách, chưa từ bỏ ý định phía trên cũng xuất hiện kim sắc máu tươi. Một kích này, để Nạp Lan Tình Thiên thụ trọng thương. Hơn nữa còn là đến từ linh hồn bị thương. Nạp Lan Tình Thiên, ngươi làm ta quá là thất vọng, ngươi không có năm đó ở vạn quốc vận chủ duy ác lựa chọn, cũng đã mất đi tranh bá thiên hạ dã tâm. Ta mặc dù lưu ngươi ở bên cạnh ta, cũng chỉ là mất đi răng nhọn lão hổ. Thương Thiên Khiếu không nghĩ tới, cái kia lòng dạ độc ác Nạp Lan Tình Thiên, vậy mà lại dùng phương thức như vậy tới bảo vệ những người vô tội này. Thương Thiên Khiếu, vì đó chơ chẽn, vì đó khinh thường. Thiên Long, tiễn hắn một đoạn. Lý Thiên Long đại hỉ, thần sắc ngạo nghễ đi tới trước mắt của hắn, người cuối cùng, vẫn là tránh không khỏi số chết. Nạp Lan Tình Thiên trong mắt, có không cam lòng sát ý, nhưng hắn không hối hận lựa chọn của mình. Lý Thiên Long Long Hồn Chi Kiếm ngưng tụ, quyết định thật nhanh chém giết Nạp Lan Tình Thiên. Nhưng liền ở giây tiếp theo, thiên khung một đạo quang mang, bao phủ ở Nạp Lan Tình Thiên trên thân thể. Chương 2710, một kiếm diệt thập phương. Người cuối cùng, vẫn là muốn chết trong tay ta. Lý Thiên Long hưng phấn hết sức, hôm nay Nạp Lan Tình Thiên tồn tại, đổi mới hắn một loại nào đó quan niệm nhận thức. Nếu Nạp Lan Tình Thiên bất tử, sợ rằng sẽ ở Lý Thiên Long võ đạo chi lộ bên trên hình thành vô hình trở ngại. Điểm này, Thương Thiên Khiếu cũng nhìn thấy, cho nên, hắn mới có thể để Lý Thiên Long cho Nạp Lan Tình Thiên một cái đoạn. Chỉ có đích thân hắn giết Nạp Lan Tình Thiên, Lý Thiên Long tương lai võ đạo chi lộ bên trên mới sẽ không có hôm nay bóng tối. Một cái ma chướng, một cái không thể xóa nhòa dấu vết, đều có thể trở thành tu luyện giả trên đường cả đời lạc lối. Lý Thiên Long đương nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội như vậy, lạnh lùng hạ sát thủ. Ám phủ đám người kinh hãi, Diêm La thậm chí phóng xuất ra mệnh đế chi uy, sau lưng thủ hộ linh xuất hiện, hắn muốn đi cứu Nạp Lan Tình Thiên. Thế nhưng là Thương Thiên Khiếu, lại làm sao có thể cho ám phủ cơ hội này. Các ngươi nếu như xuất thủ, ta sẽ lần thứ hai đem bọn ngươi hủy diệt. Thương Thiên Khiếu bá đạo vô cùng nói ra, Diêm La bị hắn một ánh mắt đẩy lui. Làm sao có thể, ngươi rốt cuộc là ai? Diêm La rung động không thôi, trước mắt người này, thực lực quả thực khủng bố vô biên. Nhận lấy cái chết, bên tai Lý Thiên Long thanh âm gào thét, Diêm La lần thứ hai xông tới, hắn không muốn sống cũng phải cứu Nạp Lan Tình Thiên, lại bị Thương Thiên Khiếu một cái gào thét đẩy lui, toàn thân đều bị xuyên thủng. Nạp Lan Tình Thiên, tuyệt vọng nhắm mắt lại, nhưng vào lúc này thời gian, một đạo từ trên trời giáng xuống quang mang che lại Nạp Lan Tình Thiên. Lý Thiên Long Long Hồn Chi Kiếm va chạm quang mang, âm vang nổ mạnh, Lý Thiên Long vậy mà lui ra phía sau trăm mét. Thương Thiên Khiếu ánh mắt lạnh lẽo, trong nháy mắt nhìn về phía thương khung. Lý Thiên Long thần sắc cũng biến hóa khó lường. Giờ phút này, vô số ánh mắt của mọi người đều tập trung ở quang thúc kia. Chỉ thấy chùm sáng biến mất, từ bên trong sinh ra một người. Người kia đi ra, toàn thân áo trắng, lại có mấy phần tiên phong đạo cốt. Sự xuất hiện của hắn, để Nạp Lan Tình Thiên, Thương Thiên Khiếu, Lý Thiên Long chờ linh võ đại lục thiên tài sắc mặt đột nhiên biến đổi lớn. Ma môn chi chủ, quả nhiên còn chưa có chết sao? Lý Thiên Long nói ra, Thương Thiên Khiếu ánh mắt lại tập trung ở thần thiên trên thân, chuyện gì xảy ra, nhìn không thấu. Thần thiên tu vi hắn nhìn không thấu, muốn tìm tòi hư thực thời điểm, cũng sẽ bị thần thiên trên người một cỗ kỳ dị đạo pháp ngăn cản trở về. Thần thiên hiển nhiên cảm giác được Thương Thiên Khiếu thăm dò. Nhếch miệng cười một tiếng cùng Thương Thiên Khiếu nhìn chăm chú. Trong nháy mắt đó, Thương Thiên Khiếu cảm giác trước mắt ma môn chi chủ là như thế giống như đã từng quen biết. Nạp Lan Tình Thiên cũng rung động không thôi. Hắn không nghĩ tới ở nơi này sống chết trước mắt, người tới vậy mà lại là ma môn chi chủ. Mà ma môn chi chủ, chỉ sợ sẽ là thần thiên. Điểm này, đang cùng cổ ma thần lúc chiến đấu, Nạp Lan Tình Thiên liền đã xác định. Ca ta chết, Nạp Lan Tình Thiên chỉ nói một câu nói. Xin lỗi, ta tới muộn. Thần thiên bởi vì là đi bộ, cho nên mới có chút chậm. Hắn cũng là cảm nhận được linh thạch chấn động về sau, mới tăng thêm tốc độ mà đến. Mà lúc đó linh thạch chấn động, đúng lúc là Diêm La đổi Nạp Lan Tình Thiên mệnh. Nếu như sớm một chút cảm thụ, thần thiên có lẽ liền có thể sớm một chút đến. Nhưng hiện tại, đã trễ rồi. Hiện trường không có Nạp Lan Đế Thiên sinh mệnh khí tức, thậm chí không có nửa điểm dấu vết, liền xem như thần thiên cũng không biện pháp lại để cho Nạp Lan Đế Thiên phục sinh. Ba người bọn họ ở Vạn Quốc đấu đã nhiều năm, một đường đi ra Vạn Quốc Đại Sơn, đi tới Cửu Châu Đại Lục. Không nghĩ tới, gặp lại thiên nhân vĩnh cách, thần thiên trong lòng, không khỏi bi thương, mà môn chi chủ. Chuyện này cùng ngươi hẳn là không có bất cứ quan hệ nào a. Ngươi muốn cùng ta môn thần long tộc làm đối sao? Lý Thiên Long uy hiếp được, ma môn chi chủ thanh danh tại ngoại. Hơn nữa thần thiên cùng cổ ma thần chiến đấu vẫn làm cho người rõ mồn một trước mắt. Bất quá, Lý Thiên Long cũng không sợ. Ở tất cả mọi người nhìn lại, ma môn chi chủ mặc dù có thể cùng cổ ma thần một trận chiến, là dùng sức mạnh cấm kỵ, loại kia sức mạnh cấm kỵ, sử dụng về sau thần thiên thiếu chút nữa thì chết. Mà thực lực của bản thân hắn đích xác rất mạnh. Nhưng Lý Thiên Long đã trở thành thập phương đế, hắn căn bản không sợ thần thiên. Ngươi giết Nạp Lan Đế Thiên, thần thiên cảm nhận được Lý Thiên Long trên thân còn lưu lại ở Nạp Lan Đế Thiên còn sót lại một sợi tử khí. Là có làm sao, ngươi chẳng lẽ muốn giúp bọn họ báo thù? Ha ha ha, ma môn chi chủ, người khác sợ ngươi, ta Lý Thiên Long không sợ. Huống hồ, ta đã trở thành thập phương đế, ta có thể giết Nạp Lan Tình Thiên huynh đệ, cũng có thể giết ngươi. Bất quá! Nói thế nào ngươi cùng cổ ma thần một trận chiến, cứu không ít người, ta không muốn làm khó ngươi, cút đi. Lý Thiên Long bá đạo vô cùng nói ra, hắn hiện tại chỉ muốn giết Nạp Lan Tình Thiên, không muốn cùng Ma Môn chi chủ làm không có ý nghĩa chiến đấu. Có ta ở đây, người còn muốn giết hắn sao? Thần Thiên Vân Đạm Phong khinh nói ra, cẩn thận, hắn là thập phương đế. Nạp Lan Tình Thiên nhắc nhở, thần thiên tuy mạnh, nhưng đối thủ là thập phương đế, hắn và Lý Thiên Long giao chiến, mặc dù cảnh giới không có củng cố, nhưng là biết rõ Thiên Long thần thể đáng sợ. Yên tâm, tất cả có ta. Thần Thiên chỉ trả lời một câu, Nạp Lan Tình Thiên sững sờ ngay tại chỗ, tên kia, vẫn là như vạn quốc như thế, bị người cảm thấy đáng tin. Làm sao, Ma Môn chi chủ, ngươi cho rằng ta là ở trưng cầu đồng ý của ngươi sao? Gặp thần thiên thái độ, Lý Thiên Long bất mãn trong lòng. Ta đây là khuyên bảo ngươi, không muốn xen vào việc của người khác, lão tử thế nhưng là chân long huyết mạch, viễn cổ thần long hậu duệ, vẫn là thập phương lớn. Đế chữ vẫn chưa nói xong, thần thiên một bàn tay quất tới. Bộp một tiếng đánh mặt, đau rát đau nhức để Lý Thiên Long trên mặt lưu lại có thể thấy rõ ràng năm ngón tay dấu vết. Thập phương đế, rất lợi hại sao? Ma Môn chi chủ, ta thao, ngươi, nói năng lỗ mãng, nên đánh, gia tộc của ngươi trưởng bối không dạy qua ngươi, đi ra khỏi nhà, phải có lễ phép sao? Lại một cái tát đi qua, Lý Thiên Long song đỏ mặt sưng, hai mắt đỏ như máu, sát ý vô biên. Ngươi, tự tìm cái chết, chân long nộ hống, tắc lưỡi, ầm, thần thiên một cước xuống dưới, đá bay Lý Thiên Long. Chân long thần khu, ngăn không được thần thiên một cước, lồng ngực lưu lại một dấu vết. Lý Thiên Long bị đá phải thổ huyết, giờ khắc này, tất cả mọi người cũng cau mày lên. Vô luận là mới vừa hai bàn tay, vẫn là thần thiên một cước kia, đều không phải là trùng hợp. Thập phương đế bị người ngay trước mặt đánh mặt, còn bị chính diện đạp một cước. Chỉ nếu không phải người ngu đều biết, thần thiên lực lượng rất mạnh. Nạp Lan Tình Thiên cũng không nghĩ đến thần thiên vậy mà như thế khủng bố. Ở sau lưng hắn truy đuổi nhiều năm, lúc đầu Nạp Lan Tình Thiên vừa mới đột phá, còn cảm thấy có lòng tin có thể đuổi kịp thần thiên, hiện tại mới phát hiện, hắn và thần thiên khoảng cách lớn hơn. Nghĩ đến vừa rồi bản thân còn nhắc nhở hắn đối phương là thập phương đế, nhưng hắn cẩn thận, không khỏi tự giễu buồn cười. Nhưng Nạp Lan Tình Thiên căn bản cũng không biết, thần thiên căn bản không hề phá đế. Chớ nói chi là thập phương đế cảnh giới. Mà Thương Thiên Khiếu ánh mắt càng thêm ngưng trọng lên, hắn nhìn ra thần thiên bất phàm, nhưng là trên người hắn không có loại cảnh giới đó lực lượng, thậm chí ngay cả đế cảnh khí tức đều không có. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái này Ma Môn chi chủ thực lực là gì không có đạt tới cảnh giới nhất định, lại mạnh như thế đáng sợ. Hơn nữa trên người hắn, có loại đạo uy, để Thương Thiên Khiếu đều không cách nào phá giải. Ma Môn chi chủ khẳng định cũng là ở tử vong cùng phục sinh. Khoảng thời gian này trên người hắn nhất định đã trải qua sự tình gì, bằng không, không có khả năng trưởng thành tới mức này. Thương Thiên Khiếu ánh mắt càng ngày càng băng lãnh. Hơn nữa, hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Ma Môn cùng Nạp Lan Tình Thiên có liên quan gì. Ma Môn, Nạp Lan Tình Thiên, còn có lúc ấy vì Ma Môn chi chủ liều chết vạn quốc thiên tài. Tất cả những thứ này xỏ sâu, Thương Thiên Khiếu nội tâm ngược lại rung động đến nhìn xem thần thiên khuôn mặt, phảng phất muốn xem thấu hắn ngụy trang tất cả. Thiên Long, ngươi muốn để ta chờ tới khi nào? Thương Thiên Khiếu bất mãn nói. Lão tổ, bất giận, ta lập tức liền giải quyết hết tất cả những thứ này. Lý Thiên Long nghe được thanh âm này, biết rõ lão tổ đã đối biểu hiện của mình rất không hài lòng, hắn nếu là ở tiếp tục như vậy, chỉ sợ lão tổ thì sẽ thả vứt bỏ hắn. Khó mà làm được, lão tổ là thần long tộc đã từng chí tôn cường giả. Có lão tổ trợ giúp, hắn Lý Thiên Long mới có thể không ngừng mạnh lên. Ngươi thành công kích động ta, Lý Thiên Long vẫn còn trang bức nói. Nhưng thần thiên căn bản không có nhìn hắn, Lý Thiên Long giận, hắn hóa thành thần long hình thái. Làm sao sẽ, Nạp Lan Tình Thiên cực kỳ chấn động, Lý Thiên Long vẫn còn có loại này lực lượng, cái này hình thái hắn thế mà không có sử dụng được. Hắn và bản thân giao thủ, vậy mà ẩn giấu đi lực lượng. Nạp Lan Tình Thiên kinh ngạc hết sức, cảm nhận được Lý Thiên Long hình thái biến hóa, thần thiên ánh mắt mới trở lại trên người hắn. Nhưng một cái trong nháy mắt, Lý Thiên Long đã giết tới thần thiên trước mặt, tiểu, tâm, một khắc này. Thời gian giống như là bị dừng lại một dạng. Nạp Lan Tình Thiên nhắc nhở, trở nên chậm chạp, Lý Thiên Long thân thể cũng đứng im ngay tại chỗ, chỉ có thần thiên nhất niệm, tràn đầy ở toàn bộ trong bầu trời. Nhất niệm vĩnh hằng, liền thời gian đều dừng lại tại nguyên chỗ, Lý Thiên Long kinh hãi con người đi theo thần thiên thân thể di động. Chuyện gì xảy ra, tại sao có thể như vậy? Hắn nhìn xem thần thiên đi tới trước mắt của mình, một cái chớp mắt thoáng qua, Lý Thiên Long cái trán lưu lại một cái lỗ máu. Làm nhất niệm lực lượng biến mất sau, Lý Thiên Long kinh khủng hình thái trong nháy mắt tan rã, hắn biến thành một người bình thường bộ dáng. Giữa lông mày lỗ máu, bị đến từ linh hồn trọng thương. Lão tổ, Lý Thiên Long, trong mắt chỉ còn lại có e ngại. Thương Thiên Khiếu ánh mắt tập trung ở thần thiên trên thân, Lý Thiên Long sinh tử hắn đều đã không quan tâm. Nhất niệm vĩnh hằng, thần niệm thiên hạ, Thương Thiên Khiếu tâm thần rung động, hắn di hình hoán vị, đi tới Lý Thiên Long trước mặt, muốn dùng long hồn chi lực cứu Lý Thiên Long. Lại bị thần thiên ngăn cản, hắn đã giết Nạp Lan Đế Thiên. Cho nên, Thương Thiên Khiếu cùng thần thiên giằng co, cho nên, hắn cũng phải chết. Thần thiên nội tâm bình tĩnh nói, không có sợ hãi chút nào Thương Thiên Khiếu. Ta ở, người không giết được hắn, cũng giết không được bất luận kẻ nào. Có đúng không, thần thiên vẫn là vân đạm phong khinh bộ dáng. Hai người giằng co, hư không bên trong lại có khí lãng chấn động, thỉnh thoảng còn cọ sát ra lôi đình ánh lửa. Ta muốn giết người, người cứu không được. Thần thiên nhếch miệng cười một tiếng. Người si nói mộng, thần thiên đột nhiên chuyển đổi thân ảnh. Thương Thiên Khiếu vội vàng theo phía sau hắn. Lý Thiên Long nhìn thấy thần thiên đi tới, tâm thần đại biến. Hắn một cái đường đường thập phương đế, vậy mà lại đối thần thiên sinh ra hoảng hốt. Ta nói, người không giết được hắn. Thương Thiên Khiếu theo sát phía sau, nhưng thần thiên thân ảnh không ngừng biến ảo, thay đổi trong nháy mắt. Thương Thiên Khiếu cảm giác được không thích hợp, thần thiên thân pháp có chút quỷ dị. Liền ở hắn do dự thời điểm, Lý Thiên Long ở phía sau hắn truyền đến thanh âm, lão tổ, ta ở chỗ này. Tê, chuyện gì xảy ra? Thương Thiên Khiếu lúc này mới phát hiện, thần thiên chưa từng di động, mà hắn lại rời đi bọn họ ngoài 10 dặm. Ngươi làm cái gì? Ta nói, ta muốn giết người, ngươi cứu không được. Thần thiên ánh mắt nhìn về phía Lý Thiên Long, trong mắt đột nhiên phóng xuất ra một đạo kiếm ý, hắc bạch kiếm mang trong nháy mắt ăn mòn Lý Thiên Long thân thể. Sinh tử kiếm quang phát lạnh, không, lão tổ cứu ta, lúc sắp chết hò hét, quanh quẩn ở toàn bộ thương khung, nhưng tiếc là chính là, Thương Thiên Khiếu cứu không được. Lý Thiên Long, thân tử hồn diệt, thập phương đế, chỉ dùng một kiếm, chương 2711, cục gạch chịu uy. Thần thiên chém giết thập phương đế, chỉ dùng một kiếm, bất quá đây cũng không phải là thông thường một kiếm. Dưỡng kiếm chi thuật đã tu luyện tới đại thành, huống chi thanh kiếm này còn là sinh tử kiếm ý. Lý Thiên Long có lẽ căn bản không nghĩ tới hắn Thiên Long thần thể vậy mà không địch lại đối thủ một kiếm. Thiếu chủ, thần Long tộc người nhìn thấy Lý Thiên Long chết, lập tức quá sợ hãi. Đây chính là Thiên Long thế gia thiên tài, bây giờ lại bị một kiếm chém giết. Liều, những người này không có cách nào bàn giao, dưới sự phẫn nộ, để bọn hắn đánh tới thần thiên. Nhưng là bọn họ tựa hồ quên đi, thần thiên bình hòa phía sau có được kinh khủng lực lượng. Nhất niệm phía dưới, mọi người đều thất khiếu chảy máu. Tại sao có thể như vậy? Loại này cấp bậc thần niệm lực lượng, đủ để cho bọn họ tử thương nghìn lần vạn lần. Ngươi giết chúng ta Thiên Long nhất tộc thiếu chủ, ta Thiên Long tộc tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Viễn cổ nhất tộc, sẽ không tiếc tất cả giết ngươi. Đám người tức giận gầm thét lên, thần thiên địch nhân còn thiếu sao, cho nên hắn không quan tâm thêm một cái Thiên Long tộc. Mệnh của hắn, bao quát các ngươi mệnh cũng là ta ban cho, giết thì đã có sao. Ta địch nhân đâu chỉ một cái, Thiên Long thần tộc muốn giết ta, ta khiêng chính là. Thần thiên một ánh mắt, để bọn hắn toàn thân run rẩy, thật là đáng sợ, người này thoạt nhìn đạo cốt tiên phong, nhưng một ánh mắt, lại có thể bị người ngạt thở đến tử vong. Đám người e ngại thần thiên lực lượng, không còn dám tiến lên, nguyên một đám nội tâm sợ hãi run rẩy. Lão tổ, thiếu chủ chết rồi, ngài nhất định phải cho chúng ta báo thù a. Đám người chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Thương Thiên Khiếu trên thân, mặc dù không biết Thương Thiên Khiếu rốt cuộc là ai, nhưng là hắn có thể khiến cho thiếu chủ đột phá thành thập phương đế, còn có thể để thiếu chủ gọi hắn lão tổ, Thương Thiên Khiếu thân phận tuyệt không đơn giản. Thương Thiên Khiếu ánh mắt cũng nhìn về phía thần thiên. Chẳng lẽ bọn họ khởi tử hoàn sinh cùng ma môn chi chủ có quan hệ? Thương Thiên Khiếu, ngươi khi nào trở thành viễn cổ thần long tộc lão tổ? Thần thiên cười lạnh nói, Thương Thiên Khiếu không nói gì, ngươi vừa rồi đối ta làm cái gì? Nếu như không phải hắn sai lầm, Lý Thiên Long sẽ không chết. Mặc dù hắn đối Lý Thiên Long không có hảo cảm gì, nhưng dù sao cũng là bản thân thần long nhất tộc hậu nhân. Hơn nữa thiên phú cũng không tệ, đợi một thời gian tại chính mình bồi dưỡng phía dưới, cũng có thể trở thành một phương cự kình. Có thể bây giờ lại bị thần thiên một kiếm chém giết. Thần thiên không nói gì, Thương Thiên Khiếu trong đầu lại lóe lên trí nhớ lúc trước đoạn ngắn, ngươi không nói, ta cũng biết rõ, là con mắt của ngươi đúng không? Thương Thiên Khiếu duy nhất có thể bị đối phương mê hoặc thủ đoạn, chỉ có hắn nhìn thần thiên ánh mắt trong nháy mắt. Linh thạch, hẳn là ở trên người của ngươi a. Thần thiên nhìn về phía Thương Thiên Khiếu hỏi, ngươi là nói nó? Thương Thiên Khiếu lòng bàn tay có một cái rất nhỏ tứ phương linh thạch. Thần thiên hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Thương Thiên Khiếu vậy mà hiểu được làm sao vận dụng linh thạch, bằng không lớn như vậy linh thạch, không có khả năng thu nhỏ. Nói cách khác, Thương Thiên Khiếu biết rõ linh thạch tác dụng. Rất tốt, giao cho ta a. Thần thiên nói ra, ha ha ha, Thương Thiên Khiếu cười ha hả, ngươi nếu không giết Lý Thiên Long, còn có thể để dùng hắn cho ta trao đổi, ngươi cho rằng ta hiện tại sẽ cho ngươi. Lý Thiên Long có trọng yếu như vậy sao? Thần Thiên giống như cười mà không phải cười. Hắn hiểu rất rõ Thương Thiên Khiếu, người này vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, lại làm sao có thể vì Lý Thiên Long mà từ bỏ linh thạch. Cho nên Thần Thiên căn bản không có tất yếu vẽ vời cho thêm chuyện ra. Ngươi hiểu rất rõ ta, Thương Thiên Khiếu cười lạnh, huống hồ, loại kia hạ lưu thủ đoạn, ta không quá ưa thích, giết ngươi, ta cũng như thế có thể cầm tới linh thạch. Thần Thiên tự tin nói ra, ha ha ha, ha ha ha, Thương Thiên Khiếu một lần này phá lên cười, cười rất điên cuồng. Ma môn chi chủ, không, có lẽ ta phải gọi ngươi một cái tên khác, Thần Thiên, Thương Thiên Khiếu mà nói, để đám người sững sờ. Thần Thiên cái tên này, bọn họ chưa nghe nói qua, nhưng nhìn Thương Thiên Khiếu thần sắc tựa hồ vô cùng kinh ngạc. Ta không nghĩ tới, ngươi lại còn sống sót. Thần Thiên không có trả lời, Thương Thiên Khiếu lại tiếp tục nói. Thật không nghĩ tới a, loại tình huống đó, ngươi đều có thể còn sống trở về, còn trở thành ma môn chi chủ. Thương Thiên Khiếu từ Thần Thiên trên nét mặt nhìn không ra bất kỳ gợn sóng, dù cho hắn gọi Thần Thiên tên thời điểm, Thần Thiên vẫn như cũ vân đạm phong khinh. Thương Thiên Khiếu có chút hoài nghi, chẳng lẽ mình đã đoán sai? Không, không thể nào. Liên hệ trước đó vạn quốc thiên tài chết cùng giờ phút này Thần Thiên cùng Nạp Lan Tình Thiên giao lưu, tăng thêm Thần Thiên phóng thích ra thần niệm. Hắn rất xác định, người trước mắt chính là Thần Thiên. Chỉ sợ Nạp Lan Tình Thiên cũng biết ngươi thân phận, tất nhiên ngươi liền Nạp Lan Tình Thiên địch nhân như vậy đều có thể cứu hắn, vì sao không nguyện ý hợp tác với ta? Chúng ta tầm đó cũng không có thâm cừu đại hận a. Thương Thiên Khiếu đã từng mời qua Thần Thiên hợp tác, thế nhưng là bị Thần Thiên cự tuyệt. Bây giờ nhìn thấy Thần Thiên cứu người là ngày xưa địch nhân, Thương Thiên Khiếu nhịn không được lần thứ hai mời. Người ta nên đi con đường khác biệt, người và Nạp Lan Tình Thiên làm ra lựa chọn cũng khác biệt. Thương Thiên Khiếu, không cần nói nhiều, giao ra linh thạch a. Thần Thiên không có thừa nhận, cũng không có phản bác. Người quả nhiên chính là Thần Thiên. Nghe được lời nói của Thần Thiên, Thương Thiên Khiếu xác định suy nghĩ trong lòng. Ta là ai, cũng không trọng yếu. Giao ra linh thạch, ta xem như chưa từng gặp qua ngươi. Thần Thiên ngôn ngữ bình thản, lại không cho cự tuyệt. Thần Thiên a, Thần Thiên, ngươi làm cái gì liền không nguyện ý cùng ta hợp tác đây? Ngươi cho rằng ngươi giết Lý Thiên Long, chính là ta đối thủ sao? Lý Thiên Long có thể đột phá, là bởi vì trợ giúp. Thần Thiên, ngươi mặc dù thiên phú tuyệt thế, có thể ngươi dù sao cũng là đất nghèo đi ra người, thế giới này quá lớn, lớn đến ngươi không cách nào tưởng tượng, ngươi cho rằng đế cảnh chính là đỉnh phong sao? Oanh, Thương Thiên Khiếu lực lượng triệt để bạo phát đi ra, hắn che giấu khí tức thẳng bước thập phương đế cảnh. Đến thập phương đế về sau, tu vi lực lượng còn đang tăng trưởng. Một tiếng oanh minh, hắn tu vi toàn bộ phóng thích ra ngoài. Toàn trường người sắc mặt hoảng sợ đại biến, ngay cả ám phủ Diêm La cùng Tây Lĩnh thế lực khác đều sắc mặt trắng bệch. Cỗ này lực lượng cùng tu vi đã hoàn toàn vượt qua bọn họ nhận thức. Đây là có chuyện gì? Vừa mới đột phá thập phương đế Nạp Lan Tình Thiên, rõ ràng cảm nhận được Thương Thiên Khiếu đột phá đến một cái cấp độ khác. Đó là đế cảnh không cách nào chống lại lực lượng, đế cảnh phía trên vẫn còn có sao? Nạp Lan Tình Thiên có chút lo lắng nhìn về phía Thần Thiên. Lại phát hiện Thần Thiên vô cùng bình tĩnh, trong ánh mắt của hắn tâm không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Thương Thiên Khiếu biến hóa trên người, Thần Thiên vậy mà một chút cũng không kỳ quái. A, à, khó trách có lực lượng 10 phần, nguyên lai ngươi đột phá. Thần Thiên biểu lộ, ngay cả Thương Thiên Khiếu đều hơi kinh ngạc, gia hỏa này nhìn thấy bản thân trở thành đế cảnh phía trên cường giả, vậy mà một chút cũng không kinh ngạc, hơn nữa hắn vậy mà biết mình đã đột phá ở thập phương đế phía trên. Nhưng Thần Thiên lại không có nửa điểm gợn sóng, chẳng lẽ hắn cũng đã đột phá sao? Loại chuyện này làm sao có thể? Thương Thiên Khiếu là biết đến, Thần Thiên ra đời cằn cỗi, chỉ là vạn quốc một cái hàn môn gia tộc tử đệ. Mặc dù thiên phú xác thực rất mạnh, thế nhưng là cũng không khả năng trẻ tuổi như vậy thì đến được loại cảnh giới đó. Phải biết Long Đế mượn nhờ Thương Thiên Khiếu thân thể, cũng là không ngừng tìm kiếm viễn cổ thần long huyết mạch, lần này khởi tử hoàn sinh về sau mới miễn cưỡng đột phá cảnh giới này. Dù vậy, hắn cũng tiêu phí vô số đại giới cùng tâm huyết. Nếu không phải Thương Thiên Khiếu vốn là cùng thần long nhất tộc huyết mạch độ phù hợp cực cao, tăng thêm Thương Thiên Khiếu nguyên bản thiên phú, Long Đế cũng không có cách nào nhanh như vậy đột phá đến cảnh giới trước mắt. Nhưng Thần Thiên lại một chút cũng không e ngại, nửa điểm không có kinh ngạc. Loại vẻ mặt này chỉ có một cái khả năng, Thần Thiên đã tiếp xúc đến lĩnh vực này, bằng không kia liền là vô tri. Có thể Thần Thiên dạng này tài trí, làm sao biết là vô tri biểu hiện. Thương Thiên Khiếu có chút ánh mắt ghen tị nhìn xem Thần Thiên. Ngươi biết cảnh giới của ta, thông thần cảnh mà thôi, thật kỳ quái sao? Thần Thiên bình thản đáp lại, oanh, Thương Thiên Khiếu cảm giác mình đại não trống rỗng, Thần Thiên thật biết mình cảnh giới, hơn nữa thông thần cảnh ở hắn trong miệng phảng phất không đáng giá nhắc tới một dạng. Ngươi cũng đột phá, Thương Thiên Khiếu không thể tin được, ngươi cảm thấy thế nào? Thần Thiên giống như cười mà không phải cười đáp lại nói. Nếu là hắn có thông thần cảnh, một bàn tay liền có thể chụp chết Thương Thiên Khiếu, cần gì cùng hắn cố làm ra vẻ huyền bí. Không có khả năng, Thương Thiên Khiếu lập tức xuất thủ, lần này không phải bát thần long chi lực, mà là cửu thần long chi lực. Kinh khủng lực lượng trực tiếp quét sạch Thần Thiên mà đến. Thần Thiên cảm nhận được thông thần cảnh lực lượng, không dám khinh thường. Chỉ thấy trong tay hắn xuất ra một khối hình chữ nhật cục gạch. Bịch một cái, cứ như vậy vỗ, cửu thần long chi lực không còn sót lại chút gì. Làm sao có thể, toàn trường người quá sợ hãi. Ám phủ người càng là miệng há hốc không thể tin được, liền Nạp Lan Tình Thiên đều mắt trợn tròn. Trước đó Thương Thiên Khiếu tiện tay thả ra bát thần long chi lực, liền có thể muốn mệnh của hắn, mà bây giờ lực lượng mạnh hơn phóng xuất ra, lại bị Thần Thiên một cục gạch cho đập tan. Đám người nhìn về phía Thần Thiên vật trong tay, không cảm giác được bất kỳ khí tức gì. Cái kia cục gạch không có nửa điểm chỗ đặc biệt, chính là một cục đá bình thường. Nói cách khác, đây là Thần Thiên lực lượng bản thân chống lại cửu thần long chi uy. Thương Thiên Khiếu cũng cảm thấy cái kia cục gạch không phải là phàm vật. Nhưng xem xét một phen, phát hiện kia liền là một cục đá bình thường. Đối phương dùng thạch đầu đem mình cửu thần long chi lực đập nát. Ngươi làm sao có thể đột phá? Liền xem như đỉnh tiêm thiên phú đại đế, muốn đột phá thời cơ, thiên phú, thực lực, năng lượng thiếu một thứ cũng không được. Thương Thiên Khiếu có chút rung động nói ra, ta nói ngươi có thể hay không đừng nói nhảm nhiều như vậy. Giao ra linh thạch, ngươi còn có thể đi. Thần Thiên di hình hoán vị, cái kia cục gạch húc đầu mà đến, Thương Thiên Khiếu vội vàng chống cự, chân long hồn thể hộ thân. Cục gạch cùng năng lượng va chạm, bịch một cái, Thương Thiên Khiếu lại bị Thần Thiên lực lượng trong tay chấn động lui ra ngoài. Thương Thiên Khiếu không hiểu kinh hãi, Thần Thiên lực đạo vậy mà còn cao hơn mình, ngươi cái tên này đến cùng đã trải qua kỳ ngộ gì? Thương Thiên Khiếu cực kỳ chấn động nói, Thần Thiên lại làm sao có thể nói cho hắn? Sinh tử chi kiếm cùng nhất niệm vĩnh hằng trong nháy mắt đem hắn bao phủ, ta chỉ nói một lần, giao ra linh thạch, tha cho ngươi khỏi chết. Thần Thiên cầm trong tay cục gạch, bá đạo vô biên. Thương Thiên Khiếu chỉ sợ nghĩ bể đầu cũng không nghĩ đến, Thần Thiên trong tay cục gạch, đây chính là trật tự chi tâm. Chương 2712, tái chiến Thương Thiên Khiếu. Giao ra linh thạch, tha cho ngươi khỏi chết, Thần Thiên cầm trong tay trật tự chi thư, bá đạo hết sức. Thương Thiên Khiếu thần sắc ngưng trọng, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hơn 20 năm gần đây, hắn từ vạn quốc đi ra địa hạt, đạp vào Cửu Châu, càng là tìm kiếm thiên hạ cấm địa, tập hợp đủ viễn cổ thần long lực lượng. Bây giờ đã tìm được ba đại viễn cổ đỉnh tiêm thần long lực lượng để bản thân sử dụng. Còn luyện hóa 5 loại thần long lực lượng, tăng thêm bản thân hắn long đế lực lượng. Trọn vẹn 9 loại thần long vị trí, càng là ở cái này mệnh hồn đại lục dưới cơ duyên, khởi tử hồi sinh, nhất cử đột phá đế cảnh đỉnh phong đến thông thần chi cảnh. Bây giờ, lại bị giống như hắn từ vạn quốc đất nghèo đi ra thiếu niên, dùng một khối cục gạch đánh lui. Đây đối với có được long đế hồn hắn mà nói, nhất định chính là nhục nhã quá lớn. Trên người hắn, bắt đầu phóng xuất ra 9 loại màu sắc bất đồng quang mang. 9 đầu màu sắc khác nhau nhưng lại so thần thánh long hồn ở trên người hắn du tẩu. Liền cho ta nhìn xem, những năm này ngươi có tiến bộ hay không? Cường đại lực lượng đối oanh, Thương Thiên Khiếu đã cảm nhận được Thần Thiên bất phàm. Cửu long chi lực quấn quanh, sát ý rung trời, nhưng mới vừa đến Thần Thiên trước mắt, Thần Thiên trong tay cục gạch lần thứ hai đánh ra. Oanh, Thương Thiên Khiếu lui lại, thảo, vật trong tay ngươi rốt cuộc là cái gì? Thương Thiên Khiếu không thể tin được, cửu long chi lực vậy mà không bằng trong tay đối phương phàm vật. Đây không phải là một khối đá, Thần Thiên cười thần bí, đánh giám, Thần Thiên, có gan đánh với ta một trận, ngươi không cần cục gạch này. Thương Thiên Khiếu bị Thần Thiên cục gạch đè lên đánh, cái kia cục gạch tuyệt không đơn giản. Thương Thiên Khiếu trong lòng không phục. Ai muốn đánh với ngươi một trận? Thần Thiên sử dụng ra Thiên Long Du, ảnh mê ly, bộ tật phong, vào đầu cục gạch đánh tới. Thương Thiên Khiếu long khu vậy mà đổ máu. Đây rốt cuộc là cái quái gì? Thần binh lợi khí cũng không thể phá bản thân long khu. Thần Thiên dùng một cái cục gạch vậy mà đưa cho chính mình đập ra máu tươi. Thương Thiên Khiếu trong lòng hết sức biệt khuất, bớt nói nhiều lời, giao ra linh thạch. Thần Thiên không nghĩ nói nhảm. Hắn nhưng không có thời gian rỗi ở trong này cùng Thương Thiên Khiếu tranh cao thấp một hồi, hắn nghĩ chẳng qua là linh thạch. Ngươi muốn linh thạch có thể, ngươi không cần cái này cục gạch, miễn là ngươi thắng ta, linh thạch cho ngươi liền cho ngươi. Ta không tin tưởng ngươi, dạng này, người ta lực lượng đồng thời phong ấn linh thạch, ngươi nếu thắng linh thạch liền là ngươi. Nhưng là ngươi nếu là thua, trong tay ngươi cục gạch cho ta. Thương Thiên Khiếu nhìn ra cục gạch này không thể coi thường, có thể khiến cho thần thiên thường bản thân bên trên còn có thể phá bản thân long khu đồ vật, sao lại là phàm vật. Làm nửa ngày, người muốn tảng đá kia, người nói sớm nha, ta có thể cho người tìm mấy khối. Thương huynh là muốn xây nhà vẫn là đánh nhau đây, bớt nói nhiều lời, người biết ta có ý tứ gì, người nếu không đồng ý, ta hiện tại liền đi, ta muốn đi, người còn lưu không được. Thương Thiên Khiếu một bộ ăn chắc thần thiên giọng điệu nói ra. Thần thiên rơi vào trầm mặc, chỉ cần ta không dùng thứ này thắng ngươi, ngươi liền giao ra linh thạch. Tự nhiên, ta viễn cổ long đế lời nói, chính là ý chỉ, ta tuyệt sẽ không vi phạm lời hứa của mình. Thần thiên rơi vào trầm mặc, hắn cách đế cảnh chỉ có khoảng cách nửa bước, cảnh giới chỉ là bán đế mà thôi. Muốn cường lưu Thương Thiên Khiếu loại chuyện này chỉ sợ làm không được, thông thần cảnh cường giả muốn đi, thần thiên tự nhiên không có nắm chắc đem hắn lưu lại. Nhưng nếu như cùng hắn toàn lực một trận chiến, thần thiên có lòng tin một trận chiến, nhưng có thể hay không thắng sẽ rất khó nói, bởi vì đây cũng là hắn lần thứ nhất cùng thông thần cảnh cường giả chiến đấu. Cùng cổ ma thần một trận chiến, hoàn toàn là bạch đế lực lượng. Ta đáp ứng ngươi, nhưng là ngươi thua chẳng những muốn lưu lại linh thạch, còn muốn lưu mệnh. Thần thiên nhìn xem Thương Thiên Khiếu, trong mắt hiện ra một tia sát cơ. Ta đáp ứng ngươi, bởi vì ta thắng, ngươi cũng muốn chết. Thương Thiên Khiếu bá đạo đáp lại. Tốt, thần thiên thu hồi trật tự chi tâm, thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Thương Thiên Khiếu trong nháy mắt tập trung ý chí, Cửu Long đăng thiên, hắn đứng ở long hồn phía trên, Thương Thiên Khiếu ánh mắt ở trên cao nhìn xuống chúng sinh. Thần thiên đám người ngẩng đầu, một khắc này, Thương Thiên Khiếu giống như long đế tại thế một dạng. Cùng Cửu Châu có được long đế danh xưng hào khác biệt. Thương Thiên Khiếu là hàng thật giá thật chân long đế vương. Mặc dù hắn chỉ còn tàn hồn, nhưng cái này hơn 20 năm gần đây, hắn tìm được ba đại viễn cổ thần long hồn phách, hòa làm một thể, tiềm lực của hắn cùng thiên phú thậm chí vượt qua hắn khi còn sống khi còn tại thế. Tăng thêm Thương Thiên Khiếu vốn là ngũ tuyệt thiên tài, có được bốn đại thánh thú huyết mạch mà hỏa phượng thần thú huyết mạch. Bây giờ Thương Thiên Khiếu tăng thêm long đế chi hồn, hắn đã đủ để bao trùm rất nhiều thiên tài phía trên. Chính vì vậy, hắn không cho phép bản thân thất bại. Chúng ta từ vạn quốc rời đi, trong nháy mắt hơn 20 năm. Ngươi vẫn là ta coi trọng nhất người kia, thần thiên, ta một lần cuối cùng hướng ngươi phát ra mời, cùng ta hợp tác, chúng ta đồng mưu thiên hạ. Thương Thiên Khiếu thanh âm quanh quẩn ở tất cả mọi người bên tai. Trang nghiêm mà thần thánh, càng thêm không cho cự tuyệt, cái kia thần thánh long chi uy nghiêm, phảng phất áp bách thiên địa này. Ngươi ta tầm đó, cũng không có cái gì tốt hợp tác. Thần thiên quả quyết cự tuyệt nói, Thương Thiên Khiếu trong miệng thế giới, thần thiên không có nửa điểm hứng thú. Cái này liền là ngươi lựa chọn sao? Ngươi cuối cùng muốn cùng ta long đế đứng ở mặt đối lập sao? Thần thiên nhìn hắn một cái, bớt nói nhiều lời a, ta đã đáp ứng ngươi không cần hòn đá kia, Thương Thiên Khiếu, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng, ta hôm nay cũng tốt lĩnh giáo một chút thông thần cảnh lực lượng. Nói xong, không gian đột nhiên an tĩnh lại, chín đại thần long uy nghiêm càng tăng lên, toàn bộ thương khung cùng mặt đất đều tràn ngập một cỗ hủy diệt tính sát ý. Long tượng phục hổ, xuất thủ, làm Thương Thiên Khiếu biết rõ mình muốn đáp án lúc, hắn không do dự. Nếu thần thiên dạng này thiên tài không tuyển chọn hợp tác với mình về sau, duy nhất không cho hắn trở thành bản thân uy hiếp biện pháp chỉ có một cái. Kia liền là triệt để đem hắn tiêu diệt, Thương Thiên Khiếu không giữ lại chút nào. Hắn cùng một thời gian phóng xuất ra hai loại võ hồn. Thanh hổ, long tượng, hơn nữa hai cỗ này lực lượng thế mà cuộn tại cùng một chỗ, hợp hai làm một. Cảm nhận được long tượng phục hổ khủng bố uy năng, thần thiên khóe miệng, vậy mà xuất hiện ti ti ý cười. Cái này không khỏi lại để cho ta nghĩ tới đế quốc sau cùng cuộc chiến đấu kia. Thương Thiên Khiếu, năm đó ngươi không phải là đối thủ của ta, bây giờ vẫn như cũ. Quá khứ hiện tại, tương lai đều sẽ khác biệt. Những năm này, ta thừa nhận ngươi thiên phú vô song, từ vạn quốc đi ra thiên tài, ngươi thần thiên được cho đứng đầu nhất tồn tại. Đáng tiếc, ta không phải lúc đầu Thương Thiên Khiếu, thậm chí cũng không phải ngươi nhận biết người kia. Bây giờ, ta chính là viễn cổ long đế, giống ở tất cả lấy thú vũ hồn người trong. Thương Thiên Khiếu tuyệt đối là tồn tại cường đại nhất, hắn thậm chí liền đại biểu cho thú vũ hồn đỉnh phong. Kinh khủng long tượng phục hổ từ trên trời giáng xuống, cái kia bá đạo vô biên lực lượng phảng phất phá hủy tất cả. Thần thiên đứng tại chỗ, không nhúc nhích, sau lưng, thần ma Phật ba tôn cự tượng xuất hiện. Ngàn vạn thần ma Phật chi lực, hàng long phục hổ uy năng, phảng phất lại hiện ra năm đó quyết đấu. Hai cỗ lực lượng đối oanh cùng một chỗ, thần thiên, Thương Thiên Khiếu thân ảnh lại nhanh chóng chạy như bay. Hai người đã không phải lần đầu tiên giao thủ, hai bên biết rõ đối phương thực lực. Không có thăm dò, không có làm nóng người, chiêu chiêu cũng là đe dọa chi thuật. Phong vân dũng động, hồ hải bốc lên, đang lãng lượn vòng ở giữa bóng người giao thoa, kéo ra số mệnh chi chiến. Thần ma, lòng người, lòng tượng, thanh hổ ở run sợ trong mắt trùng kích, va chạm. Hai loại thú vũ hồn không đủ để đối kháng thần thiên, tứ thánh đồng xuất, lần thứ hai dung hợp năm đó tuyệt kỹ, nhưng phóng xuất ra so năm đó bá đạo gấp trăm lần không ngừng. Khuynh khắc, phong hỏa đem đốt, chợt đến nhanh phong một trận, dường như thú minh kèn lệnh, hoặc như là thiên địa oanh long, bốn thánh thú chi lực dung hợp ở trường, khủng bố tứ thánh ấn từ trời rơi xuống. Thương thiên khiếu, ngươi cho rằng bằng những cái này, liền có thể đánh bại ta sao? Bóng tối hỏa diễm, đốt vô tận sát ý, kinh khủng cửu u minh hỏa tỏa ra, tứ thánh chi lực ở trước mắt hóa thành cho tàn, hai người run sợ mắt tương đối, đột nhiên một trận cuồng phong phun trào, hỏa phượng cửu thiên, hỏa phượng từ thương thiên khiếu thân thể phóng xuất ra, thần thiên trong mắt kiếm ý xé rách phượng hoàng thân thể, toàn bộ trên bầu trời, lưu lại một thanh kiếm ý xé rách trường không khe rãnh. Thương thiên khiếu tựa hồ cũng không ngoài ý muốn, thần thiên cũng giống như là một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Nhưng là bọn họ bình tĩnh mặt ngoài phía dưới, những người khác lại nhấc lên sóng to gió lớn. Tên kia rốt cuộc là ai? Chẳng những giết thiếu chủ, còn có thể ngăn lại lão tổ công kích. Đám người, rung động nói ra, thần thiên cái tên này, đối viễn cổ nhất tộc, tựa hồ có chút xa lạ. Mà Nạp Lan Tình Thiên bọn họ là rung động liên tục. Vừa rồi hai người giao thủ, bọn họ căn bản không xen tay vào được, thậm chí mắt thường cũng rất khó theo bọn hắn tốc độ chiến đấu. Những năm này, trên người của bọn hắn đều phát sinh biến hóa như thế nào? Nguyên bản đã trở thành thập phương đế Nạp Lan Tình Thiên, vậy mà bị đả kích. Ngươi không phải là muốn nhìn xem thông thần cảnh lực lượng sao? Như ngươi mong muốn, thần long biến, thương thiên khiếu không do dự nữa, hóa thành long nhân hình thái, thực lực tăng vọt. Đám người đã không cảm giác được hắn cảnh giới, có chỉ là thiên khung chèn ép thần uy. Cho dù là đế cảnh cường giả đều muốn ở cỗ này lực lượng trước mặt run rẩy. Thông thần cảnh khí tức triệt để bạo phát đi ra. Thông thần cảnh trung kỳ sao, thần thiên phát giác ra, tới phiên ngươi thần thiên, ngươi nếu vẫn loại này chơi tâm mà nói, ngươi sẽ chết ở ta long uy phía dưới. Thương thiên khiếu đã bạo phát toàn bộ lực lượng của mình, hiện tại hắn muốn để thần thiên một dạng toàn lực một trận chiến. Nhưng thần thiên cũng không có như thương thiên khiếu điên cuồng như vậy tăng lên lực lượng, mà là sinh tử chi lực xuất hiện ở hai tay của mình bên trong, một đen một trắng, một âm một dương, thập trọng viên mãn thuộc tính chi lực, tràn đầy ở toàn bộ thiên khung phía trên. Ngươi xem không nổi ta, thương thiên khiếu giận dữ, long quyền từ trên trời giáng xuống, thần thiên hai tay nghênh địch, bát trọng sinh tử dẫn đầu nghênh địch, nhưng lại bị long quyền nhất cử xông phá, thương thiên khiếu dưới cơn thịnh nộ, không ngừng phóng thích long uy công kích, quyền ấn như mãn thiên tinh mưa không ngừng oanh minh mà xuống. Thần thiên không dám bảo lưu, thập trọng thiên, sinh tử ảm nhiên ấn trọng thiên mà ra. Hai cỗ lực lượng đối oanh, toàn bộ thiên khung cũng là năng lượng ba động. Thần thiên, ngươi khinh người quá đáng. Thương thiên khiếu nhìn thấy thần thiên lại còn không có bộc phát thông thần lực lượng, lập tức giận dữ. Kinh khủng thông thần chi uy tăng thêm long hồn chi lực, khủng bố quyền ấn trong nháy mắt tăng vọt, to lớn oanh ngâm quanh quẩn tại thiên khung. Đầy trời quyền mưa toàn bộ rơi vào thần thiên trên thân. Oanh, oanh, bị mưa rào một dạng công kích đánh trúng. Thần thiên toàn bộ thân hình bị nện đến lòng đất. Làm sao, ngươi chỉ có chút bản lãnh này sao? Không thấy tay kia bên trong thạch đầu, ngươi thần thiên chẳng lẽ chỉ là một cái phế vật? Thương thiên khiếu tiếng gầm, quanh quẩn ở toàn bộ thiên khung bên trong. Nhưng một giây sau, một đạo cực hạn kiếm quang vùng dậy mà lên, bay về phía thương khung. Chương 2713, thông thần cảnh chi uy. Một cổ kinh khủng kiếm ý, phóng lên tận trời. Thương thiên khiếu rõ ràng thấy được kiếm ý quy tích, thậm chí trong nháy mắt làm ra né tránh. Nhưng kiếm quang vạch phá thương khung về sau, trên mặt của hắn, vẫn như cũ chảy ra vết máu. Cái kia tan vỡ địa động bên trong, một bóng người phi ra. Thần thiên nhất phi trùng thiên, tay trái tử vong kiếm ý nở rộ, tay phải sinh sôi không ngừng kiếm quyết diễn hóa. Nhất sinh nhất tử, một đen một trắng, một âm một dương, song kiếm hợp bích phía dưới, đại chiến thương thiên khiếu. Thương thiên khiếu lại thành thạo, cửu long không ngừng gào thét, chống lại thập trọng thuộc tính chi lực. Thương thiên khiếu chiến đấu bên trong ánh mắt không ngừng biến hóa, thỉnh thoảng kinh ngạc, thỉnh thoảng ngưng trọng. Sinh tử nhất niệm, thần thiên không giữ lại chút nào, kiếm quang lóe lên, sinh tử nhất niệm. Trong nháy mắt đó, kiếm ý thả ra một khắc, thương thiên khiếu trên thân xuất hiện huyền võ chi lực. Lập tức tiếng vang nặng nề đụng vào, huyền vũ giáp vỡ vụn, nhưng thương thiên khiếu không có nhận nửa điểm tổn thương, thậm chí thuận thế một quyền đánh trúng ngực của thần thiên. Thần thiên phun ra một ngụm máu tươi, mãnh liệt lui ra phía sau. Thương thiên khiếu đánh trúng thần thiên, ánh mắt lại có vẻ ngưng trọng lên. Mà thần thiên lập tức vận chuyển sinh chi thuộc tính, bị thương bộ vị bằng tốc độ kinh người khôi phục. Ngươi muốn vũ nhục người tới khi nào? Ngươi không cần thông thần lực lượng đánh với ta một trận, ngươi là không có cách nào phá ta chân long chi khu. Thương Thiên Khiếu lạnh lùng nói ra, hắn đã bộc phát thông thần lực lượng, nhưng thần thiên ngược lại tốt, vậy mà dùng bản thân thuộc tính viên mãn lực lượng cùng mình quần nhau. Mặc dù viên mãn thuộc tính tu hành không dễ, bá đạo vô biên, uy năng càng là cường đại. Nhưng thần thiên vẻn vẹn dùng loại này thủ đoạn, căn vốn liền không phải là đối thủ của mình. Cũng không phải Thương Thiên Khiếu hữu thụ ngược khuynh hướng, chỉ là như vậy chiến đấu căn bản không phải hắn vốn trong lòng suy nghĩ, đây không phải hắn mong đợi chiến đấu. Thần thiên không còn gì để nói, hắn nếu có thông thần cảnh lực lượng, vừa rồi một kiếm kia đã chém giết Thương Thiên Khiếu. Bớt nói nhiều lời, ngươi nói ta không phá được ngươi chân long chi khu, vậy ngươi liền tiếp ta một kiếm. Thần thiên thoại âm rơi xuống, toàn bộ thương khung đứng im. Thần thiên đỉnh tiêm kiếm kỹ, có thể so với đế linh vô song chi uy, đây chính là thời chi nhận, không gian chi nhận nổ tung, toàn bộ không gian đứng im, thời gian ngốc trệ, chỉ có thần thiên một người hành tẩu ở trong thời gian. Thời chi nhận vạch phá thương khung lưu lại vết kiếm. Làm kiếm ý trực tiếp quét sạch Thương Thiên Khiếu một khắc này. Thần thiên ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh hãi, rõ ràng thời gian đã đứng im, Thương Thiên Khiếu lại theo kiếm ý của mình mà ánh mắt có hành động. Liền ở thần thiên kiếm rơi trong nháy mắt, Thương Thiên Khiếu một đầu chân long thở dài tới, bịch một cái, thần thiên từ hư không bên trong bị đánh bay ra ngoài. Thời gian khôi phục bình thường, rõ ràng thần thiên lại ra kiếm, lại trong nháy mắt bị đánh hộc máu. Thần thiên, Nạp Lan Tình Thiên kích động nói, Thương Thiên Khiếu nhìn xem thần thiên bị thương thân thể, ánh mắt càng ngày càng nặng nặng. Khi hắn quan sát tỉ mỉ lấy thần thiên thời điểm, Thương Thiên Khiếu phát ra cười lạnh thanh âm, người cái tên này, sẽ không phải căn bản cũng không có đột phá thông thần cảnh a? Không, không chỉ là thông thần cảnh, trên người ngươi không có thiên địa pháp tắc. Ngươi ngay cả đế cảnh đều không phải là. Thương Thiên Khiếu thanh âm đàm thoại quanh quẩn ở toàn bộ trên trời cao. Trong nháy mắt toàn bộ không gian yên tĩnh, vô số người ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí, đã dẫn phát cười vang, tiểu tử này, chỉ là thần cảnh. Quá kiêu ngạo, thần cảnh lại còn dám theo lão tổ một trận chiến, đây không phải muốn chết sao? Đám người liều mạng trào phúng, câm miệng cho ta, chỉ có Thương Thiên Khiếu, lửa giận càng hơn. Đám người bị long uy gầm thét chấn động đến hôn mê. Thần thiên ánh mắt lại thủy chung tập trung ở Thương Thiên Khiếu trên thân, đây chính là đế cảnh phía trên cường giả, thông thần cảnh. Mặc dù thần thiên miểu sát thập phương đế Lý Thiên Long, nhưng hắn rốt cuộc biết, cách làm cảnh giới kém không phải ý chí và chấp niệm liền có thể cải biến được. Đế cảnh cùng thông thần, kém không phải một cảnh giới, mà là một cái thứ nguyên. Trả lời ta, Thương Thiên Khiếu gầm thét lên, hắn nghĩ muốn từ thần thiên trên thân tìm tới đáp án. Nạp Lan Tình Thiên cũng rung động đến không cách nào ngôn ngữ, nhìn Thương Thiên Khiếu nội ý cùng biểu lộ, không giống như là giả, chẳng lẽ thần thiên thật còn không có đột phá thành đế sao? Đám người nhớ kỹ, thần thiên ở 10 năm trước Cửu Châu thi đấu bên trên đột phá thành thần. Nhưng con đường thành thần có thể nói là gian nan hiểm trở. Hắn bị thần linh chuyển thế đế thương khung xương hô thiên khiển chi tử, nói hắn cái này cả đời này võ đạo chi lộ đều sẽ bị ngăn trở. Hơn nữa vĩnh viễn cũng không lên được võ đạo đỉnh phong. Nhưng thần cảnh loại chiến lược này, không khỏi cũng quá khoa trương quá kinh khủng đi. Thập phương đế đều bị thần thiên miểu sát, đó là thần cảnh có thể làm được sự tình sao? Thương Thiên Khiếu sở dĩ tức giận, cũng là bởi vì điểm này. Thần cảnh chạm đế cảnh, cái này ở viễn cổ thời đại cũng không tính là gì, thậm chí lịch sử phía trên nhân vật như vậy chỗ nào cũng có. Nhưng thần cảnh chạm thập phương đế, vẫn là miểu sát loại chuyện này, lịch sử phía trên chưa bao giờ có người có thể làm được qua. Ta là cảnh giới gì, có trọng yếu như vậy sao? Chẳng lẽ, ta là thần cảnh, ngươi liền sẽ không giết ta? Thần thiên diễu cợt nói như vậy, ngươi thừa nhận, ta sớm nên nghĩ tới, 12 năm trước Cửu Châu thi đấu, ngươi là thiên khiển chi tử, bị thiên đạo nguyền rủa, ngươi dốc cả một đời đều khó có khả năng thu hoạch được thiên đạo ý chí tán thành. Đừng nói trở thành thông thần cảnh, liền xem như đế cảnh cũng không thể đột phá. Ta đã sớm nên nghĩ tới, ha ha ha. Thương Thiên Khiếu điên cuồng cười ha hả, buồn cười lấy cười Thương Thiên Khiếu trong nháy mắt trở nên dữ tợn, người rõ biết mình là thần võ cảnh, mà ta là đế cảnh phía trên thông thần cảnh. Người còn dám đánh với ta một trận, thần thiên, người thật sự coi chính mình vô địch sao? Thương Thiên Khiếu giận, nổi giận đùng đùng, thần thiên rõ biết mình cùng hắn chênh lệch không phải cảnh giới, mà là một cái đại thứ nguyên chênh lệch lớn như vậy, hắn vậy mà tiếp nhận khiêu chiến của mình. Thương Thiên Khiếu nội tâm có loại cảm giác bị thất bại. Cũng không phải là thần thiên đánh bại hắn thực lực, mà là đánh bại hắn cao ngạo, thần cảnh chiến thông thần, đây đã là danh thủy vạn cổ kiêu ngạo, trận chiến ngày hôm nay, coi như hắn Thương Thiên Khiếu giết thần thiên, thành tựu cũng không phải hắn Long Đế danh tiếng, mà là thần thiên chi uy. Ta ra đời vạn quốc, một đường đi đến Cửu Châu. Ta chưa bao giờ sợ qua, Thương Thiên Khiếu, mặc dù ngươi hôm nay là chân thần, ta vẫn như cũ hội chiến. Ha ha ha, thần thiên, nếu không phải ngươi năm lần bảy lượt cự tuyệt cùng ta hợp tác, nếu ở ta thời đại, ta Long Đế tuyệt đối muốn cùng ngươi nâng chén uống làm huynh đệ. Nhưng thời đại khác nhau, Thương Thiên Khiếu đối ngươi hận, càng là sao đến ta Long Hồn bên trong. Ngươi không nên tiếp nhận khiêu chiến của ta, ta sẽ không bởi vì ngươi chỉ là thần cảnh mà thương hại ngươi, tương phản, ta sẽ dùng lực lượng mạnh nhất đối lại sự kiêu ngạo của ngươi. Đây là đối với ngươi lớn nhất tôn trọng. Thương Thiên Khiếu cho dù là người xấu, cho dù là thần thiên đối lập mặt, nhưng hắn vẫn là huyết tính viễn cổ Long Đế. Hắn có bản thân huyết tính, cũng có sự kiêu ngạo của chính mình. Ngươi phải cẩn thận, tiếp đó, ta sẽ dùng ta mạnh nhất hình thái đến cùng ngươi chiến đấu. Cửu Thiên Thần Long Biến, một chiêu này, rất giống Lý Thiên Long cuối cùng sử dụng chiêu số. Nhưng Thương Thiên Khiếu sử dụng được càng bá đạo, càng thuần túy. Đương nhiên, Lý Thiên Long một chiêu này vốn là Thương Thiên Khiếu truyền thụ cho. Chỉ bất quá hắn không thể học tập xong chỉnh thần Long Biến, sẽ chết ở thần thiên dưới kiếm. Thương Thiên Khiếu, ngươi sai lầm một việc, đừng dùng cảnh giới để cân nhắc đối thủ của ngươi, đặc biệt là người này là ta. Kiếm đến, kiếm đạo ý chí pháp tắc giáng lâm ở thần thiên trên thân, hắn khí tức quanh người cuồng bạo hết sức, phảng phất muốn đâm rách gầm trời này. Cái này kiếm đạo ý chí, đã hình thành pháp tắc, đây là đế linh lưu cho thần thiên lực lượng cuối cùng. Thần thiên dùng hắn nuôi kiếm, dưỡng thành hắc bạch sinh tử song kiếm, thuộc tính ý chí, kiếm đạo pháp tắc, giờ khắc này, thần thiên thân kiếm lực lượng vậy mà kề vai Thương Thiên Khiếu thông thần chi uy. Không hổ là linh võ sao, thân làm thiên khiển chi nhân có thể đi đến một bước này, thiên phú của ngươi là ta đã thấy vạn cổ đệ nhất nhân, không, phải nói, bởi vì ngươi là thần thiên, có khả năng mới có thể làm được tất cả những thứ này. Ngươi là một cái đáng giá tôn kính đối thủ, ta sẽ dùng ta lực lượng mạnh nhất tới nghênh chiến. Cửu Thiên Thần Long, Thương Thiên Khiếu thả ra hắn khi còn sống tuyệt thế long võ kỹ. Cửu Long chi lực hiển thị rõ bá đạo, tại thiên địa gào thét, cỗ này năng lượng đủ để hủy diệt toàn bộ Tây Lĩnh, không, thậm chí mệnh hồn một phần ba đại lục. Nhưng thần thiên không sợ chút nào, ánh mắt của hắn cao ngạo, hắn thẳng tắp thân thể đón gió mà đứng, đối mặt Cửu Long thần lực, đối mặt Thương Thiên Khiếu Cửu Thiên Thần Long biến, hắn chưa từng có nửa điểm e ngại. Kiếm giả, chảm thiên chảm chảm tất cả, pháp tắc kiếm ý, ý chí thuộc tính, sinh tử tấu khúc, thập trọng thiên, oanh, sinh tử lực lượng bộc phát, nghênh chiến Cửu Thiên Thần Long. Hai cỗ lực lượng tại hư không nở rộ, hai người đồng thời phóng thích kỹ năng, Cửu Long ở thiên, sinh tử hóa lưỡng nghi. Một khắc này, thiên khung rung chuyển, hư không vặn vẹo, chỉ có cái kia thôn thiên một dạng sáng chói năng lượng trong hư không vô hạn bộc phát. Hai cỗ xung đột năng lượng vô hạn lan tràn ra ngoài. Cường đại khí lãng, quét sạch Tây Lĩnh, ở cái kia trong khoảnh khắc, khổng lồ Tây Lĩnh địa phương hóa thành hoang địa. Cho dù là được xưng là cấm khu ám phủ địa phương, cũng vào thời khắc ấy, biến thành khói lửa. Đám người chỉ có thể gắng đạt tới tự vệ, căn bản là không có cách làm sự việc dư thừa. Đây là hạng gì lực lượng đáng sợ quyết đấu, lại là hạng gì thực lực đáng sợ mới có thể tạo nên như thế rung động mà kinh khủng một mặt. Vẻn vẹn hai cỗ lực lượng lan tràn ra uy năng, liền có được hủy thiên diệt địa chi thế. Đây mới thật sự là cường giả, chân chính bao trùm ở chúng sinh phía trên cường giả đỉnh cao. Một trận lan tràn khói lửa kết thúc, đám người quan tâm nhất là chiến đấu kết quả. Thương Thiên Khiếu vẫn như cũng ngạo nghễ đứng ở khung đỉnh. Cánh tay vỡ nát, nhưng chân long hồn lực lượng đang không ngừng chữa trị hắn tổn thương. Rất nhanh, mặt ngoài lại khôi phục như lúc ban đầu, không có nửa điểm vết thương. Nhưng rất nhanh, khóe miệng của hắn rịn ra máu tươi, hiển nhiên vừa rồi một kích kia cho hắn thể nội tạo thành không thể xóa nhòa đau xót. Mà thần thiên, ở kinh khủng long ngâm phía dưới, thân thể bị nện vào trong hố lớn. Ở cái kia hố to cuối cùng, thần thiên toàn thân đều đã cháy đen một mảnh, chẳng những hoàn toàn thay đổi, toàn bộ mặt đất khô cằn bên trong, còn có rất nhiều máu dấu vết, chỉ bất quá hắn huyết dịch là màu đỏ sậm. Thương Thiên Khiếu rơi xuống đất, từng bước đi tới thần thiên trước mặt, thần thiên thân thể đã không cách nào động đậy, nhưng vẫn tồn tại ý thức, mở mắt trong nháy mắt, liền thấy Thương Thiên Khiếu lấy cao ngạo ánh mắt ngưng nhìn lấy chính mình. Ngươi thua, thần thiên bên tai, quanh quẩn ở Thương Thiên Khiếu mà nói. Kẻ bại, vong, chương 2714, vạn cổ độc hữu. Người thua chết, Thương Thiên Khiếu không có lưu tình, hắn tôn trọng thần thiên đối thủ này, nhưng tương tự cũng sợ thần thiên thực lực và thiên phú. Một cái thiên khiển chi nhân có thể dựa vào bản thân lực lượng, đi đến một bước này, thần cảnh chiến thông thần, đây là đáng sợ đến bực nào thiên phú và lực lượng. Hắn nếu tiếp tục trưởng thành, ai cũng không biết lại biến thành cái dạng gì, mặc dù Thương Thiên Khiếu rất muốn cùng Thần Thiên cùng một chỗ hợp tác. Nhưng tương lai không xác định nhân tố thực sự quá nhiều. Thần Thiên nhất định cùng mình không phải là một loại người. Chỉ có giết chết mới có thể giải sầu. Thương Thiên Khiếu, ta dùng ta mệnh đổi hắn một mạng. Nạp Lan Tình Thiên vọt lên. Ngươi không đủ tư cách. Thương Thiên Khiếu sẽ không đáp ứng. Thần Thiên bất tử sẽ trở thành hắn thông thiên lộ bên trên trở ngại. Vậy ta liền cùng ngươi đồng quy vu tận. Ở thông thần cảnh cường giả trước mặt tự bạo là rất hành động ngu xuẩn. Thương Thiên Khiếu nhìn thấu tâm tư của hắn. Ngươi, Nạp Lan Tình Thiên lần thứ nhất cảm giác được cảm giác bất lực. Mặc dù hắn cũng có thể cùng Thương Thiên Khiếu chiến đấu, nhưng hắn không cách nào chiến thắng thông thần cảnh. Cho dù chết, ta cũng sẽ không để ngươi thương hại hắn. Ta nói, ngươi còn chưa đủ tư cách. Cửu Long chi lực, trực tiếp đem Nạp Lan Tình Thiên bức lui. Sau đó Thương Thiên Khiếu chuẩn bị vì cái này trận số mệnh chiến đấu làm một cái kết. Ân ân oán oán, sẽ tại này lấy xuống không tăng cao. Thương Thiên Khiếu, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Liền ở trong nháy mắt, hoàn toàn thay đổi Thần Thiên đột nhiên mở to mắt. Thân thể giống như một vệt kim quang lóe lên, trong nháy mắt đem Thương Thiên Khiếu bắn ra ngoài. Thương Thiên Khiếu bưng bít lấy lồng ngực của mình, vừa rồi một kích kia, vậy mà trực tiếp đánh tan hắn long khu phòng ngự. Thần Thiên đứng ở trong gió, trên người đã bị đốt than đen, thân thể bắt đầu lột xác. Thần Thiên toàn thân cũng là bạch sắc quang mang. Quang mang tán đi về sau, Thần Thiên mặc quần áo, rất sống động xuất hiện ở Thương Thiên Khiếu trước mắt. Làm sao có thể, ta sinh tử thuộc tính đã viên mãn, trừ bỏ chính ta muốn chết, không ai có thể giết ta. Có đúng không, kinh khủng phi long tại thiên lại hiện ra, mặc dù phạm vi không có trước đó lớn như vậy, nhưng ngưng tụ ở một chỗ, trực tiếp xuyên qua Thần Thiên lồng ngực. Nhưng ngực của Thần Thiên thương thế, lần thứ hai trong nháy mắt khôi phục. Thương Thiên Khiếu ánh mắt biến ảo khó lường, hảo một cái sinh tử thuộc tính. Ta vốn định giữ ngươi toàn thây, nhưng không đem ngươi tan thành mây khói mà nói, đích xác làm cho không người nào có thể an tâm. Thần Thiên lần lượt trốn qua số chết, từ Thiên Phủ Đế Quốc bắt đầu đến Cửu Châu thi đấu. Những năm này, Thần Thiên trải qua nhiều lần sinh tử, nhưng hắn vẫn như cũ sống sót. Thương Thiên Khiếu dự cảm thấy mình không thể khinh thường, chỉ có tự tay đem Thần Thiên hồn phi phách tán, chỉ sợ mới có thể chân chính giết chết hắn. Thương Thiên Khiếu lại tế sát chiêu, Thần Thiên trong mắt sinh tử thuộc tính ý chí ra lại. Pháp tắc kiếm ý lại hiện ra. Song phương lần thứ hai sống mái với nhau, nhưng mấy hiệp xuống tới, Thần Thiên liền đứng ở hạ phong, Thương Thiên Khiếu thừa cơ ở đoạn Thần Thiên sinh lộ. Nhưng Thần Thiên vẫn như cũ bất tử. Hơn nữa đáng sợ nhất là, Thần Thiên kề cận cái chết phục sinh về sau lực lượng so trước đó càng mạnh. Phi Long tại thiên lực lượng lại có một lần bị Thần Thiên kiếm ý ngăn lại. Mà về sau lại một lần trọng thương khôi phục, hắn một kiếm này trực tiếp diệt Thương Thiên Khiếu Phi Long tại thiên. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Thương Thiên Khiếu rốt cục phát giác được không thích hợp, Thần Thiên trên thân có gì đó quái lạ, bằng không hắn làm sao có thể ở bên bờ sinh tử khôi phục về sau lực lượng trở nên cường đại như thế. Thương Thiên Khiếu đột nhiên bừng tỉnh nghĩ tới điều gì, người huyết mạch, đây là người huyết mạch chi lực. Ở vô số chiến đấu bên trong, Thương Thiên Khiếu lý giải vạn quốc tất cả mọi người lực lượng, thủ đoạn, thậm chí là bọn họ huyết mạch chi lực, nhưng duy chỉ có Thần Thiên là một cái ngoại lệ. Tất cả mọi người huyết mạch thức tỉnh, đột phá thành thánh thành thần thời điểm. Chỉ có Thần Thiên đi một mình ở phía sau của bọn hắn, thế nhưng là hắn lực lượng lại thủy chung hoàn toàn như trước đây gần phía trước. Hiện tại cũng giống vậy, bọn họ phá thần phá đế, thậm chí Thương Thiên Khiếu bản nhân đã thông thần cảnh, Thần Thiên vẫn là thần cảnh, có thể hắn lực lượng không kém gì thông thần cảnh cường giả. Mà ở mấy lần trong lúc giao thủ, Thần Thiên là một cái duy nhất chưa từng sử dụng huyết mạch chiến đấu người. Nhưng Thương Thiên Khiếu dù sao có viễn cổ long đế ký ức. Lần này giao thủ, hắn phát hiện Thần Thiên trên người cổ quái. Trong nháy mắt Thần Thiên quái dị, hắn liên tưởng đến huyết mạch chi lực phía trên. Thần Thiên khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị, coi như Thương Thiên Khiếu phát hiện bản thân huyết mạch chi lực lại như thế nào. Thần Thiên chiến hung mãnh, sinh tử kiếm ý không ngừng bộc phát, kiếm ý pháp tắc càng là trọng trọng phóng thích. Thương Thiên Khiếu mệt mỏi ứng đối, không dám đối Thần Thiên hạ sát chiêu, nhưng vì nghiệm chứng ý nghĩ của mình tăng thêm Thần Thiên không ngừng bước bách, hắn lần thứ hai sử dụng thông thần lực lượng chém giết Thần Thiên. Thần Thiên nửa cái thân thể bị hủy. Nhưng sinh chi thuộc tính đem hắn toàn bộ bao vây, Thần Thiên lại từ biên giới tử vong trở về. Hắn hai mắt bùng nổ kiếm ý, vậy mà trực tiếp đối Thương Thiên Khiếu long thể tạo thành tổn thương. Thương Thiên Khiếu liên tục lui về phía sau, ngươi rốt cuộc là cái gì huyết mạch? Thần Thiên khôi phục sau, lực lượng là gấp mấy lần tăng trưởng. Đây cũng không phải là cảnh giới nguyên nhân, mà là phá vỡ thiên đạo pháp tắc. Thần Thiên trên thân còn ẩn giấu đi to lớn bí mật, Thương Thiên Khiếu rung động không thôi. Nhờ hồng phúc của ngươi, ta đột phá thần cảnh thời điểm, huyết mạch chi lực mặc dù thức tỉnh, tuy nhiên lại thủy chung không thể đại thành, ngươi đối với ta lạnh lùng hạ sát thủ ngược lại giúp ta huyết mạch đại thành, thiên đạo mặc dù một mực ở ngăn cản ta đột phá, hắn có thể áp bách cảnh giới của ta, lại ngăn cản không được ta trưởng thành. Không có khả năng tồn tại loại này huyết mạch, đáng chết, ngươi đến cùng có phải hay không thiên khiển chi nhân, vì sao có chỗ chỗ tốt đều ở trên người của ngươi. Thương Thiên Khiếu thuộc về viễn cổ long đế phần kia ký ức, phảng phất đã đối thần thiên huyết mạch có manh mối. Nhưng hắn không nguyện ý thừa nhận, càng không nguyện ý tin tưởng loại kia huyết mạch thật tồn tại. Nhưng nếu không phải vậy, thần thiên trên người cổ quái phải nên làm như thế nào giải thích? Ta liền không tin. Thương Thiên Khiếu lấy thông thần lực lượng ở chiến thần thiên, chiêu chiêu chí mạng, chiêu chiêu chí tử. Thần thiên mặc dù có thể chống đỡ một hai, nhưng khó tránh sẽ còn bị Thương Thiên Khiếu kích thương. Trong nháy mắt thần hồn trọng thương, nhưng thần thiên lập tức dùng linh hồn dược vật khôi phục, sinh chi thuộc tính bao vây toàn thân. Thần thiên lần thứ hai khôi phục như lúc ban đầu, một tiếng ầm vang, trên người lực lượng lần thứ hai tăng vọt. Không có khả năng, thần thiên lần này lực lượng phóng thích, thần ma Phật công vừa ra, hào quang óng ánh trực tiếp đánh bay Thương Thiên Khiếu. Nhìn đến lần này hẳn là trước mắt thân thể mức cực hạn, coi như tiếp tục nữa, cũng sẽ không có quá lớn tăng trưởng. Thần thiên cảm nhận được lực lượng bình cảnh, mặc dù lực lượng tăng trưởng không ít, nhưng bị thiên đạo pháp tắc áp chế, thần thiên huyết mạch chi lực cũng vô pháp tiếp tục tăng trưởng. Thiên đạo pháp tắc, ngươi chờ, ngươi ngăn ta nhất định sẽ sáng tạo đạo thuộc về mình. Thần thiên lạnh lùng nói ra, thiên khung oanh minh, dường như đối thần thiên mà nói bất mãn. Nhưng thần thiên căn bản không sợ, hắn ánh mắt lại trở về Thương Thiên Khiếu trên thân, Thương Thiên Khiếu, nên làm kết thúc. Đừng tưởng rằng lực lượng ngươi tăng cường chính là ta đối thủ, ngươi cảnh giới bị thiên đạo ý chí áp chế, ngươi vĩnh viễn không phải đối thủ của ta. Thương Thiên Khiếu bá đạo tự tin nói ra, có đúng không, thiên đạo chi lực ngăn ta cũng không có biện pháp thành đế sao. Đế linh biến, thần thiên khí tức điên cuồng tăng vọt, tu vi trực tiếp đột phá thành đế, thánh lâm không nhận thiên đạo pháp tắc khống chế. Tụ linh quyết biến hóa đồng dạng không nhận thiên đạo pháp tắc áp chế. Giết ngươi, ngươi tất cả bí mật đều sẽ trở thành ta trợ lực, hơn nữa ta không đoán sai, trên người của ngươi phải có không chỉ một bổn thiên thư. Giờ khắc này, cho dù là cái này viễn cổ long đế đều đối thần thiên trên người bí mật động tâm. Giết thần thiên, tất cả về hắn thủ đoạn đều thuộc về mình. Nghĩ tới đây, Thương Thiên Khiếu đã không còn lòng yêu tài, hắn chỉ có một cái ý nghĩ, chém giết thần thiên. Song phương đều động sát tâm, chiến thiên hôn địa ám. Nhật nguyệt vô quang, năng lượng kinh khủng lần thứ hai lan tràn đi ra, Thương Thiên Khiếu càng là không giữ lại chút nào. Mà thần thiên tăng lên uy năng về sau, kiếm đạo pháp tắc trực tiếp áp chế Thương Thiên Khiếu pháp tắc chi lực. Đối phương mặc dù thông thần cảnh, nhưng thần thiên trạng thái đã bảo trì đế cảnh, song phương thế lực ngang nhau, lực lượng ngang nhau. Giao chiến bên trong, sinh tử không ngừng luân chuyển, thần thiên gãy Thương Thiên Khiếu một tay, Thương Thiên Khiếu long trảo cũng đồng dạng xuyên qua bộ ngực của hắn. Nhưng hai người năng lực khôi phục đều thuộc về đương thời biến thái nhất lực lượng, trong nháy mắt khôi phục về sau, lại là một vòng thế công, hơn nữa càng hung mãnh hơn. Thương Thiên Khiếu chiến hoảng sợ, thần thiên cũng không thể đang kéo dài thời gian, thần thiên nổ tung thời chi nhận, Thương Thiên Khiếu cũng sử dụng lực lượng mạnh hơn, long tường cửu thiên. Ầm vang, đại khí chấn động, Tây Lĩnh triệt để trở thành hoang sơn dã lĩnh, chung quanh bị cuốn vào sinh mệnh trong nháy mắt yên diệt. Chỉ có ở thập phương đế năng lượng phòng hộ phía dưới mới có thể miễn cưỡng sinh tồn. Nạp Lan Tình Thiên, Diêm La, viễn cổ thần long tộc đám người nhìn thấy mà giật mình. Loại chiến đấu này không có nửa điểm sức tưởng tượng có thể nói, có liền là lực lượng thuần túy đối oanh, nhục thân đối giết. Thương Thiên Khiếu, thần thiên, nạp mạng đi, song phương hò hét, thời chi nhận xé rách hư không, vạch phá Thương Thiên Khiếu thân thể. Cửu Long xuyên thấu thần thiên thân thể, hai người tại thiên khung đứng im, thần thiên thân thể vậy mà bắt đầu vỡ vụn. Thương Thiên Khiếu cười ha hả, cuối cùng là ta thắng. Thần thiên che miệng vết thương của mình, khóe miệng không ngừng chảy máu, có đúng không? Ngươi quên ta huyết mạch sao? Thần thiên thân thể lần thứ hai lột xác, một cái hoàn hảo không hao tổn thần thiên xuất hiện ở Thương Thiên Khiếu trước mắt. Trong mắt của hắn kinh ngạc, không cách nào nói ra. Đang lúc hắn chuẩn bị tiếp tục thời điểm công kích, hắn thân thể lại đột nhiên biến thành hai đoạn. Hơn nữa hư không lực lượng đang không ngừng hắn rảo sát. Không, không có khả năng. Không gian của ngươi lực lượng, ngưng luyện ra pháp tắc. Lần này, Thương Thiên Khiếu nội tâm rung động dị thường. Các ngươi cũng là thời cổ đại người, các ngươi không làm được sự tình, không có nghĩa là người khác làm không được, ai nói nhất định phải thiên đạo tán thành, mới có thể cô đọng pháp tắc. Thương Thiên Khiếu đế hồn bị hao tổn. Không, không thể nào, ta thế nhưng là thông thần cảnh cường giả, ngươi làm sao có thể thắng ta. Giao ra linh thạch, thần thiên thần sắc trở nên băng lãnh, phong hồn chi lực lại hiện ra. Phong tỏa Thương Thiên Khiếu lực lượng, thậm chí phong tỏa không gian không cho hắn có cơ hội đào tẩu. Thương Thiên Khiếu tâm thần ngưng trọng, thần thiên thủ đoạn vượt quá hắn tưởng tượng. Linh thạch ta có thể cho ngươi, ngươi nói cho ta biết, ngươi có phải hay không cái kia huyết mạch. Thương Thiên Khiếu, nghĩ muốn biết rõ ràng một sự kiện. Ngươi cứ nói đi, không thể nào, loại này huyết mạch, ở truyền thuyết đều không tồn tại, vạn cổ không một. Thương Thiên Khiếu gào thét, không nguyện tin tưởng, ngươi sai, không phải vạn cổ không một, mà là vạn cổ độc hữu. Chương 2715, Lục đạo địa ngục đạo. Vạn cổ độc hữu, vạn cổ độc hữu, Thương Thiên Khiếu đột nhiên giống như là như bị điên, thần sắc lộ ra điên cuồng. Giao ra linh thạch, ngươi đã thua, Thần Thiên lạnh lùng nói ra. Dù vậy, Thần Thiên không có chút nào buông lỏng cảnh giác. Thương Thiên Khiếu chính là thất túc phiến cổ long đế, bản thân thực lực không yếu, thủ đoạn càng là tầng tầng lớp lớp, Thần Thiên không dám khinh thường. Linh thạch, ta cho ngươi tốt rồi, vừa nói, Thương Thiên Khiếu lấy ra trong tay linh thạch. Thần Thiên đang muốn lấy đi, Thương Thiên Khiếu đột nhiên cười. Trong chốc lát, âm phong run lên, rét lạnh tận xương. Chỉ thấy Thương Thiên Khiếu sau lưng vạn yêu ngàn ma, kinh khủng tiếng thét quanh quẩn ở Thần Thiên bên tai. Điên cuồng khí lãng cuốn tới, Thần Thiên thân thể liên tục lui về phía sau, nhưng vừa định rời đi, mặt đất một cái bạch cốt chi thủ đem hắn cuốn lấy. Lòng đất leo ra cái này đến cái khác phong linh bò đầy Thần Thiên trên thân, những cái này bạch cốt giống như là như bị điên phóng tới Thần Thiên, một cái hai cái, rất nhanh Thần Thiên liền bị bao phủ ở bạch cốt thế giới. Thần Thiên, Nạp Lan Tình Thiên xông tới, veo một cái, trước mắt một trận yêu phong đánh tới, trong nháy mắt chẳng những Thần Thiên biến mất, liền Thương Thiên Khiếu cũng biến mất không thấy gì nữa. Đám người chung quanh không ai không phải rung động không hiểu. Vừa rồi trong nháy mắt đó rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thương Thiên Khiếu, cái kia hỗn đản làm cái gì? Nạp Lan Tình Thiên rung động trong lòng không thôi. Vừa rồi có một loại trên đường thần giới lực bộc phát, trong nháy mắt liền để hắn và Thần Thiên biến mất. Hiện trường, chỉ có quỷ dị yêu phong đại tác, nhưng không thấy Thần Thiên cùng Thương Thiên Khiếu thân ảnh. Thần Thiên bị vô tận bạch cốt bao phủ lại. Đợi đến hắn lần thứ hai mở mắt thời điểm, hắn thân ở tại một cái quỷ dị lại đáng sợ thế giới. Chung quanh đều là vong linh, hơn nữa không ngừng hướng về Thần Thiên công kích. Vong hồn, Thần Thiên cảm giác bản thân ở vào địa phương không thích hợp. Hơi thở của vong linh hết sức khủng bố, Thần Thiên một quyền đánh nát, nhưng những cái kia vong linh có trong nháy mắt phục sinh. Những cái này vong hồn so minh dạ lực lượng còn gai góc hơn nhiều. Lực lượng bình thường đối vong hồn không có tác dụng, Thần Thiên lòng bàn tay chắp tay trước ngực. Phi thường vô thường, một sợi Phật quang, lồng khoác ở trên người, cường đại Phật ấn vừa ra, hủy diệt ngàn vạn vong linh. Thần Thiên lôi âm Như Lai ấn vừa ra, chung quanh tử linh đồ vật, toàn bộ trong nháy mắt hóa thành bụi mù. Nhưng để Thần Thiên không nghĩ tới chính là, còn có Phật chi lực nàng không cầm được hồn linh. Những cái kia chết đi vong hồn vậy mà lần thứ hai phục sinh. Không có khả năng, Thần Thiên hơi kinh ngạc nhìn trước mắt hình ảnh, Phật chi lực vậy mà không cách nào đem bọn hắn hoàn toàn tiêu diệt. Vô dụng. Ngươi biết đây là địa phương nào sao? Thương Thiên Khiếu đột nhiên từ trên trời giáng xuống, khóe miệng tràn ngập nụ cười quỷ dị. Thương Thiên Khiếu, ngươi nói không giữ lời. Thần Thiên ánh mắt băng lãnh, nói không giữ lời, ngươi chẳng lẽ quên, cường giả vi tôn sao? Nếu ngươi là thông thần cảnh, ta tự nhiên tuân thủ lời hứa, đáng tiếc ngươi không phải. Cách làm hứa hẹn là xây dựng ở đủ cường đại phân thượng. Nếu như Thần Thiên là thông thần cảnh, Thương Thiên Khiếu tự nhiên sẽ giao ra linh thạch bảo mệnh. Nhưng Thần Thiên không phải. Hắn không phải thông thần cảnh, cái kia Thương Thiên Khiếu lại có sợ gì? Thần Thiên biết rõ nhiều lời vô ích, trật tự chi tâm lại hiện ra trong tay, cường đại lực lượng trực tiếp đập nát chung quanh vong linh. Nhưng những cái kia vạn linh rốt cuộc lại một lần thức tỉnh. Hơn nữa vong hồn chết đi trong nháy mắt hôi sắc bụi mù, lại có một cỗ cường đại ăn mòn lực lượng, Thần Thiên dính vào một điểm, nửa cái thân thể đều trực tiếp yên diệt. Thần Thiên biểu lộ càng thêm ngưng trọng lên, trong tay người vật kia không phải là phàm vật a. Ngay cả ta thông thần cảnh lực lượng đều không thể chống lại. Đáng tiếc, Thần Thiên ta sẽ không cùng ngươi chính diện chống lại. Ta dự định ở trong này nhường ngươi chiến đấu liên miên, không ngừng tiêu hao, cuối cùng kiệt lực mà chết. Ngươi toàn thân đều là bảo vật vật, ta có thể không nỡ nhường ngươi hôi phi yên diệt. Thương Thiên Khiếu mục đích cuối cùng nhất là Thần Thiên trên người tất cả bí mật. Thần Thiên cẩn thận cảm thụ hoàn cảnh chung quanh, giống như địa ngục một dạng. Thần Thiên nhìn về phía Thương Thiên Khiếu ánh mắt dần dần trở nên sao lên, thì ra là thế. Ngươi nói cái gì, sắp chết đến nơi ngươi còn có tâm tình quan tâm sự tình khác sao? Nhìn Thần Thiên biểu lộ, Thương Thiên Khiếu có loại dự cảm xấu. Nhưng hắn đã cuốn vào bản thân thần giới vực, hắn hẳn là chơi không ra hoa dạng gì mới đúng. Địa ngục đạo, ở trên thân thể ngươi, Thần Thiên lạnh như băng nói ra. Lục đạo chi lực, nhân gian đạo ở hạ thiên trên người, tu la đạo ở phong hạo trên người, mà thiên đạo cùng quỷ đạo thì tại thần thiên trên người mình, chỉ có yêu ma đạo, địa ngục đạo tung tích không rõ. Không nghĩ tới, địa ngục đạo vậy mà tại thương thiên khiếu trên thân. Thần thiên lời nói, để thương thiên khiếu tâm thần run lên. Suýt nữa quên mất, người cũng đi qua lục đạo bí cảnh, hơn nữa ở bí cảnh sụp đổ sau còn có thể sống được trở về, nói như vậy trên người của ngươi cũng có lục đạo chi lực. Thương thiên khiếu nhìn về phía thần thiên ánh mắt triệt để biến. Lục đạo chi lực, thương thiên khiếu tha thiết ước mơ, đây chính là đã từng lục đạo tiên nhân lực lượng, lục đạo hợp nhất, hắn thương thiên khiếu sợ rằng sẽ trở thành cái thứ hai lục đạo tiên nhân. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy được đến toàn bộ không uổng thời gian. Thương thiên khiếu, người địa ngục đạo ta thu, thần thiên trong nháy mắt trở nên chiến ý giạt rào, lục đạo chi lực, tuyệt không thể rơi vào tay ngoại nhân. Ha ha ha, câu nói này, hẳn là ta nói mới đúng. Ngươi chỉ sợ còn không hiểu rõ cái này địa ngục đạo chỗ đáng sợ a. Thần thiên, rơi vào địa ngục a. Nói xong, tràng cảnh biến ảo khó lường, thương thiên khiếu trong nháy mắt biến mất, thần thiên lập tức đuổi theo, nhưng địa ngục đạo trong nháy mắt biến ảo vô tận, hảo hảo hưởng thụ địa ngục thịnh yến, tràng cảnh biến hóa khó lường, tầng thứ nhất cái kéo địa ngục, thần thiên vừa định truy kích, trước mặt khủng bố khí tức đánh tới. Chung quanh âm hồn cầm cái kéo liền hướng về thần thiên mà đến. Âm hồn lực lượng không mạnh, thế nhưng là thần thiên kinh hãi phát hiện cây kéo kia phía trên vậy mà ẩn chứa pháp tắc ý chí. Liền như là kiếm đạo ý chí một dạng, thần thiên sắc mặt hoảng sợ biến đổi. Sinh tử kiếm ý bộc phát, chống lại pháp tắc lực lượng. Nhưng cái này pháp tắc chi lực vậy mà vô cùng vô tận. Thần thiên trong lúc nhất thời lâm vào cục diện bế tắc. Vẻn vẹn đệ nhất trọng địa ngục, vậy mà đáng sợ như thế. Thần thiên, người trốn không thoát lòng bàn tay của ta, địa ngục thập bát trọng, người có bản lãnh liền đến thập bát trọng địa ngục tìm ta. Ngươi chỉ có đi tới thập bát trọng từ mới có tư cách đánh với ta một trận. Thương thiên khiếu thanh âm quanh quẩn ở bên tai. Ngươi chờ, đế linh biến, thập trọng sinh tử, pháp tắc kiếm ý, giáng lâm, oanh, tầng thứ nhất địa ngục sụp đổ. Cái kia hủy thiên diệt địa kiếm ý, tiêu diệt đệ nhất địa ngục. Thần thiên thừa cơ đến đệ nhị trọng lối vào. Đây là thiết thụ bụi gai, đầy rẫy máu tươi. Tầng này đều là thiết thụ. Thần thiên vô luận chỗ sâu bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh. Những cái này mang theo pháp tắc lực lượng thiết thụ đều sẽ hướng về tới mình. Thần thiên nở rộ thần ma Phật công, hình thành vững như thành đồng vách sắt áo giáp. Hắn ở đệ nhị trọng địa ngục bên trong tìm một chút nhất trọng lối vào. Thần niệm bao phủ, thần thiên lúc này mới phát hiện, địa ngục là vô cùng lớn, liền thần niệm đều không thể hoàn toàn bao phủ. Đệ nhị trọng thiết thụ địa ngục, so đệ nhất trọng càng thêm khó giải quyết. Thần thiên căn bản cũng không có chỗ dung thân, hắn cũng không nghĩ đến. Kiếm lưu thương vậy mà chiếm được khó giải quyết như thế lực lượng. Tĩnh tâm quyết, thần thiên một trận phiền muộn thời điểm, tĩnh tâm quyết vậy mà tự chủ phát động. Thần thiên tỉnh táo lại, trên người một cỗ kỳ dị đạo uy phóng xuất ra, những cái kia thiết thụ vậy mà không dám tới gần. Địa ngục đạo đang sợ đạo kinh, thần thiên quanh thân tràn ngập kim sắc quang văn, thiết thụ vậy mà tránh ra một con đường, đệ tam trọng lối vào xuất hiện ở trước mắt của hắn. Ở thập bát trọng địa ngục bên trong thương thiên khiếu thấy một màn như vậy. Càng là sững sờ ngay tại chỗ, cái kia hỗn đản đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu thủ đoạn. Liên phá hai trọng địa ngục, thương thiên khiếu cũng không nghĩ đến thần thiên thủ đoạn khủng bố như thế. Bất quá, coi như ngươi có thể lại tới đây, cũng tất nhiên thủng trăm ngàn lỗ, thập bát trọng chính là nơi chôn thây ngươi. Thương thiên khiếu bị thần thiên lực lượng gây thương tích, hắn cần tu dưỡng chốc lát. Hắn đường đường thông thần cảnh cường giả, lại bị thần cảnh gây thương tích, truyền đi sợ là chuyện cười lớn. Nhưng bại bởi thần thiên, cũng không cảm giác sỉ nhục. Thần thiên chiến lực không phải dùng cảnh giới có thể đánh đồng với nhau tồn tại. Đệ tam trọng, nghiệt chướng địa ngục, thần thiên lại tới đây, vô số hình ảnh bên trong vậy mà xuất hiện hắn một đời đi qua đường. Nhưng sở hành sự tình tất cả đều là thần thiên phạm vào tội nghiệt. Thiên phủ đế quốc lạc nhật thành, thảm án diệt môn. Cửu U Sơn, giết chết vô số người vô tội. Thiên kiếm Sơn, vạn quốc cương vực, cổ cương vực, cửu châu, tứ hải, khô lâu đảo, thần thiên giết chết qua người. Phạm vào đủ loại tội nghiệt toàn bộ xuất hiện ở nơi này. Trong kính xuất hiện thanh âm, sát nghiệt vô số, đáng chém. Thần thiên lâm vào vô hạn tuần hoàn, nhưng một giây sau thần thiên đột nhiên mở hai mắt ra, ngân đồng lóe lên, tam trọng địa ngục trong nháy mắt băng liệt. Chỉ là huyễn chướng phương pháp, cũng muốn vây khốn ta. Ngân đồng lấp lóe lấy rét lạnh quang mang, tứ trọng lồng hấp địa ngục, nhưng thương thiên khiếu tìm đường chết, chỉ sợ không nghĩ tới thần thiên cửu u minh hỏa liền đến từ địa ngục. Một mồi lửa, thần thiên ngược lại đem lồng hấp địa ngục đốt. Đệ ngũ trọng địa ngục, đồng trụ địa ngục, đánh tới. Thần thiên xuất hiện thời điểm liền đã bị cột vào đồng trụ phía trên, cái kia đồng trụ đốt đỏ bừng. Tiểu quỷ môn không ngừng ở phiến hỏa, thần thiên không muốn lãng phí thời gian. hỏa thuộc tính kháng thể đã sớm tồn trong cơ thể hắn, những lực lượng này đối với hắn không hề có tác dụng. Lại là một mồi lửa, đốt đệ ngũ trọng địa ngục, thất trọng, núi đao, thần thiên đạp trên kiếm ý hủy diệt tất cả, núi đao cũng ngăn không được con đường của hắn. Bát trọng, băng sơn, thần thiên kháng hàn thuộc tính đã sớm đạt tới cực hạn. Thủy hỏa bất xâm, há lại sẽ e ngại địa ngục băng sơn. Mặc dù rét lạnh, nhưng thần thiên những năm này trải qua trái tim băng giá không thể so với cái này băng sơn ít hơn bao nhiêu. Đệ cửu trọng, thần thiên đã trải qua một lần xuống vạc dầu, nhưng hắn không muốn chết, loại vật này lại có thể đối với hắn tạo thành nửa điểm tổn thương. Hắn vô tướng chi thân đã là luyện hồn cấp độ, xuống vạc dầu trò trẻ con, nhất cử phá đệ cửu trọng, đệ thập trọng, một trọng này tương đối đặc thù, bởi vì thần thiên đối mặt là một đám ngưu, ngưu hố địa ngục, đây là một tầng vì súc vật giải oan địa ngục. Bình thường tại thế người tùy ý ngược đãi súc vật, đem người khoái hoạt xây dựng ở nỗi thống khổ của bọn nó bên trên. Tốt như vậy chết rồi đánh vào ngưu hố địa ngục, đầu nhập trong hầm, vô số con trâu đánh tới, sừng trâu đỉnh, móng trâu giẫm, thân bò đốt hỏa, chạm vào tức thiêu cháy thành cho bụi. Đối diện với mấy cái này quỷ thú, thần thiên còn không có xuất thủ, mà hưu ngửi được quỷ thú vị đạo, trực tiếp đem bọn hắn thôn diệt. Thương thiên khiếu sợ là không nghĩ tới. Liền xem như ngang nhau cảnh giới cường giả tiến vào địa ngục đạo đều sẽ lui một lớp ra, lại bị thần thiên nhẹ nhõm hóa giải. Trên thực tế, bất luận cái gì cường giả tiến vào địa ngục đạo, khó tránh khỏi đều sẽ bị tra tấn một phen, có thể hết lần này tới lần khác người này là thần thiên. Hắn trải qua vô số sinh tử, thân thể tu vi, linh hồn càng là đi qua muôn ngàn thử thách. So thập bát trọng địa ngục đều muốn chuyện kinh khủng thần thiên đều đã sớm trải qua. Chỉ là địa ngục đạo hình thành thần giới vực, đối thần thiên càng là không tạo thành uy hiếp. Trong nháy mắt, thần thiên liên phá thập trọng địa ngục. Chương 2716 Thiên đạo chi lực. Thần thiên một hơi phá thập trọng địa ngục, không chút tổn hao nào, nhưng nội tâm lại là hiện lên gợn sóng. Khó trách lục đạo sư tôn nói lục đạo chi lực rơi vào người xấu tay, sẽ long trời lở đất, chỉ bằng cái này địa ngục đạo thủ đoạn, cũng đầy đủ bất luận cái gì cường giả ăn một bầu. Cái này càng thêm kiên định thần thiên chém giết thương thiên khiếu đoạt lại địa ngục đạo quyết tâm. Tầng thứ 11, thạch áp địa ngục. Nếu tại thế người, sinh hạ một hài nhi, vô luận là nguyên nhân nào, như hài nhi thiên sinh đần độn, tàn tật, hoặc là đem hài nhi chết chìm, vứt bỏ. Loại người này chết rồi đánh vào thạch áp địa ngục, làm một hình vuông tảng đá lớn trong ao, dùng dây thừng sâu một cùng lớn nhỏ giống nhau cự thạch, đem người thả vào trong ao, dùng phủ chém đứt dây thừng. Thần thiên hiện tại liền bị treo ở dây thừng phía trên. Thần thiên lập tức kịp phản ứng, trong nháy mắt chặt đứt dây thừng. Nhưng rất nhanh hắn tiến vào tuần hoàn. Phảng phất vĩnh viễn không tránh thoát được dây thừng cùng thạch đầu. Vô tận thâm uyên, so tuần hoàn, thần thiên chưa từng sợ qua. Hắn đi ngược lại con đường cũ, vô tận thâm uyên ra, luyện ngục điên đảo, dây thừng thạch đầu đảo ngược, thần thiên lạnh lùng nhìn thoáng qua, tiến về đệ thập nhị trọng địa ngục bên trong. Một trọng này địa ngục, vẫn là lấy ảo cảnh làm chủ. Thần thiên ngân đồng liếc mắt nhìn xuyên, trực tiếp tiến về thập tam trọng, huyết trì, vào mắt huyết trì, thần thiên bị đưa lên đi vào. Huyết trì bao phủ tất cả, thần thiên phảng phất không thấy khí tức. Nhưng một giây sau một cỗ cuồn cuộn ma uy trùng thiên. Thần thiên hóa thành ma thần một dạng phá hủy huyết trì. Thần thiên tiến nhập tầng 14, đâm đầu vào khí tức, để thần thiên cảm giác được không ổn. Nơi này địa ngục chi khí cùng phía trước thập tam trọng có khác biệt một trời một vực. Một trọng này danh xưng vì uổng mạng địa ngục, thần thiên bị giam vào uổng mạng nhà tù. Hắn đem vĩnh sinh không cách nào đầu thai làm người. Nhưng một tòa nhà tù làm sao có thể khốn ngụ thần thiên. Mệnh của hắn không khỏi Diêm La Vương quản, sinh tử của hắn đã sớm từ bản thân quyết định. Thần thiên tâm cảnh phi thường đáng sợ, trực tiếp xuyên thấu lồng giam xuất hiện, uổng mạng thành, khốn không được hắn người, càng ngăn không được hắn tâm. Thập ngũ trọng, lăng trì địa ngục, tầng này địa ngục để thần thiên chân chính cảm nhận được uy hiếp. Hắn lực lượng không cách nào phản kháng, nơi này địa ngục có được pháp tắc, thần thiên bị một lần lại một lần bị lăng trì. Hắn rõ ràng cảm thấy tử vong, thế nhưng là lăng trì vậy mà giết không chết thần thiên. Hắn giết chết thần thiên lại lập tức phục sinh. Mặc dù chịu đủ tra tấn, nhưng thần thiên lại đem lăng trì địa ngục cho lăng trì một mảnh. Sinh tử kiếm hủy toàn bộ lăng trì địa ngục, bất quá thần thiên cũng bị thương. Đây là hắn tiến vào địa ngục sau lần thứ nhất thụ thương. Đến tầng 16, thần thiên không có chủ quan. Đây là một vùng núi lửa địa ngục, thần thiên kháng hỏa thuộc tính thất bại. Nơi này hỏa có được pháp tắc, hắn thiên hỏa đều bị dung nham luyện hóa. Phải biết, thiên hỏa nhiệt độ còn ở lại chỗ này dung nham phía trên. Thần thiên cùng núi lửa luyện ngục đấu tranh, phảng phất là một trận dài dằng dặc chiến đấu. Thần thiên cũng không biết mình giữ vững được bao lâu, nhưng là ở núi lửa luyện ngục không ngừng ăn mòn phía dưới, hắn thiên hỏa ngưng tụ ra thiên đạo pháp tắc lực lượng. Cửu U Minh Hỏa thăng cấp, Cửu U Địa Ngục Minh Hỏa, thiên hỏa pháp tắc thiêu đốt toàn bộ núi lửa địa ngục không thể khốn ngụ thần thiên, ngược lại nhường hắn ngưng tụ ra thiên hỏa pháp tắc. Địa ngục cuối cùng nhất trọng, thương thiên khiếu khôi phục toàn bộ lực lượng, cho ta nhìn xem, ngươi có phải hay không đã là ở địa ngục đạo bên trong. Thương thiên khiếu mang dạng này chờ mong, đệ tam trọng, đệ ngũ trọng, đệ bát trọng, thập tam trọng, trọng trọng không có thần thiên thân ảnh. Địa ngục bên trong bị thần thiên phá hư tràng cảnh cũng đều đã khôi phục như lúc ban đầu, cho nên thương thiên khiếu cũng không nhìn thấy thần thiên thân ảnh, cũng không phát hiện được bất kỳ khác thường gì, dù sao hắn vẫn không có thể hoàn toàn khống chế địa ngục đạo, không có khả năng lập tức liền có thể tìm tới thần thiên. Thương thiên khiếu trong lòng không hiểu bất an, chẳng lẽ thần thiên đã chết? Địa ngục đạo cường đại, thương thiên khiếu là trải qua, lúc trước vì luyện hóa địa ngục đạo thập bát trọng địa ngục hắn là đích thân thể hội qua. Thật vất vả mới nắm giữ thập bát trọng địa ngục lực lượng. Cho nên hắn biết rõ, đây không phải là người có khả năng kiên trì nổi. Thần thiên hẳn là chết, hắn nghĩ như vậy đến, thần niệm không ngừng tìm kiếm. Thập ngũ trọng, nơi này có qua hủy diệt dấu vết, chuyện gì xảy ra? Thương thiên khiếu tâm thần bất an, hắn lập tức nhìn về phía núi lửa địa ngục, không có người, hắn lại nhìn về phía tầng 17 địa ngục, vào mắt, liền thấy được một cái mỉm cười thân ảnh. Làm sao có thể, thương thiên khiếu, lại gặp mặt, thập bát trọng lối vào. Thần thiên mới vừa từ đá mài địa ngục đi ra, đó là tầng 17 địa ngục, thần thiên một trận ác tâm. Lại đem người mài thành thịt băm, nếu không phải là tâm hắn lý tố chất đủ cường đại, sẽ chết ở tầng 17 trong địa ngục. Thập bát trọng là sau cùng địa ngục, đao cưa địa ngục, tầng này rất đáng sợ, đem người một chút xíu cưa mở, từ đúng quần bắt đầu. Bất kỳ một cái nào nam nhân chỉ sợ đều chịu không được. Bất quá thần thiên nhẹ nhõm liền phá, tại sao có thể như vậy, ngươi làm sao biết, thương thiên khiếu. Địa ngục đạo lực lượng không thích hợp ngươi. Ngươi hẳn không có hoàn toàn khống chế địa ngục đạo lực lượng a, bằng không, làm sao có thể chỉ có thể sẽ đơn giản như vậy địa ngục đạo thập bát trọng địa ngục. 10 vạn âm binh đây, âm phủ phán quan đây, thập điện diêm la cũng không có. Ngươi nói cái gì? Thương thiên khiếu rung động không thôi, thần thiên phảng phất so với hắn còn hiểu hơn địa ngục đạo. Quả nhiên, thần thiên nhếch miệng cười một tiếng, thương thiên khiếu nếu là hoàn toàn khống chế địa ngục đạo mà nói, hắn cũng sẽ không như thế đơn giản nhẹ nhõm liền có thể phá giải thập bát trọng địa ngục. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, thương thiên khiếu không có hoàn toàn khống chế địa ngục đạo. Thương thiên khiếu, người có biết hay không, địa ngục đạo có mạnh nhất một cái lực lượng, nếu có thể khống chế, đủ để hủy thiên diệt địa. Địa tàng vương đạo, đây là địa ngục đạo trung cực lực lượng. Thần thiên cười cười, hắn không có lừa gạt thương thiên khiếu, cái này đích xác là địa ngục đạo lực lượng mạnh nhất, liền như là thần thiên nắm trong tay thiên đạo luân hồi đạo một dạng. Từng cái lục đạo chi lực đều nói bên trong chi đạo trung cực áo nghĩa. Thiên đạo luân hồi đạo, địa ngục địa vương đạo, ngươi, rốt cuộc chiếm được bao nhiêu lục đạo truyền thừa. Thần thiên hiểu rõ rất rõ, thật là đáng sợ, ta chính là lục đạo tiên nhân truyền thừa người. Địa ngục đạo, ngươi không xứng có được, thần thiên bá đạo vô cùng đáp lại. Truyền thừa, ngươi chiếm được lục đạo truyền thừa. Lục đạo chi lực chỉ là lực lượng, chỉ có lấy được lục đạo truyền thừa người, mới có tư cách khống chế toàn bộ lục đạo chi lực. Thương thiên khiếu trong lúc nhất thời hết sức ánh mắt ghen tị nhìn về phía thần thiên. Tốt, tốt, giết ngươi, ngươi tất cả đều là của ta. Ngươi nói ta không có khống chế, nhưng ngươi kiến thức một chút, 10 vạn âm binh. Oanh, địa ngục đạo bên trong xuất hiện 10 vạn âm binh, từng cái âm binh có được địa ngục pháp tắc chi lực. Thực lực phi thường cường đại, cảnh giới có thể so với đại đế cường giả. Đại đế cường giả có lẽ không tính mạnh nhất, nhưng là bọn họ là bất tử, địa ngục bất diệt, âm binh không tiêu tan. Bị âm binh thôn phệ a, ta nói ngươi làm sao lại đần như vậy chứ, ta không phải nói, ta thế nhưng là lục đạo truyền thừa người. Quỷ đạo, thúc phược đạo, tỏa hồn liên, 10 vạn âm hồn bị khóa, cái này quỷ đạo thúc phược đạo chuyên môn khắc chế âm binh. Thương thiên khiếu toát ra vẻ kinh hãi, 10 vạn âm binh là hắn địa ngục đạo bên trong đắc ý nhất thủ đoạn. Về phần thần thiên nói phán quan, thập điện diêm la, hắn căn bản cũng không có nắm vững. Ngươi nghĩ dùng địa ngục đạo tiêu hao ta lực lượng, sau đó giết ta. Chú ý đánh không sai, có thể ngươi không nghĩ tới ta cũng là lục đạo truyền nhân một trong. Thương thiên khiếu, ngươi đã hết biện pháp, hiện tại nên thực hiện hứa hẹn, nhận lấy cái chết. Thần thiên chẳng những muốn linh thạch, còn lấy mạng của hắn. Thương thiên khiếu mồ hôi rơi như mưa, hắn toàn bộ lực lượng lại bị thần thiên khắc chế. Vạn cổ đặc hữu huyết mạch, lục đạo tiên nhân truyền thừa, linh võ sao tư chất, bản nguyên chi lực khống chế, còn thân mang dị năng thiên hỏa, thiên thư. Gia hỏa này có thiên phú, huyết mạch, thủ đoạn. năng lực không chỗ nào không bị người hâm mộ ghen ghét. Hắn đường đường thất thúc long đế vậy mà lại ghen ghét một cái vạn năm hậu bối. Ngươi đến tột cùng là cái gì quái vật? Thương Thiên Khiếu nhìn xem Thần Thiên, không khỏi nói ra một vấn đề như vậy. Quái vật sao? Không quan trọng, chỉ cần có thể thủ hộ tất cả, quái vật lại có làm sao? Thần Thiên cười cười, bất quá Thần Thiên, ngươi cho rằng ngươi liền thắng sao? Ngươi chỉ có quỷ đảo, mà ta còn có được yêu ma đảo. Nói xong, Thương Thiên Khiếu lực lượng bộc phát, chung quanh yêu ma khí tức bốc lên, yêu ma đảo, vạn yêu ma vực, yêu linh ma hồn sinh ra. Thần Thiên bị 10 vạn yêu linh ma hồn bao vây, những cái này yêu linh ma hồn vậy mà cũng có pháp tắc chi lực. Thương Thiên Khiếu, ta thật không biết nên nói như thế nào ngươi. Một người thân mang 6 đạo hai loại lực lượng, ngươi thế mà khai phát ra loại này gân gà. Thực sự là quá lãng phí, cho nên, ta liền miễn cưỡng thu hồi tới đi. Ngươi, ngươi có ý tứ gì? Ai nói cho ngươi, ta chỉ có quỷ đạo, thiên đạo, đoạt thiên, Thần Thiên muốn đoạt yêu ma đạo cùng địa ngục đạo, đoạt thiên chi đạo ra. Kinh khủng lực lượng quét sạch địa ngục đạo cùng yêu ma đạo. Thương Thiên Khiếu trong miệng đột nhiên thổ huyết. Ngươi, ngươi, Thần Thiên ngươi đang làm cái gì, vì sao ta lực lượng? Yêu ma đạo cùng địa ngục đạo đã là Thương Thiên Khiếu lực lượng, nhưng là bây giờ hắn phát hiện hai đạo lực lượng lại bị Thần Thiên cường thủ hào đoạt cảm giác giống nhau. Hắn lực lượng có thể lấy mắt trần có thể thấy cảm giác hướng về Thần Thiên đi. Loại cảm giác này rất không ổn, ta không phải đã nói sao, ngươi không xứng có được lục đạo chi lực. Ta lục đạo sư tôn đồ vật, há có thể rơi vào trong tay của ngươi. Bầu trời phía trên, thiên đạo chi lực hình thành sáng chói đồ án, Thương Thiên Khiếu trên người hai đạo lực lượng bắt đầu bóc ra hắn thân, lực lượng bắt đầu một chút xíu tràn vào Thần Thiên thể nội. Yêu ma đạo cùng địa ngục đạo lực lượng trong nháy mắt cùng quỷ đạo, thiên đạo dẫn phát cộng minh. Toàn bộ địa ngục đạo thế giới kỳ quang dị sắc phun trào. Thương Thiên Khiếu phát hiện hắn vậy mà không cách nào ngăn cản Thần Thiên nhất cử nhất động, không, không. Thần Thiên, ta hận ngươi, ngươi không xứng có được lục đạo chi lực, ngươi không xứng. Thương Thiên Khiếu không ngừng gào thét, có thể Thần Thiên há lại sẽ để ý tới. Làm thiên đạo chi lực triệt để đem hai đạo lực lượng bóc ra về sau, Thần Thiên trên thân liền như là thiểm điện quấn thân một dạng, toàn bộ thiên khung oanh minh. Ngoại giới, Nạp Lan Tình Thiên bọn họ vẻ mặt trầm trọng, có thể một giây sau, chung quanh âm hàn phong thái biến mất. Mà toàn bộ thương khung, mây đen dày đặc. Đây là đế kiếp sao? Nạp Lan Tình Thiên ngẩng đầu, loại cảm giác này hắn phá đế thời điểm đã từng có. Chương 2717, Tổ Long Chi Lực. Đây là, đế kiếp, thiên khung mây đen che đỉnh, hắc lôi cuồn cuộn mà đến. Nạp Lan Tình Thiên đang đứng ở kinh ngạc thời khắc, đột nhiên tại chỗ lại tới yêu phong trận trận. Nạp Lan Tình Thiên ánh mắt vừa mở khép lại, lại nhìn thấy nguyên bản biến mất Thần Thiên cùng Thương Thiên Khiếu lại xuất hiện ở trước mắt của hắn. Thần Thiên, Nạp Lan Tình Thiên kích động không thôi, hơn nữa hình ảnh trước mắt có cái gì rất không đúng. Thương Thiên Khiếu đầy miệng máu tươi, bưng bít lấy lồng ngực của mình, phảng phất thụ trọng thương. Mà Thần Thiên toàn thân lôi đình quấn quanh, thân thể không ngừng lơ lửng, chẳng lẽ đây là Thần Thiên đế cảnh thiên kiếp? Quả nhiên, thiên lôi phun trào, toàn bộ mệnh hồn đại lục đột nhiên biến thành đêm tối. Đúng vậy, không phải cục bộ, mà là toàn bộ mệnh hồn đại lục đều thành đêm tối. Thần Thiên đế cảnh thiên kiếp cuồn cuộn đột kích. Thần Thiên thu hoạch được 4 đạo lực lượng về sau, thể nội khí tức cuồng bạo bốc lên. Căn bản áp chế không nổi, một cỗ lực lượng trùng thiên, phảng phất tùy thời có thể đột phá một dạng. Thiên lôi cuồn cuộn mà đến, Thương Thiên Khiếu thấy thế cũng là vô cùng kinh hãi. Đừng mơ tưởng, Thần Thiên muốn độ kiếp, hắn nhất định phải ngăn cản, bằng không Thần Thiên cảnh giới phá đế về sau, Thương Thiên Khiếu càng thêm không phải là đối thủ của hắn. Thất Việt Quyền, oanh, Nạp Lan Tình Thiên chính diện nghênh kích Thương Thiên Khiếu. Nhưng quỷ dị chính là Thương Thiên Khiếu lại bị Nạp Lan Tình Thiên đánh lui. Tuy nhiên không biết trên người ngươi xảy ra chuyện gì, nhưng là khí thức của ngươi cùng lực lượng đều đang không ngừng yếu bớt. Loại trình độ này mà nói, ta cũng có thể đánh bại ngươi. Nạp Lan Tình Thiên sát ý mạo hiểm, đại ca hắn cái chết, Thương Thiên Khiếu khó từ tội lỗi. Chỉ là phế vật, cũng dám đánh với ta một trận. Thương Thiên Khiếu giận không kềm được, hắn một cái tay đều có thể giết chết Nạp Lan Tình Thiên, dám ở thời điểm này cùng hắn khiêu chiến. Thế nhưng là giao thủ sau, Thương Thiên Khiếu mới phát hiện chính mình thân thể phát sinh biến hóa. Liền mất hai đạo lực lượng, dẫn đến hắn chỉnh thể lực lượng vậy mà trượt. Đáng giận, Thương Thiên Khiếu giận dữ, nhưng Nạp Lan Tình Thiên lại cùng hắn đánh thiên hôn địa ám. Thương Thiên Khiếu nội tâm càng là nén giận, thập phương đế trong mắt hắn giống như run rế. Nhưng hết lần này tới lần khác Nạp Lan Tình Thiên loại thiên phú này tuyệt thế người có thể vượt cấp chiến đấu. Tăng thêm hắn không có lục đạo chi lực, thể nội khí tức hỗn loạn. Lực lượng không thể khôi phục. Phải biết, hắn là bị Thần Thiên cưỡng ép tước đoạt địa ngục đạo cùng yêu ma đạo lực lượng, tự nhiên không có khả năng không chút tổn hao nào. Chính vì vậy, Nạp Lan Tình Thiên mới có thể cùng đánh một trận. Lúc này Thương Thiên Khiếu đã ở suy nghĩ làm sao rời khỏi nơi này. Thần Thiên Phá Đế, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cửu Long chi lực, Thương Thiên Khiếu không muốn cùng Nạp Lan Tình Thiên giao chiến quá lâu, đi lên chính là lực lượng mạnh nhất. Quả nhiên đánh lui Nạp Lan Tình Thiên, nhưng hắn cũng không ngừng thổ huyết, vốn là bởi vì bị thần thiên cưỡng ép tước đoạt lục đạo chi lực, hiện tại lại mạnh mẽ sử dụng Cửu Long chi lực, cho dù là Thương Thiên Khiếu loại này cấp bậc cũng không chịu đựng nổi dạng này tiêu hao. Nhưng Thương Thiên Khiếu lại vẫn là điên cuồng chiến đấu, coi như không thể giết thần thiên, vậy cũng muốn để Nạp Lan Tình Thiên nhận lấy cái chết. Liều mạng nội thương nghiêm trọng, hắn phát động ba đại viễn cổ thần long lực lượng, liều chết cũng phải giết Nạp Lan Tình Thiên. Nạp Lan Tình Thiên cũng không nghĩ đến Thương Thiên Khiếu lại đem tất cả lửa giận đều phát tiết đến trên người mình, hắn cắn răng nhất định phải kiên trì. Chỉ cần chống đến thần thiên phá đế liền có thể, nhưng hắn còn đánh giá thấp Thương Thiên Khiếu, hoặc có lẽ là đánh giá thấp thông thần cảnh cường giả. Cùng Thương Thiên Khiếu đánh một trận xong, hắn mới cảm nhận được thần thiên cùng Thương Thiên Khiếu chiến đấu tiêu chuẩn đáng sợ đến cỡ nào. Ít nhất là hắn hiện tại không cách nào sánh bằng cấp độ. Nạp Lan Tình Thiên thâm thụ trọng thương, lúc này, trên bầu trời cuồn cuộn lôi vân đánh tới. Làm thần thiên chuẩn bị nghênh tiếp thời điểm, đến từ thiên ngoại một cỗ lực lượng đột nhiên chấn động. Lôi vân biến mất, thiên kiếp tiêu tán, đế cảnh thiên kiếp tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, ta ở mệnh hồn đại lục, người đều phải ngăn ta phá đế. Thần thiên nắm chặt nắm đấm, hắn biết rõ có thể sẽ không thành công, nhưng bởi vì là mệnh hồn đại lục cho nên vẫn là thử một cái, không nghĩ tới thiên đạo pháp tắc vậy mà ảnh hưởng đến mệnh hồn đại lục, chính là không cho thần thiên phá đế. Thần thiên không kịp nghĩ nhiều, trong nháy mắt xuất hiện ở Thương Thiên Khiếu trước mặt, giơ lên nắm đấm chính là một đòn, đem Thương Thiên Khiếu đánh bay ra ngoài. Thần thiên thể nội nhiều hơn lục đạo chi lực về sau, thực lực càng là đột nhiên tăng mạnh. Mặc dù không có phá đế, nhưng đã mất đi lục đạo chi lực còn bị thương Thương Thiên Khiếu y nguyên không phải thần thiên đối thủ. Ta nói qua, ngươi không xứng có được lục đạo chi lực, đương nhiên, không gian linh thạch ngươi cũng không xứng có được. Thần thiên thoại âm rơi xuống, ngón tay nhoáng một cái, linh thạch vậy mà từ Thương Thiên Khiếu trên thân hiện lên đến không trung. Đáng giận, ngươi vậy mà nắm trong tay thần thông chi lực, Thương Thiên Khiếu trong mắt đã từ ghen ghét biến thành hận ý. Thần thiên thiên phú thật là đáng sợ đến bị người run sợ trong lòng cấp độ. Loại này không gian lấy vật cũng tính thần thông sao? Thần thiên lạnh lùng nhìn thoáng qua, sau đó một cỗ lực lượng rót vào Nạp Lan Tình Thiên thể nội. Ngươi hiện tại không phải là đối thủ của hắn, giao cho ta a. Thần thiên từ trên trời rơi xuống, Nạp Lan Tình Thiên có thần thiên một đạo sinh cơ, rất nhanh liền khôi phục. Mặc dù không cam tâm, nhưng hắn biết mình không phải Thương Thiên Khiếu đối thủ. Thương Thiên Khiếu, ngươi tựa hồ thật không tốt a. Thần thiên nhìn thoáng qua tình huống của hắn. Nạp Lan Tình Thiên mặc dù không phải là đối thủ của hắn, nhưng hắn vì giết Nạp Lan Tình Thiên nhưng cũng bỏ ra đại giới. Thể nội có linh hồn bị thương, hắn suy đoán Thương Thiên Khiếu rất có thể chạy trốn. Lục đạo, quỷ đạo, hắc lao, thần thiên trong nháy mắt đem toàn bộ không gian trở nên u ám. Thương Thiên Khiếu giật mình, hắn biết rõ thần thiên nhìn thấu mình ý đồ. Thần thiên, ngươi thật muốn chém tận giết tuyệt, ngươi biết ta thân phận, ta sẽ còn nhường ngươi đi sao? Thần thiên ánh mắt sắc bén. Ta sẽ không tiết lộ ngươi thân phận, linh thạch cũng đang trong tay của ngươi, lục đạo chi lực ta cũng còn cho ngươi, ngươi không nên quá phận. Thương Thiên Khiếu lạnh lùng nói ra, ha ha, những cái này vốn chính là ta, đánh giám, ngươi biết lục đạo tiên nhân lực lượng mang ý nghĩa cái gì sao? Ngươi một cái hạ giới người, căn bản không minh bạch. Thần Thiên, ngươi luôn miệng nói ta không xứng, nhưng ngươi mới không xứng có được lục đạo chi lực. Ngươi sẽ không hiểu, lục đạo tiên nhân vĩ đại, càng không minh bạch lục đạo chi lực cường đại. Thương Thiên Khiếu gầm thét lên, mặc kệ ngươi nói cái gì, đều không thể dao động ta sẽ giết sự thật của ngươi. Ngươi thả ta đi, ta cho ngươi biết lục đạo chi lực chân chính mở ra phương pháp. Thân ta là lục đạo truyền thừa, còn cần ngươi nói nha. Ngươi không hiểu, lục đạo tiên nhân chính là tiên tổ một trong. Là thế giới tiên tổ một trong, ngươi thả ta cho ngươi biết liên quan tới lục đạo chi lực tất cả bí mật, còn có lục đạo tiên nhân bí mật. Ngươi thật sự cho rằng vạn quốc cương vực vậy liền là chân chính lục đạo bảo khố sao? Đây chẳng qua là lục đạo tiên nhân trong đó tàn hồn mà thôi. Thần thiên giật mình, chẳng lẽ lục đạo chi lực còn có liền chính mình cũng không biết bí mật hay sao? Thần thiên, thế nào? Không được tốt lắm, coi như lục đạo tiên nhân có bí mật, ta cũng sẽ bản thân đi tìm, hôm nay, ngươi không chết không thể. Thương Thiên Khiếu, phải chết, hắn không chết, tất nhiên lại là một cái uy hiếp. Thần thiên mặc dù lĩnh ngộ đại ái vô cương, khả đối địch người vẫn như cũ muốn chém tận giết tuyệt. Bằng không, phiền toái lại là bản thân. Ngươi không thể giết ta. Sinh tử kiếm ý, thần thiên phóng xuất ra kiếm ý pháp tắc, không có lưu tình ý tứ. Đây là ngươi bức ta. Thương long thất túc long đế bản thể xuất hiện, thiên khung xuất hiện 9 đầu thần long, cự long nhảy lên trăm dặm, muốn tránh thoát hắc lao. Nhưng hắc lao lại so trước kia càng kiên cố hơn, thần thiên biết rõ đây là bởi vì nhiều hơn 2 đạo lực lượng sau mới có loại này lực lượng. Bất quá thương thiên khiếu bên kia cũng biến thành khó giải quyết, thương long thất túc. Đây là hắn bản thể lực lượng, hơn nữa cỗ khí tức này phối hợp cửu thần long chi lực hết sức điên cuồng. Thần thiên chiêu số vậy mà đối với hắn không có ích lợi gì. Thương thiên khiếu điên cuồng muốn đột phá hắc lao, người đi không được, thần thiên sử dụng kiếm vạch phá ngón tay của mình, một giọt tinh huyết rơi vào thân kiếm. Sinh tử viên mãn, nhất niệm sinh nhất niệm tử, nhất niệm sinh tử, kinh khủng nhất sinh tử ý chí tăng thêm kiếm đạo ý chí. Thần thiên cũng tinh huyết làm đại giá phóng xuất ra đủ để diệt thiên một đòn. Một trận oanh sát, long khu rơi vào mặt đất, 9 đầu thần long càng là tán đi. Thương thiên khiếu thân thể bị đánh xuống mặt đất, toàn thân máu tươi, hoàn toàn thay đổi. Thần thiên không chút khách khí, một kiếm từ trên trời giáng xuống, xuyên qua hắn đã hấp hối thân thể. Người ta tầm đó ân oán, cuối cùng có cái cắt đứt. Thần thiên sinh tử chi kiếm xuyên qua hắn thân thể, sinh tử thuộc tính sẽ phá hư hắn thân thể, thậm chí ngay cả trong cơ thể hắn hồn phách cũng sẽ không bỏ qua. Nhưng nói xong, thương thiên khiếu lần thứ hai mở hai mắt ra. Ầm ầm nổ vang, hắn thân thể hóa thành long hình. Đó là một đầu màu bạc trắng cự long, long thần mang theo sáng chói ngân hà tinh quang. Thần thiên, ta bỏ ra 6 long mệnh hồn miễn cưỡng bất tử, nhưng mối thù hôm nay, ta tất khắc ghi tại tâm. Ngày khác, chắc chắn gấp 10 gấp trăm lần hoàn trả. Ngươi cho rằng, ta sẽ nhường ngươi đi. Thần thiên một kiếm muốn chu long, kinh khủng kiếm đạo pháp tắc bao phủ toàn bộ hắc lao. Thương thiên khiếu bỏ ra 6 long long hồn vừa mới không chết, nhưng tổn thương nguyên khí nặng nề, thực lực bị hao tổn, bây giờ là chém giết để thời cơ tốt, thần thiên lại có thể bỏ lỡ. Ngươi cho rằng những năm này, chỉ có ngươi mới có được đặc thù lực lượng sao? Nếu không phải là ngươi, ta tổ long chi lực liền có thể đại thành, thần thiên, ngươi ban cho ta sỉ nhục vĩnh thế sẽ không ma diệt. Thái hư long hồn, tổ long chi lực, long du hư không, trong nháy mắt, thương thiên khiếu trên người phóng xuất ra sáng chói ngân hà quang mang, long thân nở rộ quang trạch. Không tốt, đây là hư không lực lượng, thần thiên lập tức phóng thích sát chiêu, nhưng thương thiên khiếu thân ảnh lại vặn vẹo không gian, đuổi theo cho ta, thời chi nhận. Kiếm ý đi theo long thân biến mất ở toàn bộ hắc lao. Tất cả lại khôi phục bình tĩnh, viễn cổ thần long tộc đám người thấy vậy một màn, càng là bối rối chạy trốn. Nhưng thần thiên lập tức dùng hắc lao đem bọn hắn bao phủ. Những người này, không thể còn sống rời đi. Diêm La thấy thế, chủ động xin đi giết giặc, ở Nạp Lan Tình Thiên cùng Diêm La, tả hữu đại tướng quân vây giết phía dưới, viễn cổ thần long tộc cùng mặt khác một chút linh võ đại lục chủng tộc trong nháy mắt diệt phong. Ngũ đại tông tam đại tộc người càng là sợ vỡ mật. Về phần bọn hắn sẽ như thế nào, thần thiên cũng không quan tâm. Thương thiên khiếu trốn, tên kia, chiếm được tổ long chi lực, thái hư tổ long chi lực. Truyền thuyết, thái hư tổ long có thể ngao du hư không, hắn rời đi quỷ đạo kết giới, chắc hẳn là tổ long chi lực. Thần thiên chủ quan rồi, không nghĩ tới thương thiên khiếu còn có tổ long lực lượng. Đương nhiên hắn không quan tâm thương thiên khiếu nói ra bản thân thân phận. Chỉ là thương thiên khiếu loại này kinh khủng ra hỏa, lần sau muốn giết hắn sợ rằng sẽ càng khó. Lần này hắn thâm thụ trọng thương, nhất định sẽ trốn đi. Mà thần thiên địch nhân đông đảo, căn bản không rảnh bận tâm thương thiên khiếu một người. Lần sau gặp lại, ta nhất định giết ngươi. Thần thiên mặc dù có chút hối hận không thể giết hắn, nhưng hắn chỉ là người, không cách nào dự đoán được tất cả mọi chuyện. Thương thiên khiếu một khắc cuối cùng mới sử dụng tổ long chi lực, có thể thấy được hắn ẩn tàng sâu. Nếu không phải thần thiên làm cho hắn cùng đường mặt lộ, chỉ sợ hắn sẽ chờ đợi tổ long chi lực đại thành sau mới kinh động thiên hạ. Nhưng mặc kệ thương thiên khiếu có mục đích gì, hiện tại cũng bị thần thiên làm hỏng. Song phương cừu hận, sợ rằng sẽ kéo dài vô hạn xuống dưới. Chương 2718, tiêu tan hiểm khích lúc trước. Thái hư bên trong, một đạo kiếm ý xé rách hư không, thương thiên khiếu long khu bị hao tổn. Nhưng thời chi nhận lực lượng cuối cùng biến mất, thương thiên khiếu ngã vào phồn tinh bên trong. Sau đó lại lập tức phá toái hư không. Thần thiên, ta nếu không chết, chắc chắn ngươi hôi phi yên diệt. Nói xong, thân ảnh của hắn rơi vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Tây lĩnh, đã từng phồn hoa địa khu, đã trở thành một vùng phế tích. Về phần viễn cổ thần long tộc người, không thấy thương thiên khiếu, bọn họ không phải Nạp Lan Tình Thiên đối thủ. Tăng thêm đối lý thiên long, thương thiên khiếu hận ý, Nạp Lan Tình Thiên căn bản không có lưu tình. Trực tiếp bị tàn sát hầu như không còn, phát tiết trong lòng mình lửa giận về sau, Nạp Lan Tình Thiên ngồi dưới đất, quật cường nước mắt ẩm ướt khuôn mặt. Huynh đệ hai người, thẳng đến thiên nhân vĩnh cách về sau mới hiểu được giữa huynh đệ tâm ý. Thần thiên có thể minh bạch loại kia cảm thụ. Hắn xuất ra rượu, vung đầy đất, lập cái mộ chôn quần áo và di vật a. Thần thiên nói ra, sau đó Nạp Lan Tình Thiên lập xuống mộ bia. Từ đó, triệt để thiên nhân vĩnh cách, chết ở tha hương, cuối cùng liền lá rụng về cội cũng không thể. Thần thiên, có một ngày ta nếu như chết rồi, ngươi có thể đáp ứng hay không ta một sự kiện? Ngươi không phải không chết sao? Đem ta chôn ở quê quán. Được, đừng nói loại này không cắt lợi, ngươi đều thập phương đế, muốn chết không dễ dàng như vậy. Thần thiên nói ra, Nạp Lan Tình Thiên cũng minh bạch người chết không thể sống lại, nhưng thần thiên mà nói, nhưng hắn cảm giác một trận bất đắc dĩ. Hắn một cái thập phương đế vẫn còn không bằng thần thiên cái này thần cảnh. Làm người tức giận hay không? Cửu Châu thi đấu sau ngươi đã đi đâu, ta cho là ngươi chết. Nạp Lan Tình Thiên tò mò nhìn về phía thần thiên, đã xảy ra rất nhiều chuyện, vậy sao ngươi trở thành ma môn chi chủ? Đương nhiên là vì che giấu thân phận, vậy ngươi bây giờ làm sao thừa nhận? Không cần thiết, thiên hạ loạn thế, ta thân phận không trọng yếu như vậy, hơn nữa, che giấu tung tích chỉ là bởi vì vô năng cùng nhỏ yếu, hiện tại ta không cần. Tam hoàng tử, trở về giúp ta a. Thần thiên nói xong, lại một quay đầu đối Nạp Lan Tình Thiên nói ra. Nạp Lan Tình Thiên trầm mặc, ta, hắn lời nói đến bên miệng, lại vẫn là trầm mặc. Chỉ sợ làm không được a. Không nói trước thần thiên phải chăng tha thứ hắn, vạn quốc những người khác chỉ sợ cũng sẽ không tha thứ hắn đã từng hành động. Chúng ta đồng xuất thiên phủ đế quốc, năm đó tranh đấu chỉ là bởi vì lợi ích quan hệ mà thôi. Trên thực tế, tam hoàng tử ngươi cũng không hại qua ta không phải sao? Có thể thiên kiếm sơn lần kia, đó đã là đi qua. Thần thiên tựa hồ không muốn lại nhớ lại đoạn kia không phải làm sao vui sướng kinh lịch, Nạp Lan Tình Thiên tuy có sai. Nhưng hắn đối thần thiên cũng có tình nghĩa còn, ta không cách nào tha thứ bản thân, Vân Thường chết, ta có trách nhiệm rất lớn. Nạp Lan Tình Thiên qua không được vẫn là tâm linh một cửa ải kia. Ta có biện pháp để Vân Thường phục sinh, ngươi yên tâm đi, hiện tại Vân Thường liền ở thiên kiếm sơn bên trong quan tài băng, chờ ta thu thập đầy đủ vật liệu về sau, liền có thể để Vân Thường phục sinh. Kiếm lão phục sinh lúc, tự nhiên cũng là Vân Thường ngày phục sinh. Thật vậy chăng? Nạp Lan Tình Thiên kích động nói. Vậy ta đại ca đâu? Nạp Lan đế thiên đế hồn phá tán, ta cũng bất lực. Thần thiên đến lúc liền đã kiểm tra qua, huống hồ Nạp Lan đế thiên đem thứ trọng yếu nhất giao cho Nạp Lan Tình Thiên, phục sinh đã không thể nào. Năm đó Vân Thường là bởi vì một sợi tàn hồn còn tại, thần thiên sinh chi thuộc tính hộ thể. Đương nhiên, nếu năm đó Vân Thường thời điểm chết thần thiên có thủ đoạn như vậy cường đại như vậy mà nói, có lẽ cũng không cần phiền phức như vậy. Chỉ bất quá bây giờ, chỉ có thể từng bước một đến, có lẽ sẽ có ngăn trở, nhưng thần thiên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp phục sinh Vân Thường. Ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi? Đối với Nạp Lan Tình Thiên cừu hận, Vân Thường khi chết, bọn họ liền đã nói qua lại không ân oán. Thần thiên tự nhiên buông xuống cửu hận, hắn không thể để cho Vân Thường thất vọng đau khổ. Nạp Lan Tình Thiên có vẻ hơi do dự, đi thôi, ta có thể nhường ngươi mạnh lên. Thần thiên nói ra, Nạp Lan Tình Thiên hai mắt tỏa sáng, hắn cũng là bởi vì quá yếu ớt, cho nên mới không thể bảo vệ cẩn thận Vân Thường, thủ hộ Nạp Lan đế thiên, mới có thể để Nạp Lan gia tộc phá thành mảnh nhỏ, nội bộ tan rã. Nếu như hắn đủ cường đại, thì sẽ không khiến thương thiên khiếu đào tẩu. Cho nên khi thần thiên nói có thể cho hắn mạnh lên lúc, tâm hắn động. Ta, đi, thần thiên đã xé rách hư không, bởi vì thương thiên khiếu sự tình, thần thiên đã không có ý định tiếp tục lịch luyện đi. Huống hồ, lần này lấy được đạo kinh, thu hoạch hai đạo lực lượng. Thần thiên huyết mạch đại thành, chuyến này thu hoạch rất nhiều, thần thiên muốn đánh đoán ra chuẩn bị rời đi nơi này, tìm kiếm càng nhiều linh thạch. Nạp Lan Tình Thiên cùng Diêm La bọn họ chào tạm biệt xong. Thần thiên nhìn thoáng qua hoang thổ địa phương, vung tay lên, vạn vật hồi xuân, sinh sôi không ngừng. Một cái mới tinh Tây Lĩnh sẽ tại này thai nghén mà ra. Diêm La vô cùng cảm kích, thần thiên cũng không thèm để ý, hắn bước vào hư không bên trong, chờ đợi Nạp Lan Tình Thiên, lần này không do dự nữa, trực tiếp đi theo thần thiên sau lưng, thân ảnh của hai người trong nháy mắt biến mất ở Tây Lĩnh. Bọn họ đi rồi, có vô số người phá toái hư không mà đến, thậm chí bao gồm chúng thần, đương nhiên cũng có đến từ Linh Võ Đại Lục đám người. Hoàng tộc, các đại gia tộc, chín cảnh, thiên đô người đều có. Cửu nhân gặp mặt, khó tránh khỏi đỏ mắt, nhưng bị chúng thần ngăn lại, đám người hậm hực rời đi. Đám người tán đi về sau, chúng thần tìm được Diêm La, đã biết chân tướng, chúng thần dùng thần thông từ Diêm La trí nhớ thấy được thanh niên kia. Là hắn, tên kia thu thập không gian linh thạch làm cái gì? Được rồi, hắn sự tình chúng ta không cần quá để ý, hắn sẽ không đối mệnh hồn đại lục bất lợi, có lẽ hắn hẳn là tìm tới biện pháp rời đi nơi này, cho nên mới sẽ tìm kiếm không gian linh thạch a. Phong Bá đối mặt thần thiên, có loại cảm giác vô lực. Mặc dù đây là mệnh hồn đại lục, nhưng bọn hắn lại không muốn nhúng tay thần thiên sự tình. Cái nào đó rừng rậm bên trong, thần thiên tìm được kính thế giới vị trí chỗ ở, sau đó liên thông chúng thần chi môn, thần thiên quyết định đem Nạp Lan Tình Thiên mang về chúng thần chi địa. Chúng thần chi địa, từ khi thần thiên rời đi về sau, mọi người tu hành tựa hồ cũng đến bình cảnh giai đoạn. Lâu dài tu luyện, cũng sẽ cho thân thể mang đến phụ hạch. Cho nên không ít người bắt đầu đọc cổ tịch, thậm chí chọn lựa thần binh, đương nhiên cũng có thể tỉ thí với nhau. Thần thiên trở về thời điểm, Hạ Trần còn tại bế quan, nhưng mặt khác người, lại đều ở. Thần thiên thân ảnh xuất hiện ở kính thế giới thời điểm. Bộ Khinh Trần cùng Nguyệt Bất Phàm đang ở kịch chiến. Hai người chiến đấu khoảng thời gian này kéo dài 200 trận. Nhưng đều là không phân thắng bại. 200 trận, hai người một chiêu kém một người thắng một trận. Sau đó liền bất phân cao thấp, nhưng hai bên tầm đó lại chạm vào tình nghĩa. Kịch chiến xong, lại đem rượu ngôn hoan. Về phần đại sư huynh Nguyên Tịch Hàn, tựa hồ còn ở bế quan bên trong. Thần thiên trở về thân ảnh, lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Tiểu tử ngươi trở về, khí thiên đế đã bế quan mà ra, lại tại kính thế giới làm chuyện xấu. Nhìn thấy thần thiên lập tức kích động, thần thiên gật gật đầu, Nguyệt Bất Phàm, Nhan Lưu Thệ, Vấn Thiên Cơ, Minh Dạ bọn họ nhìn thấy thần thiên trở về, vội vàng đi tới. Nam Sơn, thần thiên cũng tỉnh lại, vẫn là không có phá đế, mọi người thấy thần thiên cảnh giới. Thần thiên lắc đầu, không cách nào, chuyến này thu hoạch rất nhiều, mặc dù không có đột phá, bất quá đối mặt thông thần cảnh ta cũng không sợ. Thần thiên tự tin nói ra, lợi hại như vậy, Bộ Khinh Trần không tin, ngươi có muốn thử một chút hay không? Thần thiên cười cười, được rồi, ta mới không muốn cùng ngươi cái này biến thái đánh. Bộ Khinh Trần xem như đã có kinh nghiệm, thần thiên không thể dùng cảnh giới để cân nhắc, hắn nói như vậy, chỉ sợ thông thần cảnh không phải là đối thủ của hắn. Lưu Thương còn chưa có trở lại, ân, cái kia biến thái đoạn thời gian trước tại Cửu Thiên Chư Giới lấy được cổ đế truyền thừa. Còn đã dẫn phát oanh động không nhỏ. Bởi vì xuất hiện bí cảnh di tích cổ, không ít người đều đi. Chết ở trong tay hắn người cũng không ít lần này, hoàng tộc, viễn cổ tộc, thần đình một chút thiên tài đều chết ở trong tay hắn. Khí thiên đế lúc này nói ra, hắn ở kính thế giới quan xem xét toàn bộ đại lục động thái, tiểu tử này còn rất quan tâm chín cảnh tình huống, cho nên Cửu Thiên Chư Giới sự tình khí thiên đế rất rõ ràng. Kiếm Lưu Thương chẳng những nhận được cổ đế truyền thừa, hơn nữa thực lực đột nhiên tăng mạnh, lại đi bế quan. Lại xuất hiện. Sợ rằng phải phá thông thần, Tây Lĩnh sự tình ta cũng biết rõ. Khí thiên đế lại nhìn về phía thần thiên, biến thái, thiếu chút nữa thì giết thông thần cảnh, đáng tiếc hắn chạy. Khí thiên đế vẻ mặt đáng tiếc nói ra, không phải đâu, tiểu tử ngươi thật có thể giết thông thần cảnh. Ân, gặp gỡ thương thiên khiếu, tên kia góp nhặt ba loại viễn cổ thần long cùng sáu đại thần long lực lượng, còn chiếm được thái hư tổ long năng lượng, đột phá thông thần cảnh, cuối cùng dùng tổ long chi lực chạy, bằng không thì ta liền có thể giết hắn. Thần thiên đã từng thấy qua thái hư tổ long, biết rõ thái hư tổ long lực lượng. Không nghĩ tới thương thiên khiếu mạnh như vậy, hắn mặc dù không chết, bất quá ta cũng giết hắn sáu long hồn, cướp đi trên người của hắn địa ngục đạo cùng yêu ma đạo, lần gặp mặt sau nhất định có thể giết hắn. Thần thiên tự tin nói ra, lợi hại a, thần thiên góp nhặt lục đạo chi lực, thực lực càng là tiến mạnh. Đúng rồi, lần này ta còn mang về tới một người. Thần thiên nói ra, bọn họ mới phát hiện kính thế giới không có đóng lại. Nạp Lan Tình Thiên đi ra, Nạp Lan Tình Thiên, mọi người vẻ mặt không đồng nhất, thậm chí nhấc nhấc kiếm. Chư vị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nạp Lan Tình Thiên lúng túng nói một câu, đám người không có trả lời. Minh Dạ nhìn hắn một cái, ngươi còn có mặt mũi tới nơi này. Nạp Lan Tình Thiên không nói, hắn cũng sớm liền nghĩ đến loại khả năng này, cho nên cũng không có tức giận. Được rồi, Tam Hoàng Tử, ngươi có thể trở về. Phải chăng mang ý nghĩa từ nay về sau chúng ta không còn là địch nhân? Nguyệt Bất Phàm nhìn về phía Nạp Lan Tình Thiên, đừng gọi ta Tam Hoàng Tử, cái kia đều là chuyện quá khứ. Ta thủy chung là thiên phủ đế quốc người đúng không sao? Nạp Lan Tình Thiên cười cười, thần thiên có thể mang ngươi tới nơi này, giải thích hắn đã tha thứ ngươi, nhưng chúng ta sẽ không dễ dàng tin tưởng ngươi, xem ở thần thiên trên mặt, chúng ta cũng sẽ không làm khó ngươi. Nhưng về sau ngươi muốn là làm ra sự tình khác, ngươi hẳn phải biết hậu quả. Vấn Thiên Cơ lạnh lùng nói, Nạp Lan Tình Thiên dù sao cũng là đã từng tiến đánh Thiên Kiếm Sơn kẻ cầm đầu, Vấn Thiên Cơ đối với hắn tự nhiên không có hảo cảm. Nạp Lan Tình Thiên cũng nói, Tam Hoàng Tử là quá khứ thức, đó đều là chuyện lúc trước, chúng ta từ Thiên Phủ Đế Quốc một đường đi tới, cũng không dễ dàng, không quan tâm đại ca chết rồi, bây giờ Nạp Lan Đế Thiên cũng đi, chúng ta hẳn là càng thêm đoàn kết mới được. Nạp Lan Đế Thiên chết, Thiên Phủ Đế Quốc đã từng kiệt xuất nhất Thái tử Đế Thiên, vậy mà chết. Trong lúc nhất thời, đám người còn có chút hoảng hốt. Đã như vậy, liền tạm thời không truy cứu người trước kia đã làm sự tình. Đám người nhìn thoáng qua Nạp Lan Tình Thiên, Nạp Lan Tình Thiên tâm tình lúc này mới buông lỏng xuống, hắn mỉm cười giống như một được tha thứ sai lầm hài tử, mà hắn đã hơn 20 năm chưa từng có cười như vậy mặt. Chương 2719, Vô Tướng Kim Thân. Nạp Lan Tình Thiên trở về, tuyên cáo nhóm đầu tiên đi ra vạn quốc thiên tài chính thức tụ tập. Chỉ bất quá Vũ Vô Thiên và Nạp Lan Đế Thiên lại hy sinh. Đương nhiên, lưu cho đám người bi thương thời gian không nhiều. Nạp Lan Tình Thiên mặc dù trở về, nhưng trong lòng của mọi người dù sao cũng hơi khúc mắc. Cho nên thần thiên mang theo một mình hắn, đơn giản giới thiệu một chút chúng thần chi môn 108 tầng. Nạp Lan Tình Thiên không nghĩ tới thần thiên bọn họ vậy mà tại mệnh hồn đại lục tìm một cái như vậy nơi tốt. Nạp Lan Tình Thiên có dự cảm, hắn có thể ở trong này trở nên càng mạnh. Phải biết, hắn đã thập phương đại đế, nếu như có thể tiến thêm một bước, đối mặt thương thiên khiếu cũng không trở thành trước đó chật vật như vậy. Nạp Lan Tình Thiên rất nhanh liền đầu nhập vào tu luyện, chúng thần tượng là trước mắt hắn thích hợp nhất chỗ tu luyện. Mà những người khác là tiếp tục bọn họ thường ngày, Nạp Lan Tình Thiên sự tình giải quyết về sau, thần thiên đi tới kính thế giới. Vấn Ly, lão đại, có cái gì cần ta làm? Khí thiên đế đã trở thành thập phương đế, nhưng hắn cũng biết thập phương đế cũng không phải là đỉnh tiêm. Bất quá bây giờ hắn tiếp tục trải qua độ tu luyện cũng chưa chắc có cái gì tăng lên rất nhiều, còn đường tu luyện, rất nhiều chuyện cũng không thể cưỡng cầu. Dứt khoát làm chút bản thân chuyện thích, giúp ta tìm một tìm thương thiên khiếu, ta đã tìm lão đại. Thương thiên khiếu đạp phá hư không thời điểm, khí thiên đế liền bén nhạy bắt được hắn và thần thiên ở giữa cừu hận, không thể tùy tiện hóa giải. Cho nên ở thương thiên khiếu rời đi về sau, liền chủ động tìm kiếm. Hắn ở nơi nào, thương thiên khiếu hiện tại trọng thương chưa lành, giết hắn là thời cơ tốt, thần thiên đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Tìm không thấy, tên kia giống như không ở mệnh hồn đại lục. Khí thiên đế trả lời, để thần thiên giật mình, nhưng là cũng không ngoài ý muốn. Thương thiên khiếu sử dụng thái hư tổ long chi lực, tên kia là hết biện pháp được ăn cả ngã về không. Có lẽ liền hắn chính mình cũng không biết, bản thân sẽ đi chỗ nào. Xem ra, chỉ có thể chờ một lần sau cơ hội. Thần thiên cũng có chút bất đắc dĩ nói, thương thiên khiếu tên kia dù sao cao hơn chính mình hai cái thứ nguyên cảnh giới, thần thiên có thể bại hắn cũng là cơ duyên xảo hợp, nếu không phải đoạt lại lục đạo chi lực, thương thiên khiếu thực lực giảm xuống, thần thiên nghĩ chân chính đánh bại hắn, cũng không phải như vậy chuyện dễ như trở bàn tay. Các vị, các ngươi dành thời gian tu luyện, chúng ta phải chuẩn bị rời khỏi nơi này. Phá đế là không phá được, thần thiên cũng không để ý. Từ khi nhận đạo kinh dẫn dắt về sau, tự thành đại đạo thành thần thiên truy cầu. Tiếp tục lưu lại mệnh hồn đại lục cũng sẽ không có càng nhiều thu hoạch, hắn nhất định phải trở lại linh võ làm bản thân việc. Hơn nữa, lúc này ngoại giới cũng đi qua 2 năm thời gian, 2 năm có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Thần thiên cũng nên đặt xuống quyết tâm rời đi. Đám người nghe được lời nói của thần thiên, thần sắc cũng run lên, nhưng sau đó trở nên hưng phấn lên, bọn họ rốt cuộc phải trở về quê quán. Muốn đồ vật tìm đủ sao? Còn không có, còn kém không ít không gian linh thạch. Cho nên ta chuẩn bị đang tìm kiếm không gian linh thạch trước đó, bế quan một đoạn thời gian. Thiên ngoại nguy hiểm là không biết, thần thiên muốn đi tìm số lớn không gian linh thạch, nhất định phải tại không gian linh thạch đản sinh đối phương đi. Nhưng Hạ Trần nói qua, nơi đó không đơn giản, thiên ngoại tinh thần là cấm địa, cho nên thần thiên muốn trước khi đi, tiến về chúng thần điện chúng thần tượng tầng cuối cùng. Thần thiên cũng phải bế quan, có thể thấy được không gian linh thạch nơi ở nguy cơ trùng trùng. Đám người cũng dự định tăng lên một lần lực lượng. Sau đó có thể trợ giúp thần thiên. Chúng thần tượng, 108 tầng, lần trước thần thiên tới nơi này thời điểm, thời cơ chưa tới. Lần này, hắn không biết là có hay không có thể thành công. Nhưng Lăng Vân tựa hồ đã triệt để tu luyện chúng thần tượng ý chí. Tên kia khoảng cách thập phương đế, cũng chỉ có cách xa một bước. Lão đại, người đã đến. Ân, Lăng Vân, ngươi là vô tướng chi thân đúng không? Thần thiên hỏi, Lăng Vân hưng phấn gật đầu. Ân, những lão gia hỏa kia là nói như vậy. Ta thiên sinh là vô tướng chi thân, bọn họ nói thân thể này tu luyện tới đại thành, nhưng tại đạo chi ngoại, vô tướng chi thân có thể miễn dịch tất cả tổn thương, thậm chí là cương cân thiết cốt, vô địch chi thân. Ta cũng có hay không cùng nhau chi thân, thần thiên nói ra, lão đại, lúc ấy những cái kia truy giết người của chúng ta, tựa hồ cũng đề cập qua bọn họ là vô tướng thân thể. Đó là hậu thiên, những tên kia mượn nhờ một ít bí pháp cùng ngoại lực tu luyện, nhưng bọn hắn theo không kịp chính thống vô tướng chi thân. Thần thiên nói ra. Lăng Vân gật gật đầu, ngươi vô tướng đến trình độ nào, ta đã là vô tướng hóa cảnh, thần thiên nghe vậy giật mình, vô tướng chi thân, luyện cốt, luyện thân, luyện tâm, luyện thần, luyện hồn. Luyện hồn là cảnh giới tối cao, thần thiên trước mắt liền ở vô tướng chi thân cảnh giới tối cao luyện hồn cấp độ. Nhưng Lăng Vân đã đến hóa cảnh, mang ý nghĩa hắn đã tu luyện đại viên mãn, vô tướng chi thân đã thành chân chính vô tướng chi thân. Có muốn hay không thử xem, thần thiên nhìn về phía Lăng Vân nói ra, đang có ý này, vậy ngươi cẩn thận, thần thiên lực lượng bây giờ không thể coi thường, hắn cũng không biết vô tướng chi thân rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, cho nên nhắc nhở. Yên tâm, lão đại, ngươi cứ tới, từ thánh võ cảnh đến siêu phàm đế, Lăng Vân thiên sinh vô tướng chi thân, giống như thần trợ, từ tiến vào mệnh hồn đến bây giờ cũng không đến bao lâu, không tính vãng sinh bia, cũng mới 3 năm thời gian. Đã đột phá tới mức này, có thể thấy được vô tướng chi thân chỉ sợ chỗ. Thần thiên sinh tử kiếm ý ra, không có lưu tình, kiếm đạo pháp tắc giáng lâm. Âm vang nổ mạnh, Lăng Vân quần áo nổ tung, nhưng vô tướng chi thân ở tiếp xúc công kích thời điểm, vậy mà một tầng kim quang bao phủ. Lăng Vân không chút tổn hao nào, thần thiên trong lòng không hiểu rung động, một kiếm này, liên thông thần cảnh thương thiên khiếu cũng đỡ không nổi. Không sai, thần thiên tán thưởng nói, lão đại kiếm ý pháp tắc bá đạo vô biên, thiếu chút nữa thì ném lăn ta đây vô tướng kim thân. Lăng Vân cũng là cả kinh, phải biết hắn và trong này những người khác cũng giao thủ qua, bọn họ căn bản không thể gây tổn thương cho đến bản thân vô tướng thân, mà đối mặt thần thiên Lăng Vân tận lực điều động kim thân, nhưng tiên huyết bị tổn thương. Điều này nói rõ thần thiên thực lực hết sức đáng sợ. Thần thiên không khỏi mong đợi, nếu tự mình tu luyện đến cái này vô tướng kim thân cấp độ, thông thần cảnh công kích hắn đều dám dùng nhục thân đến kháng. Thần thiên nhục thân đã sớm là đế khu cấp bậc, tiến thêm một bước, kia liền là thông chính là thần cấp thần khu. Lão đại, chúng thần tượng, mỗi người một vẻ, vô tướng không tượng, chúng sinh vốn không tướng, vô tướng thành chúng sinh. Lăng Vân biết rõ, thần thiên cũng phải đối vô tướng chi thân tiến hành tu luyện. Hắn sẽ không dạy bảo người, nhưng nói ra bản thân đối vô tướng chi thân lý giải. Chúng sinh vốn không cùng nhau, tốt, tạ ơn, thần thiên đi về phía chúng thần tượng. Hắn muốn đi tu luyện cái này vô tướng chi thân. Lăng Vân nhìn chăm chú hắn rời đi thân ảnh, lẩm bẩm nói, lão đại, chúng sinh vốn không tướng, vô tướng vì vô tướng, ta vô tướng chi thân, chỉ là vì lão đại ngươi mà tồn tại. Nhưng câu nói này, thần thiên không có nghe được, hắn thời gian cấp bách, lần thứ hai đi tới chúng thần chi địa tầng cuối cùng. Chúng thần tượng bên trong, có một vị tượng thần là thần thiên cần có. Vô tướng chi thần, khoanh chân ngay tại chỗ, thần thiên bắt đầu tu luyện vô tướng thần công. Mỗi người một vẻ, chúng thần tượng, toàn bộ ngày 108 tôn thần tượng xuất hiện ở hắn thiên khung phía trên. Toàn bộ tràng cảnh, oanh động toàn bộ thông thiên điện đám người. Liền ở bế quan bên trong Hạ Trần cũng nhịn không được mở mắt, cảm nhận được trên bầu trời thiên ngoại lực lượng phun trào. Hạ Trần nhàn nhạt cười một tiếng, đại ca, cuối cùng cũng bắt đầu sao. 108 tôn thần tượng, ẩn chứa đứng đầu nhất chúng thần ý chí, đồng dạng cũng ẩn chứa vô tướng thần công chân lý. Lăng Vân 18 tôn tượng thần. Liền e rằng cùng nhau kim thân. Mà thần thiên dẫn động 108 tôn thần tượng. Lần này, tượng thần chưa hề nói thời cơ chưa chín muồi. Thần thiên trên thân bắt đầu hiện ra chúng thần ý chí. Chúng thần vô tướng, chúng sinh vô tướng chúng sinh, người người vô tướng. Thiên địa truyền đến thanh âm, mỗi một thanh âm ẩn chứa kinh khủng thiên đạo ý chí. Đây là vô tướng ý chí cô đọng mà thành, hình thành nói, trên đường cô đọng thần giới lực. Thần giới lực ngưng tụ làm pháp tắc. Vô tướng chi thần, cô đọng pháp tắc, trong nháy mắt, kim quang bao phủ, thần thiên luyện hồn đột phá, cao hơn một tầng, là vì vô tướng kim thân. Đừng nhìn cái này trong thời gian thật ngắn đã ngưng tụ kim thân, đang hướng sinh bia thời gian bên trong, thần thiên cái này thời gian ngắn ngủi đã nửa tháng trôi qua. Thần thiên yên lặng trong tu luyện, cũng không lâu lắm, kiếm lưu thương từ kính thế giới về đến nơi này. Gia hỏa này trên người ngưng luyện ra thần uy, hắn vượt qua thập phương đế, nửa thông thần cảnh giới. Chỉ kém nửa bước. Kiếm lưu thương liền có thể vượt qua cái này thiên khung khảm. Kiếm lưu thương biết được thần thiên ý nghĩ, cũng bắt đầu tu luyện, hắn từ cửu thiên chư giới chiếm được chu thiên truyền thừa, bây giờ hắn muốn đem hắn triệt để luyện hóa. Vãng sinh bia thời gian là dài dằng dặc, thần thiên tiến vào 108 tầng về sau tháng thứ ba. Toàn bộ chúng thần chi địa truyền đến thiên địa ý chí oanh minh. Một cổ kinh khủng đạo uy pháp tác giáng lâm ở giữa thiên địa. Đó là đám người được chứng kiến sức mạnh khủng bố nhất. Đây là đại sư huynh lực lượng, đột phá sao, Uyên Tịch Hàn bế quan nhiều năm, làm cỗ này lực lượng tụ tập ở toàn bộ bầu trời thời điểm, đám người dự cảm đến khủng bố lôi đình hội tụ. Uyên Tịch Hàn đã là thập phương đế, bây giờ tiếp tục đột phá, kia liền là đế cảnh phía trên thông thần, tất cả mọi người ánh mắt hưng phấn lên, bọn họ đều muốn tận mắt chứng kiến một cái truyền kỳ cường giả sinh ra. năm tháng rằng giặc 30 năm, ngoại giới đã qua 3 năm, 30 năm thời gian, Uyên Tịch Hàn từ thập phương đế nghênh đón thông thần kiếp. Tu luyện cho đến nay 500 năm, đã từng là áp chế thuộc tính không ngừng khắc chế bản thân tu vi. Bây giờ vì người nào đó, Uyên Tịch Hàn liều mạng tu luyện mạnh lên. Thông thần cảnh, đế cảnh phía trên tồn tại, một cái thế giới mới tinh, đem hiện ra ở Uyên Tịch Hàn trước mặt. Uyên Tịch Hàn mở ra hai con ngươi, nhìn chăm chú hư không bên trên. Lôi kiếp hình thành, nhưng thiên đạo ý chí vẫn chưa xuất hiện, chỉ bất quá, thiên đạo ẩn chứa đạo uy còn đang vô hạn tăng trưởng. Thông thần cảnh thông thần kiếp, rốt cuộc là cái dạng gì, trong bọn họ chưa ai từng thấy. Nổ ầm một tiếng vang thật lớn, đầy trời hắc lôi đám mây biến thành hỗn độn hư không. Uyên Tịch Hàn thân thể bị triệt để bao phủ trong bóng tối. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một tấm gương mặt khổng lồ, vượt qua thông thần kiếp, từ đó cùng thiên tề. Bại là, vân yên tiêu tán, thiên khung truyền đến cuồn cuộn thanh âm, thông thần kiếp giáng lâm, cuồn cuộn thanh âm truyền khắp toàn bộ khung đỉnh. Cho dù là ở chúng thần chi môn, mệnh hồn đại lục thiên khung, lại một lần biến thành hắc ám.